thân cấp đại ma đầu chương 1311 tới chương 1342. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dù nhóm rồng từng nghe qua rất nhiều truyền thuyết về kèn long thần, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy cảnh tượng nào được sử dụng kèn lệnh long thần, cũng chưa có khái niệm rõ ràng. Thế nhưng bây giờ rốt cuộc bọn họ cũng hiểu rõ, vũ khí này đáng sợ tới mức nào. Chỉ có thể nói, không hổ là vũ khí mà long thần để lại, binh khí cuối cùng của long nhân tộc, bây giờ bộc phát ra toàn bộ uy lực, quả thực là đạt đến mức độ đáng sợ, khu vực 10 vạn dặm mà, cứ như vậy bị xóa sạch. Cũng không phải phá hoại, cũng không phải là nổ tung, mà là san bằng, phá hủy sạch sẽ, sinh vật nào cũng không thể lưu lại. Bọn họ nghĩ lại mà thấy không rét mà run, nếu như vũ khí như vậy rơi vào tay kẻ địch, công kích thành trì của long nhân tộc bọn họ mà nói, dù cho có bao nhiêu tinh nhuệ long nhân đều sẽ hóa thành tro bụi. Đây căn bản chính là thiên uy, không thể ngăn cản. Nhưng cứ như vậy thì hạ bình của nhân tộc này cuối cùng cũng phải chết, tai họa của long nhân tộc trước sau vẫn bị binh khí của long nhân tộc bọn họ hủy diệt, giết chết hoàn toàn. Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc. Không nghĩ tới giết chết một con người, lại hao phí công phu lớn như vậy. Không phải sao, nhân loại kia quá biến thái, vì giết chết hắn, lại chết hai vị long nhân đại đế, còn dùng đại sát khí như kèn long thần, suýt chút nữa bức long nhân tộc bọn ta vào tuyệt cảnh. Đáng tiếc, vì sử dụng kèn long thần, hình như Vinh Hổ đại nhân cũng đã chết rồi. Không ít trưởng lão long nhân lộ vẻ vui mừng, vui sướng thế nhưng lại bao hàm cả bi thương, hàng loạt cảm xúc cuồn cuộn trong lòng bọn họ, quả thật là ngũ vị tạp trần. Vừa có vui sướng vì đã giết chết đại đế của long nhân tộc, lại có sự bi thương bi thảm khiến long nhân tộc tổn thất nặng nề, bọn họ cũng không biết rằng sau khi trận chiến này thắng lợi liền âm thầm chúc mừng hay đang mặc niệm. Chờ một chút, chim càng đại đế hình như còn chưa chết, hắn còn sống. Đột nhiên một vị long nhân trưởng lão hét to đầy vui mừng, chỉ vào một bãi đất trống ở ngoài thành. Cái gì? Rất nhiều long nhân đều là nhìn qua, chỉ thấy chim ương đại đế vẫn còn sống sờ sờ đứng tại chỗ, nhưng tình huống hiện tại của hắn rất không ổn, hai tay nắm chặt kèn long thần, mỗi tấc trên người đều nứt ra, máu tươi đầm đìa, hóa thành huyết nhân. Nếu như vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, nhưng cơ bắp trên người gã cũng đã khô héo, tóc hoa râm, dường như thoáng cái già đi mấy trăm năm, trở thành lão nhân gần chết, hoàn toàn khác với dáng dấp đại đế lúc trước. Nhưng cho dù như thế nào, y sử dụng kèn lệnh long thần, vẫn sống sót. Thành công rồi. Chiêu càng đại đế siết chặt nắm tay, nhất thời thả lỏng xuống, hắn đạt được kèn long thần, nghiên cứu hơn ngàn năm, cuối cùng nghiên cứu ra một ít khiếu môn sử dụng pháp bảo này. Quả thật, kèn lệnh long thần có uy lực cực lớn, thế nhưng lại cần phải có toàn bộ pháp lực và sinh mệnh lực của các vị đại đế, đây quả thật chính là một loại binh khí có tính sát thương khi đối đầu với nhau. Không phải thời khắc vạn bất đắc dĩ, căn bản long nhân đại đế không nguyện ý sử dụng. Nhưng mà dưới sự nghiên cứu của chim càng đại đế, hắn phát hiện có thể khống chế uy lực kèn long thần, giống như để cho uy lực của kèn long thần giảm xuống, có lẽ khi sử dụng pháp lực trên người sẽ ít đi không ít. Kết quả cũng giống như suy đoán của nó hạ thấp hơn phân nửa uy lực của long thần hào giác, cũng để cho nó thành công sống sót, không bị long thần kèn lệnh hút thành người khô, cuối cùng cũng giết chết long nhân tộc đại địch Hạ Bình. Nhân tộc thực sự quá nguy hiểm, vậy mà lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy, vốn dĩ còn tưởng rằng chủng tộc này chỉ là những chủng tộc nhỏ yếu, không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn cần phải nhanh chóng diệt trừ. Nếu không lại xuất hiện một tên tộc nhân yêu nghiệt như vậy, khi đó long nhân tộc không có khả năng ngăn cản được. Si đại đế hai mắt lộ ra một tia hàn mang, bởi vì Hạ Bình xuất hiện, hắn đã cảnh giác với nhân tộc cao độ trước nay chưa từng có, cũng không còn là trạng thái thờ ơ, cao cao tại thượng như vậy nữa. Tuy rằng nhân tộc lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, tỷ lệ cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng không phải là nói không có. Nếu như xuất hiện lần nữa, thì long nhân tộc liền hoàn toàn xong đời, chết bao nhiêu long nhân đại đế cũng không đủ. Hắn quyết định, chờ thương thế của mình khôi phục, lập tức lấy kèn long thần, phá hủy từng thành lớn của nhân tộc, đuổi tận giết tuyệt, không chừa mảnh nào. Đại địch như vậy tuyệt đối không thể lưu lại trên long thần đại lục, tuyệt đối không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội trưởng thành nào, nếu không long nhân tộc bọn họ có thể xong đời. Đây là cuộc chiến của chủng tộc, không cho phép có bất kỳ hành động nào hạ thủ lưu tình. Đột nhiên, Du Côn đại đế còn muốn hành động, lúc cầm long thần hào giác trở về long thần thành, một đạo thân ảnh lập tức tới gần hắn, một đạo khí kình khủng bố đánh úp lại. Xong rồi. Chiêu càng đại đế vô cùng tuyệt vọng, hắn vừa mới sử dụng sừng long thần, trạng thái thân thể ở trước đó chưa từng có suy yếu, quả thực so với long nhân bình thường còn không bằng, nào còn có thể ngăn cản được. Nội tâm của hắn điên cuồng hét lớn, là ai, đến tột cùng là ai, quy tử nào lại vào lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà muốn lấy mạng của hắn. Chẳng lẽ là vị long nhân trưởng lão hận hắn thời gian rất dài hay sao, hoặc là hai vị long nhân đại đế kia. Đối phương muốn độc bá long nhân tộc, cảm thấy hắn vướng bận nên muốn ra tay diệt trừ hắn. Chim càng đại đế bi phẫn, hắn chưa chết trong tay nhân loại, hôm nay lại là chết trong tay đồng tộc, đây quả thực chính là châm biếm rất lớn, quá hoang đường. thình thịch thình thịch. Một giây sau, một nắm đấm đã xuyên qua ngực hắn, trái tim giống như dưa hấu bị đánh nổ tung, máu me đầm đìa. Thế nhưng bởi vì cường giả đế cấp có sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho dù trái tim bị đánh nổ, hắn cũng tạm thời chưa chết. Cái gì mà ngươi không phải Long Nhân, là nhân loại, ngươi là Hạ Bình, làm sao có thể ngươi còn chưa chết? Ánh mắt đại đế Ngã Ni dữ tợn, hắn muốn nhìn thấy người giết mình rốt cuộc là ai, hắn không muốn chết không nhắm mắt. Nhưng đến khi nhìn rõ người xuyên qua lồng ngực mình, hắn lại càng hoảng sợ, đồng tử co rút lại, bởi vì người giết hắn rõ ràng là Hạ Bình của nhân tộc yêu nghiệt vừa rồi. Đối phương không chết, ngược lại một quyền oanh sát mình. Vừa nãy ngươi đánh lén ta một lần, hiện giờ ta đã đánh lén ngươi một lần, hòa nhau. Hạ Bình rút nắm tay của mình về, nhàn nhạt nhìn Kiều Đại Đế. Hắn trốn ở Sơn Hà Châu, tránh thoát sự công kích của Long Thần Giác, ẩn nấp trên mặt đất, sau đó chờ cơ hội đi ra, cho Hy Đại Đế một kích trí mạng, tiễn hắn lên đường. Cái này xem như trả một thù một báo. Mẹ nó, ngươi mẹ nó. Chiêu Càn Đại Đế vô cùng bi phẫn, thằng nhãi này ngươi có bất tử thân, bị đánh nổ còn có thể tự mình khôi phục, mà hắn thì sao, chỉ là Long Nhân bình thường, sau khi bị đánh chết thật sự chết rồi, sao có thể coi là sang bằng được. Vì sao một quyền hắn không đánh chết được tên nhân loại khốn kiếp này, thế nhưng mình lại bị một quyền liền đánh chết, cuộc đời quá không công bằng, không phục cà, ta không phục. Bịch một tiếng, thân thể của nó ngã nhào xuống đất, máu tươi đầm đìa, hai mắt nó trợn tròn, sâu trong con ngươi chảy ra những giọt máu không cam lòng, hối hận, bi phẫn. Hiển nhiên hắn ta không cam tâm tình nguyện bị Hạ Bình đánh chết. Nhưng mặc kệ hắn không cam lòng thế nào, dù hối hận thế nào, cũng không trốn được kết cục tử vong. Bảo bối thật tốt. Cảm giác được khí tức sinh mệnh của Chiêu Càn Đại Đế đã triệt để truyền đến, Hạ Bình vươn tay bắt lấy Càn Long Thần, cẩn thận quan sát. Lập tức, thần thức của hắn thẩm thấu vào trong, cảm giác được món bảo bối này cực kỳ không đơn giản, ẩn chứa khí tức chân long, ở trong nó được khắc sức mạnh của trận pháp thần bí. Không thể nhận chủ, chỉ có thể sử dụng. Hạ Bình nhíu mày. Y cảm nhận được dường như pháp bảo này không có cách nào nhận chủ. Nó không giống với pháp bảo của mình, mặc kệ y câu thông thế nào, cũng không thể câu thông được linh khí của pháp bảo này. Nhưng mà cho dù như thế, cũng không thể phủ nhận chỗ cường đại của pháp bảo này, một khi sử dụng thỏa đáng, nhất định có thể tạo thành chiến quả khổng lồ, cho địch nhân một niềm vui bất ngờ. Hắn cẩn thận kiểm tra đồ vật trên người Song Lang Đại Đế một lần, phát hiện ngoại trừ Càn Long Thần thì không còn bảo bối nào khác nữa nên mới dừng tay, sau đó đi về phía Long Thần Thành. Lúc này, Đại Đế Chiêu Càn đã chết, còn có hai đại đế đã bị hắn giết chết. Trận pháp cấm chế của Long Thần Thành cũng bị ảnh hưởng bởi trận pháp của bốn vị đại đế và Hạ Bình. Mẹ ơi, ác ma nhân tộc kia đã tới rồi, đang đi về phía Long Thần Thành, chúng ta phải làm sao đây? Một trưởng lão Long tộc biến sắc, lòng nóng như lửa đốt. Còn có thể làm sao, đến mực Chiêu Đại Đế cũng bị hắn tiêu diệt rồi, bằng vào lực lượng của chúng ta còn làm sao ngăn cản hắn? Không ít Long Nhân trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hiện tại bọn họ không còn cách nào khác. Đại đế đâu? Chúng ta còn có hai đại đế ở đâu? Sao lại đi ngăn cản nhân loại hung ác này của Long Nhân tộc chúng ta tiến vào Thánh Thành? Sao có thể nhân loại hèn mọn chứ? Một vị trưởng lão Long Nhân rất không cam lòng. Hai tên khốn kiếp kia đã sớm chuồn đi, chạy nhanh hơn so với người khác, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Một trưởng lão tóc trắng trưởng lão chửi ầm lên, tức giận gần chết. Cái gì? Không ít Long Nhân nhìn xung quanh. Quả nhiên hai vị Long Nhân đại đế đang đứng trên chiến trường. Hiện tại bọn họ không biết từ lúc nào đã mất tung tích, dường như đã biến mất ở gần Long Thần Thành này. Có Long Nhân biểu thị, vừa nãy hắn một mực quan sát tình hình chiến trường. Hai vị Long Nhân đại đế kia thấy tình thế không ổn, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, không dám thở mạnh một cái, thậm chí còn thiêu đốt khí huyết, thi triển tốc độ chạy trốn khỏi Long Thần Thành trước nay chưa từng có. Đoán chừng trong khoảng thời gian vừa rồi, hai vị Long Nhân đại đế kia đã sớm chạy xa mấy ngàn dặm, cho dù muốn báo cho bọn họ biết trở về, thì cũng là chuyện không có khả năng. Mẹ kiếp! Có đại đế mà còn chuồn mất, chúng ta làm sao mà có không ít người rồng thế này, đến cường giả cấp đế còn sợ đến bỏ chạy, sao huy cũng mặc kệ dừng lại. Bọn chúng đám tôm tép này để ở chỗ này, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bọn họ sẽ không quên sự kinh khủng của trận chiến vừa rồi, cái gọi là số người đứng trước mặt cường giả này quả thực chỉ là chuyện cười. Hơn nữa chí bảo Long Thần Hào Giác của Long Nhân tộc cũng rơi vào tay nhân loại kia. Nói cách khác, chỉ cần nhân loại kia nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể sử dụng Long Thần Hào Giác đem bọn họ xóa hết trên thế giới này. Ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nghĩ tới đây, bọn họ càng thấp thỏm lo âu, tay chân luống cuống. Làm sao bây giờ, tên nhân loại kia đã tiến vào Long Thần Thành rồi, có cần phải giết một tên tướng lãnh rồng tộc đề nghị không? Bốp một cái, gã còn chưa nói xong, đã bị Long Nhân trưởng lão đứng bên cạnh tát một cái văng tới. Giết ông nội ngươi, có phải ông muốn chết hay không? Mẹ nó, có phải ngươi muốn hại chết chúng ta không? Tên đại đế kia đã giết chết tất cả, càng lệnh Long Thần cũng không thể diệt được, ngươi lấy gì để giết hắn? ngươi muốn chết thì đừng có liên lụy đến đám long nhân chúng ta. Nếu đầu ngươi có vấn đề, lão phu sẽ đưa ngươi gặp Diêm Vương. Y chửi ầm lên. Không ít trưởng lão long nhân sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào tướng lãnh long nhân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tướng lĩnh long nhân kia sợ tới mức bị dọa, sắc mặt trắng bệch. Nhìn. Long nhân trưởng lão cắn răng nói, phải chịu nhục, hắn muốn đi vào Long Thần Thành làm gì thì cứ để hắn làm đó, tuyệt đối không được ngăn cản, cũng đừng cố công kích, tóm lại không nên làm ra bất kỳ hành động gì chọc giận hắn. Chỉ cần đừng chọc giận hắn, có lẽ chúng ta có thể sống sót. Ông ta yêu cầu đông đảo long nhân ẩn nhẫn, nhường nhịn cho nước. Tất cả long nhân vương giả ở đây đều bi phẫn không thôi, cảm thấy sỉ nhục to lớn, siết chặt nắm đấm, móng tay thấm vào lòng bàn tay, cắt đứt làn da, chảy ra máu tươi mà bọn họ đều không biết. Thân là bá chủ chân chính của Long Thần Đại Lục, thống trị ức vạn núi sông, được xưng là con cháu Long Thần, chúa tể chư thiên vạn tộc, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác sợ hãi bọn họ, nào có phần nào sợ hãi người khác chứ. Càng không cần nói tới, bây giờ kẻ địch đã tiến vào thánh thành của bọn họ, nhưng không ai dám làm cả, chỉ sợ làm cho đối phương tức giận, chọc cho đối phương đại khai sát giới, khiến cho Long Nhân tộc máu chảy thành sông. Nói cách khác bọn họ sống hay chết, hoàn toàn chỉ trong một ý niệm của Hạ Bình. Chuyện như sinh tử mà bọn hắn không lo trên tay mình, cho tới bây giờ bọn hắn còn chưa từng trải qua. Nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể cúi đầu. Thân là bá chủ, không có ai hiểu rõ hơn bọn họ quy tắc của thế giới này, đó chính là cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô. Không có thực lực, cho dù muốn lấy lại tôn nghiêm cũng là không thể. Đã biết, trưởng lão. Đông đảo tướng lĩnh long nhân đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu ý các trưởng lão. Nếu có cơ hội giết chết nhân loại kia, bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến thương vong, chết bao nhiêu cũng không sao cả. Nhưng nhìn chiến đấu vừa rồi, bọn họ liền biết muốn giết chết nhân loại này là một chút cơ hội cũng không có. Nếu bọn họ dám vây giết nhân loại này, khẳng định là bọn họ đã chết sạch, mà nhân loại kia lại không tổn hao gì. Hạ Bình từng bước một tiến về phía Long Thần Thành. Mà binh sĩ Long Nhân xung quanh nhanh chóng rút lui, dọn sạch cả tòa thành trì, căn bản không dám có bất kỳ tiếp xúc nào với Hạ Bình. Nhưng kể cả là như vậy, cũng không thiếu binh sĩ Long Nhân đứng ở phía xa giám thị nhất cử nhất động của Hạ Bình. Bọn họ lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn, hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý bị Hạ Bình tiện tay giết chết. Nhưng Hạ Bình không động thủ, cũng không thèm để ý, đối với ông ta mà nói, những binh lính Long Nhân này chẳng qua là con kiến mà thôi, tiện tay là có thể bóp chết, dù có nhiều thêm nữa cũng không thể gây ra bất kỳ phiền phức gì cho ông ta. Hắn tiến thẳng một đường, đi về phía Long Thần cấm địa. Đây là điểm đến của Long Thần Thành lần này, không có sự ngăn cản của Long Nhân tộc, hắn một đường thẳng tiến không trở ngại. Báo cáo trưởng lão, nhân loại không giết chết bất kỳ tộc nhân nào, cũng không đại khai sát giới ở Long Thần Thành, đốt giết cướp bóc, tiến về cấm địa Long Thần. Một binh sĩ Long Nhân lập tức báo lại tin tức này. Mục đích của hắn thật sự là cấm địa Long Thần. Không ít trưởng lão Long Nhân có chút giật mình, bất quá cẩn thận nghĩ lại thì bọn họ cũng bừng tỉnh. Với cấp bậc đế cấp cường giả như Hạ Bình, cái gọi là tài phú, quyền thế đều dễ như trở bàn tay. Thứ duy nhất trên thế giới này có thể thu hút được bọn họ, phỏng chừng cũng chỉ có Long Thần cấm địa. Dù sao đây cũng là khởi nguồn của toàn bộ Long Thần Đại Lục. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, cấm địa Long Thần cũng là nơi mà nhân loại nho nhỏ có thể đi vào sao? Nơi đó ngay cả Long Nhân tộc chúng ta cũng không thể tới gần mảy may, cường giả đế cấp đều như con kiến, đến gần chính là chết. Một vị Long Nhân trưởng lão liên tục cười lạnh. Tốt nhất, loài người kia có chết trong cấm địa Long Thần, như vậy tốt với tất cả mọi người. Không ít trưởng lão Long Nhân cắn răng chờ mong. Nơi này chính là cấm địa Long Thần. Rất nhanh, Hạ Bình đã tới nơi sâu nhất của Long Thần Thành, đó là một dãy núi liên miên không dứt, cực kỳ nguy nga. Thế nhưng vùng núi non này lại cực kỳ khủng khiếp. Dưới địa ngục kim ô mắt của hắn ta phát hiện trong hư không hiện ra lít nha lít nhít trận pháp lạc ấn, từng cái cấm chế trận pháp mạnh mẽ tràn ngập khí tức đáng sợ. Tự hồ chỉ cần hắn dám can đảm xông vào, lập tức sẽ bị cấm chế lực lượng đánh thành mảnh vụn. Đừng nói là tu luyện giả thần thông cảnh, cho dù là cường giả tu luyện thành kim đan, cũng không cách nào chống đỡ được bao lâu ở vùng cấm chế này. Miêu tiên nhân, có cách nào thông qua cái mảnh cấm chế trận pháp này không? Hạ Bình hỏi. Nếu không thể xuyên qua cấm chế trận pháp của Long Thần cấm địa, vậy thì hắn không thể mang bọn Sở Dung ra khỏi cấm địa được. Vèo một tiếng, miêu tiên nhân nhảy ra, nó nhìn chằm chằm vào trận pháp cấm chế trước mắt, ngay lập tức hít sâu một hơi, trận pháp cấm chế thật đáng sợ, chẳng lẽ là do một vị Long tộc thánh nhân nào đó bố trí sao? Cho dù nó có kiến thức rộng rãi cũng bị cấm chế trận pháp ở khu vực này làm cho chấn trụ. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của nó, nếu như toàn lực sử dụng trận pháp cấm chế nơi này, thậm chí có thể giết chết thánh nhân. Thánh nhân? Hạ Bình nhíu mày, xem ra xây dựng được tổ chân long này có sức mạnh không nhỏ, rất có thể là một vị thánh nhân của Long tộc. Dù sao nếu không phải thánh nhân, căn bản không bố trí được cấm chế trận pháp đáng sợ như vậy. Dựa theo Miêu Tiên Nhân giới thiệu, khu vực này cũng không đơn giản như vậy, ở trong hư không tuyên khắc vô số phù văn cấm không, cũng câu thông sức mạnh ở chỗ sâu trong vô số lần cấm không. Nếu cưỡng ép phá hoại, như vậy sẽ làm cho phản ứng dây chuyền của cấm chế trận pháp này, vô số trận pháp chồng lên nhau có thể làm nổ hư không, uy lực nổ tung này tương đương với mấy chục vầng mặt trời tự bạo, trực tiếp nổ tung một lỗ đen, phạm vi trăm vạn năm đều sẽ bị san thành bình địa, tất cả sẽ hóa thành hư vô. Lợi hại như vậy chính là cấm chế trận pháp này không cách nào bị phá giải. Hạ Bình nhíu mày. Cũng không phải như vậy. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, nếu như nơi này có thánh nhân của Long tộc tọa trấn, vậy dĩ nhiên là không thể xông vào đầm rồng hang hổ, đi vào chính là chết, thánh nhân cũng không dám tiến vào. Nhưng đã không biết bao lâu rồi nơi này thánh nhân Long tộc quang lâm bao lâu, trải qua vô số thời gian tiêu diệt, cũng khiến cho cấm chế trận pháp này xuất hiện rất nhiều sơ hở. Cho nên, chỉ cần chúng ta cẩn thận từng ly từng tí thông qua những kẽ hở của trận pháp, liền có thể tiến vào chỗ sâu nhất trong khu vực này. Nó vô cùng tự tin. Nói tới đây, nó cũng xoay chuyển giọng điệu, nhưng cho dù có sơ hở nhưng cũng không phải người bình thường có thể đi qua, nhất định phải mượn lực lượng của các sao trời mới có thể cưỡng ép thông qua. Nếu không, trong loại lực lượng cấm chế này nhất định sẽ hóa thành tro bụi. Sắc mặt nó rất nghiêm túc. Nhất định phải mượn lực lượng của chúng tinh hào. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, cho dù y biết cấm địa này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không nghĩ lại nguy hiểm đến mức độ này. Nếu không có y đi tới cái địa phương này, thì các nàng Sở Dung cũng không biết cần bao lâu mới có thể đi ra. Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào ra ngoài, có bị vây ở bên trong cũng không biết chừng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức xuất ra nhóm người, đi vào phi thuyền. Siêu siêu siêu, dưới sự thao túng của Miêu Tiên Nhân, chúng tinh hào không chút do dự lập tức tiến vào trong Long Thần cấm địa. Các Long Nhân khác nhất thời mừng rỡ, bọn họ không nghĩ tới nhân loại này thật sự ngu xuẩn như thế, lại dám đi vào Long Thần cấm địa. Phải biết bọn họ đã thăm dò qua bao nhiêu lần Long Thần cấm địa, mấy vạn năm đến nay tử thương vô số, nhưng mà không có một ai có thể đi vào Long Thần cấm địa, nơi này tuyệt đối bị liệt vào cấm địa, cho dù cường giả đế cấp đi vào cũng phải chết. Tuy nhiên nếu như nhân loại đều đã tiến vào cấm địa Long Thần, đại biểu cho nhân loại chết chắc rồi, tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra. Đây chính là cấm địa Long Thần. Hạ Bình ngồi trên thuyền tinh, thông qua ảo ảnh, nhìn thấy tình huống bên ngoài. Chỉ thấy hắn vừa tiến vào trong cấm địa này, lập tức gặp phải lôi đình đả kích, vô số đạo lôi đình màu tím từ trong hư không hạ xuống, so với hắn lúc trước còn kinh khủng hơn. Mỗi đạo lôi đình đều to như thùng nước, uy lực vô cùng, tựa hồ hạ xuống một đạo đều có thể xé rách tinh thần. Đây là tự tiêu lôi, lôi đình khủng bố đến từ sâu trong vũ trụ, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh không cẩn thận trúng một cái, cũng phải thân tử đạo tiêu. Miêu Tiên Nhân giới thiệu. Bất quá những lôi đình này tuy uy lực vô cùng, nhưng ở chúng tinh hào ngạnh kháng, những lôi đình này đánh vào mặt ngoài phi thuyền, lại giống như là mũi đốt, không hề phát sinh. Hạ Bình chỉ nghe thấy tiếng nổ leng keng, nhưng sấm sét này cũng không có cách nào công phá phòng ngự của các vì sao. Siêu siêu siêu, tinh hào nhanh chóng thông qua khu vực này, lại đi tới một khu vực khác, chỉ thấy chỗ này lập tức bao phủ vô tận giọt nước, phản phất hóa thành một thế giới biển cả. Những giọt nước này hiện ra màu xanh thẳm, nhìn không gì sánh được, tựa hồ không có nguy hiểm gì. Nhưng Miêu Tiên Nhân lại sợ hãi than, trời ạ, đây là vạn trọng nhu thủy, dị thủy đến từ một chỗ bí cảnh vũ trụ nào đó, trọng lượng vô cùng, lông ngỗng không nổi, một khi sinh linh rơi vào trong đó, nhất định sẽ bị chết đuối, căn bản không bò ra được. Thánh nhân Long tộc ở đây đến tột cùng là từ đâu đến có nhiều trọng lượng nước nhu thủy như vậy? Nó vô cùng sợ hãi thán phục, ngay cả chúng môn chủ tinh môn lúc trước cũng không giàu có như vậy, được bao nhiêu là nước ấm. Có thể cướp đoạt một chút hay không? Hạ Bình sờ cằm, cảm thấy đây là bảo bối. Đừng có mơ tưởng, một khi mở ra khoang thuyền lập tức sẽ bị nước mềm vạn cân xông vào, đến lúc đó muốn bài xích ra ngoài cũng không có khả năng, người ta đều sẽ bị dìm chết đuối. Miêu Tiên Nhân tức giận nói, nó là một trong những dị thủy nổi danh cùng với Hoàng Tuyền Thủy ở trong truyền thuyết, ngay cả linh hồn cũng có thể chết đuối, thánh nhân đều kiêng kỵ nó không thôi. Nghe nói như thế, Hạ Bình chỉ có thể thôi, dù sao bảo bối có tốt đến mấy cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Siêu siêu siêu, tinh hào nhanh chóng thông qua khu vực này đi tới một khu vực khác. Lúc này, khu vực này tự hồ hiện lên vô số đao kiếm, ngưng tụ thành khí tức kim loại, hóa thành sơn đao kiếm hải. Tinh hào vừa mới tới gần thì lập tức bị vạn kiếm oanh kích, giống như bị mấy chục vạn đại sư kiếm đạo tấn công, tiếng leng keng vang vọng muốn phá hủy tinh hào. May mắn số các tinh tinh cứng rắn vô cùng, dù cho công kích của thánh nhân cũng rất khó phá hủy, nếu không tất nhiên sẽ bị những khí tức kim loại này xuyên thủng. Canh kim chi khí thật nồng đậm, đây quả thực là thế giới kim loại. Miêu Tiên Nhân liên tục thán phục, nó càng cảm thấy thánh nhân Long tộc cấu trúc chân long sào này cực kỳ khủng bố, đoán chừng cảnh giới như vậy đều vượt qua lão chủ nhân trước kia, ít nhất đã đạt tới cảnh giới vô địch thánh nhân. May mắn nơi này đã không có tung tích thánh nhân Long tộc kia, nếu không bọn họ vừa mới tới đã bị đánh đến nỗi ngay cả bả cũng không còn. Cuối cùng đã tới. Đi qua 10 khu vực đủ khiến vô số sinh linh phải chết trong nguy hiểm, Hà Bình nhìn thấy một tia sáng phía trước, lập tức biết mình rốt cục đã tới chỗ sâu nhất trong cấm địa Long Thần, đó chính là nơi an toàn nhất. Chỗ sâu cấm địa Long Thần, trong một cung điện. Thật là nhàm chán à, nhân sâm ngàn năm đã ăn đến ngán rồi, chẳng lẽ không còn thứ gì khác để ăn hay sao? Sở Dung lười biếng nằm sấp trên mặt đất, đôi chân dài trắng nõn vô thức đong đưa, miệng nàng ngậm một cây nhân sâm ngàn năm nhai ngấu nghiến, giống như đang gặm củ cải vậy, không quý trọng chút nào. Trải qua một năm rèn luyện, tấn thăng đến tự phủ cảnh, trên người nàng đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, cặp chân dài kia lại càng lớn kinh người, vòng eo mảnh khảnh, nắm chặt uyển chuyển. Đặc biệt làn da trên người nàng vô cùng nhẵn mịn, hoàn toàn không có bất kỳ vết sẹo nào, phản phất như là trẻ sơ sinh. Ở địa phương quỷ quái này có thứ gì để ăn đây, toàn là hoa quả rau quả, ngay cả một miếng thịt cũng không có. Ngư Thất Thất tức giận nói, nàng ta cũng không có chút hình tượng nào mà nằm trên giường gỗ, quần áo trên người mở ra lộ ra dáng người ngạo nhân, thân hình này trở nên càng lúc càng phát hỏa, thậm chí đạt đến một mức độ quá đáng. Chắc là ngay cả danh mẫu cả quốc gia cũng chỉ có thế, khiến người nhiệt huyết sôi trào. Nếu là lúc bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động không đoan trang như vậy, nhưng chung quanh đều là nữ nhân, nàng cũng không để ý đến bất kỳ hình tượng gì, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của công chúa nhân ngư. Bột một tiếng, nàng duỗi tay ra, lập tức cầm lên một linh quả màu đỏ trong rổ mạnh mẽ ăn vào, lập tức một làn hương thơm ngát mê người tràn ngập ra ngoài. Nếu để cho người ta thấy phương pháp ăn như ngư Thất Thất, khẳng định là mắt xanh luôn rồi. Bởi vì linh quả màu đỏ này chính là long huyết quả đại danh đỉnh đỉnh, dùng một quả tiết kiệm ít nhất 10 năm tu luyện, còn có thể rèn luyện khí lực, tăng lên tư chất, giá trị kinh người. Thế nhưng bây giờ lại bị ngư Thất Thất Thất như quả táo gặm thì đúng là quá lãng phí. Tuy nhiên, linh quả như vậy ở Long Thần cấm địa cũng chỉ là linh quả phổ thông, không đáng nhắc tới. Thật sự hoài niệm trước kia bánh khoai tím, bánh dâu dâu, bắp dâu. Mấy thứ đồ ăn vặt đó của ngươi, hiện tại cái gì cũng không có, địa phương quỷ quái này đến cùng như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Ngươi nói là Tô Cơ, giọng nói của nàng thiên kiều bá mị, tự hồ ẩn chứa sức mạnh thần bí, bất kỳ động vật được nào nghe được giọng nói này cũng không nhịn được mà nổi lên phản ứng. Trải qua việc tắm rửa long huyết, dùng lượng lớn linh dược, khiến cho nàng đột phá tới tự phủ cảnh, triệt để kích hoạt huyết mạch trên người, tư chất cũng được tăng lên trình độ trước nay chưa từng có. Điều này làm cho thể chất của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ tiến hóa thành đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, có chút giống như hồ ly tinh đắc đạo thành tiên, quyến rũ đến kinh người. Bất quá chung quanh đều là mỹ nhân cùng đẳng cấp với nàng, cũng không bị nàng hấp dẫn, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng đại mỹ nhân như vậy, khi nhớ tới đồ ăn trước đây, cô lập tức chảy nước miếng, không chút hình tượng, bởi vì đã cả năm không thể ra khỏi nơi này, đều là ăn các loại linh dược, linh quả của cấm địa này. Mặc dù những linh quả linh dược này vô cùng trân quý, nhưng nếu ăn nhiều sẽ phải ăn ngán. Hiện tại nàng vô cùng khát vọng ăn được món ăn khác. Dựa theo tình huống này thì trừ khi chúng ta đột phá đến cảnh giới cao hơn, cưỡng ép đột phá cấm chế trận pháp nơi này, nếu không chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này cả đời. Giang Nhã như từ cửa đại điện đi vào, nàng vừa mới tu luyện xong, giờ phút này trên người nàng tản mát ra ánh sáng thánh khiết, giống như một tôn thánh nữ của đại phái viễn cổ. Trải qua một năm rèn luyện, khí chất trên người nàng cũng biến thành phi phàm, đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục, phản phất tiên tử không dính dáng khói lửa nhân gian, cực kỳ mê người. Chỉ là hiện tại quần áo trên người nàng cũng rất ít, khắp nơi đều rách rưới rưới, xung quanh chợt hiện, nếu có nam nhân nhìn thấy một màn này, đoán chừng máu mũi đều sẽ phun ra. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này không phải vì nàng ta là bộc lộ bình thường. Chỉ là các nàng trong lúc vô tình rơi vào trong chân long sào, trên dưới toàn thân không mang theo bất kỳ thứ gì, tự nhiên cũng bao gồm quần áo. Có thể tưởng tượng được, trải qua thời gian một năm, trên người các nàng cũng chỉ mặc được một bộ quần áo, ngoài ra thì không còn gì cả. Điều này cũng khiến cho các nàng sau khi mặc quần áo này vào một năm, đã trở nên rách tung tóe. Nếu không phải các nàng thật cẩn thận, vô cùng yêu quý những quần áo này, chỉ sợ hiện tại các nàng cũng chỉ có thể là nguyên thủy nhân, dùng lá sen bọc thân. Đáng giận, rõ ràng đã tấn thăng đến tự phủ cảnh, trở thành vương giả, định xuất hiện trước mặt tên khốn kiếp Hà Bình này, hãnh diện, sẵn tiện hưởng thụ một chút từ vạn người sùng bái. Ngư Thất cắn răng nghiến lợi, rất là tức giận, không nghĩ tới thế mà lại bị vây khốn ở địa phương quỷ quái này, sao lại ra không được, lẽ nào đây chính là cái gọi là trời cao đố kỵ anh tài sao? Cái gọi là phú quý không về quê giống như mặc áo gấm đi đêm. Đã sắp trở thành vương giả rồi, còn không quay về Vân Tiêu giới trang bị một chút, chấn nhiếp bọn đạo chích, sao có thể xứng đáng với việc nàng nỗ lực tu hành chứ? Đương nhiên nàng còn muốn thuận tiện hù dọa một khuôn mặt rắm thối của Hạ Bình nhân loại, để thằng nhãi này cả ngày đắc ý ở trước mặt mình, thổi mình là thiên tài nghìn năm khó gặp gì đó. Bây giờ thì hay rồi, cá bảy vàng cũng đã tấn thăng tới tự phủ cảnh trở thành vương giả, thực lực tăng nhiều, đuổi kịp bước chân của nhân loại này cũng không thua gì nhân loại kia. Tuy rằng một năm trôi qua, có lẽ nhân loại kia cũng ít nhiều có chút tiến bộ, nhưng mà phỏng chừng tiến bộ cũng có hạn, khẳng định vẫn là bồi hồi ở tử phủ cảnh, không cách nào tấn thăng lên cảnh giới cao hơn. Trên thực tế người bị vây ở tử phủ cảnh mấy trăm năm chưa đột phá đều có, đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Ai, đi ra ngoài là không thể nào ra được. Sở Dung thở dài một tiếng, trừ phi cấm địa này xảy ra biến cố lớn không muốn người khác biết, nếu không chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật ở lại nơi này. Thực ra trong thời gian một năm này, các nàng cũng không ngừng thăm dò biện pháp ra ngoài, nhưng các nàng đã sử dụng tất cả vốn liếng nhất định, cũng không tìm ra phương pháp nào để rời khỏi nơi này. Dần dà, các nàng cũng từ bỏ. Đích xác, cấm địa này thật sự là quá thần bí, là chỗ chân long đứng, dựa theo lực lượng của chúng ta muốn phá giải cấm chế nơi này, đó là chuyện không có khả năng, chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Tô Cơ cảm khái nói. Từ chỗ này liền có thể biết, khắp nơi đều là cấm chế trận pháp, trong đó ẩn chứa uy lực đủ để làm cho vương giả hóa thành tro bụi, đây đều là chân chính đại năng thủ bút. Những tồn tại giống như vậy, các nàng căn bản là không thể suy đoán. Chờ một chút, các ngươi có nghe được tiếng gì hay không? Bỗng nhiên, Giang Nhã Nhi nhìn ra phía bên ngoài, sắc mặt nàng trở nên rất nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác, có âm thanh. Tựa hồ là tiếng nổ vang, chẳng lẽ có thứ gì đó tác động lên cấm chế trận pháp? Không, có lẽ là có người xâm nhập nơi này. Đừng nói giỡn, cấm chế trận pháp ở đây kinh khủng cỡ nào, các ngươi không biết sao có người đi vào được. Không có gì là không thể, nếu vị đại năng kia bố trí cấm chế trận pháp như vậy, nói không chừng chính là phòng ngừa cường địch như vậy xâm lấn, đại biểu vẫn có người phá giải. Nếu có người xông vào, nói không chừng đây là cơ hội rời khỏi nơi này của chúng ta. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, cũng không biết kẻ kia là địch hay là bạn, nếu là địch thật thì chúng ta nhất định phải chết. Bất kể thế nào, vẫn nên đi xem một chút thì tốt hơn, bằng không chúng ta cũng không cách nào rời khỏi nơi đây, chết già ở nơi đó. Bốn người Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ liếc mắt nhìn nhau, đều hạ quyết tâm đi ra bên ngoài cung điện. Oanh oanh. Lúc Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ bốn người đi tới bên ngoài cung điện, các nàng lập tức thấy được một màn kinh người, một chiếc phi thuyền cực lớn từ chỗ sâu trong cấm chế trận pháp bay tới. Những cấm chế trận pháp kia lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng, có thể là lôi đình oanh kích hoặc liệt hỏa thiêu đốt. Có lẽ là do nước lũ va chạm nên uy lực vô cùng, còn kinh khủng hơn bom hạt nhân nổ. Nhưng lực lượng này đối với phi thuyền mà nói, quả thực giống như mũi đốt, chiếc phi thuyền này không chịu bất cứ tổn thương gì, không tổn hao gì xông vào. Thình thịch, một giây sau, phi thuyền này liền xuyên qua cấm chế trận pháp, đi thẳng đến một chỗ đất trống rộng rãi bên ngoài cung điện, toàn thân tản mát ra khí tức thần thánh, sâu không lường được. Đây là phi thuyền gì vậy, chẳng lẽ là phi thuyền khác? Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ bốn người đều nháy mắt, tò mò nhìn phi thuyền này. Các nàng cũng coi như đã gặp qua rất nhiều phi thuyền ở thế giới loài người, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy một phi thuyền nào có lực phòng ngự kinh người như vậy. Với lực công kích kinh khủng như vậy mà vẫn không hề bị thương chút nào, có thể hiểu sức phòng ngự của phi thuyền này tuyệt đối không phải phi thuyền của con người có thể so sánh được. Tuy rằng các nàng không có căn cứ gì thế nhưng trong lòng đều cho rằng như thế. Hy vọng là bằng hữu chứ không phải địch nhân, nếu như là địch nhân thì có lẽ đã sớm chuẩn bị rồi. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ bốn người nhìn nhau. Các nàng tại nơi cấm địa này một năm cũng không phải là chuyện gì cũng không làm, đã thăm dò được 7-8 phần, biết được rất nhiều nơi này có cấm chế trận pháp. Nếu như đối phương là địch nhân, các nàng lập tức dẫn phát cấm chế trận pháp nơi đây, khiến đối phương gánh không nổi, nhiều lắm là đồng quy vu tận mà thôi. Bốp bốp, cửa khoang mở ra, một đạo thân ảnh từ phía trên bay xuống, cứ như vậy đáp xuống mặt đất. Hạ Bình. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này, Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và bốn người Tô Cơ đều không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, hiển nhiên đã nhận ra thân phận thật sự của nam nhân này. Nhưng các nàng không khỏi vuốt vuốt con mắt của mình, có phần không thể tin được. Dù sao Hạ Bình cũng vào cấm địa này mà không biết là tỷ lệ thấp bao nhiêu, cùng với miếng bánh từ trên trời rớt xuống cũng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hoan nghênh ta như vậy, quần áo rất không tệ. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và bốn người Tô Cơ, chật chật tán thưởng. Gã cảm thấy một năm không gặp, bốn nàng tự hồ cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chân Sở Dung dường như dài hơn, cả 7 tuổi cũng tự hồ trở nên nóng bỏng hơn, Tô Cơ cũng vô cùng quyến rũ, Giang Nhã Như cũng trở nên cực kỳ thanh thuần, làm người ta thèm nhỏ dãi. Không thể không nói, trên người các nàng đều tản mát ra mị lực vô cùng. Lỗ Lưu Manh Xích Lan. Đáng chết. Lưu Thú Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ bốn người khạch một cái, mặt lập tức đỏ lên, nhịn không được phi Hạ Bình một cái, các nàng cũng chú ý tới trên người mình không kiểm điểm. Ai nấy kinh hoảng, hai tay che khuất cảnh xuân của mình, nhưng mặc kệ che đậy thế nào vẫn không cách nào che giấu toàn bộ, điều này càng khiến các nàng xấu hổ không thôi. Bởi vì các nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp được nam nhân ở nơi này vào lúc này. Xấu hổ cái gì, cũng không phải chưa từng thấy qua. Hạ Bình thản nhiên nói. Bốn người Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ mặt càng đỏ hơn, hận không thể cắn chết tên lưu manh này. Các nàng suy nghĩ cẩn thận lại, thân thể của mình tự hồ hoặc nhiều hoặc ít đều bị tên lưu manh này nhìn qua. Sở Dung nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Hạ Bình, chính là lúc tỷ thí trong võ quán, khi đó mình đã từng xích thân thể bị nam nhân này ôm đi, còn bị hắn bắt đi ngay trước mặt mọi người. Tô Cơ cắn răng, lúc trước ở Âm Thi Sơn Mạch, tên lưu manh này đã định coi mình, toàn thân trên dưới đều nhìn thấy hết, còn có một đống lớn tỷ muội xinh đẹp. Gương mặt xinh đẹp Ngư Thất đỏ bừng, hiển nhiên nhớ tới lúc trước ở cung điện Sa Yêu Vương, tên khốn kiếp này mặt dày vô sỉ, giống như cường đạo xâm nhập giữa suối nước nóng, lúc ấy đang tự mình tắm rửa. Giang Nhã Như xấu hổ đến mức đầu cũng bốc khói, nàng và Hạ Bình là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ quan hệ rất tốt, còn cùng nhau tắm rửa qua, hai đứa nhỏ không đoán được, mặc dù đều là chuyện khi còn bé, nhưng thật sự so đo, lời hắn nói cũng không sai. Đừng nói nhảm, đại lưu manh, trên người ngươi có y phục hay không, mau giao ra đây. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và bốn người Tô Cơ hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Bình. Không có, thứ này cháu sao lại mang trên người? Trong mắt Hạ Bình đảo quanh, hắn còn muốn tiếp tục ngắm nghía cảnh tượng, tại sao lại ngây ngốc lấy quần áo ra? Lừa đảo giao quần áo ra đây. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ bốn người ở đâu chịu tin tưởng lời của Hạ Bình, tên lưu manh này tuyệt đối là cố ý, mục đích chính là muốn nhìn các nàng xấu mặt. Vừa dứt lời, các nàng lập tức động thủ bắt lấy Hạ Bình. Động thủ với ta, xem ra không chỉ siết bụng phình ra rồi, lá gan cũng lớn hơn rồi. Hạ Bình cười hiếp mắt nói. Phi, lưu manh. Chờ bắt ngươi lại, xem ngươi còn đắc ý được không? Không sai, một năm nay chúng ta cũng không phải lộn xộn. Đúng, ngươi đã không còn là đối thủ của chúng ta, thúc thủ chịu trói đi. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ bốn người tràn đầy tự tin. Sau khi tấn thăng đến tử phủ cảnh, các nàng tự nhận dù Hạ Bình có yêu nghiệt, cũng không ngăn được bốn người các nàng liên thủ. Các nàng thân hình lóe lên, ở chỗ cũ lưu lại từng đạo huyễn ảnh, tốc độ cực nhanh. Những thân ảnh này như cáo, như báo, như ưng, như thỏ, tản mát ra khí thế rất mạnh. Hiển nhiên, các nàng đã trải qua quá nhiều linh dược cùng long huyết rèn luyện thân thể, pháp lực trên người hùng hậu gấp 10 lần người bình thường, sức mạnh có thể bộc phát ra cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường có thể so sánh. Nhưng tốc độ như vậy trong mắt Hạ Bình quả thực không khác gì rùa đen. Y đứng nguyên tại chỗ, bước chân cũng không hề động đậy, thậm chí chỉ là một ngón tay. Bốn cô gái thi triển chiêu thức toàn thân, một quỳ một cước, ẩn chứa uy lực cực lớn, tựa như pháo kích pháo nổ vang, cũng giống như là từng con chân long đi chiến đấu, uy lực lớn vô cùng. Thình thịch thình thịch. Mặc kệ các nàng công kích thế nào, thi triển loại võ kỹ nào, đều sẽ bị ngón tay Hạ Bình ngăn cản. Lực lượng cực lớn hóa thành vô hình, giống như một giọt nước dung nhập vào biển rộng, không tạo thành bất cứ một gợn sóng nào. Đánh tầm 10 phút, Hạ Bình vẫn không nhúc nhích. Nhưng bốn người Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ lại thở hồng hộc, ngã trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa. Ngắn ngủn 10 phút chiến đấu, khiến cho pháp lực của các nàng hao hết, không có sức tái chiến. Không thể nào, mới một năm thôi, sao chênh lệch vẫn lớn như vậy? Đúng vậy, chẳng phải ngươi mới thăng cấp đến tử phủ cảnh mà thôi. Bốn người liên thủ, ngươi rõ ràng vẻn vẹn vận dụng một đầu ngón tay, hơi quá phận. Ngươi quả thực là đang khi dễ người, không biết xấu hổ. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ bốn người quả thực không thể tin được, các nàng cho rằng trải qua một năm tu hành, cho dù không sánh được với Hạ Bình, cũng nên rút ngắn chênh lệch của hai bên mới đúng, không ngờ càng lớn hơn. Mới chỉ một ngón tay đã nghiền ép bốn người các nàng, điều này khiến các nàng tức giận không thôi, quá xem thường người khác. Đó là chuyện của quá khứ rồi, ta đã thăng cấp đến thần thông cảnh từ lâu. Hạ Bình mỉm cười. Cái gì? Bốn người Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất và Tô Cơ đều chấn động, trợn mắt há hốc mồm, tên biến thái này. Nửa canh giờ sau, trải qua một phen đàm phán, Sở Dung các nàng lấy bí mật nơi này làm trao đổi, Hạ Bình vẫn lấy mấy bộ quần áo cho các nàng mặc từ trong không gian giới chỉ ra. Các nàng vẫn tức giận, hận không thể hung hăng cắn Hạ Bình một cái. Vậy mà đã tấn thăng đến thần thông cảnh, cái tên biến thái nhà ngươi, đến cuối cùng là ăn thuốc gì vậy? Cho đến bây giờ, Ngư Thất vẫn không thể tin được Hạ Bình đã tấn cấp đến thần thông cảnh. Phải biết, nhân ngư tộc không biết đã trải qua lịch sử mấy vạn năm, cũng chưa từng có một con cá nào từ tử phủ tấn thăng lên thần thông trong vòng một năm tới. Cho dù nàng là thiên tài nhân ngư vương của nhân tộc nghìn năm có danh xưng là nhân tộc, thì cũng không biến thái đến mức độ này. Có thể nói, tốc độ tu luyện của Hạ Bình đã vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Vũ trụ rất lớn, vân tiêu giới cũng chỉ là nơi chật hẹp mà thôi. Hạ Bình cười hiếp mắt nói, kể rằng trước đây mình đã sớm rời khỏi vân tiêu giới tới vũ trụ, kết quả gia nhập môn phái cấp thánh, còn trở thành đệ tử của thánh nhân, một bước lên trời. Nghe nói như thế, Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ bốn người đều hết chỗ nói rồi, nói gì cũng không thốt nên lời, bọn họ còn đang lăn lộn ở vân tiêu giới, người ta liền lao ra khỏi vũ trụ, nhìn từ bố cục thì không thể nào so sánh được. Cũng khó trách các nàng đạt được kỳ ngộ kinh người như thế, đều đánh không lại đại biến thái này. Được rồi, nơi này rốt cuộc có bí mật gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Cũng không có gì bí mật, cũng chính là linh dược linh quả nhiều, tùy tiện ăn. Sở Dung thoải mái nói, chỉ vào một dược viên gần đó. Nơi đó có 100 mẫu linh dược, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Có lẽ những linh dược này, bốn người bọn hắn ăn không hết 10 năm. Hạ Bình cũng nhìn sang, âm thầm cảm khái, mấy cô gái này quả thực may mắn tới cực điểm, có một linh dược lớn như vậy để tùy ý ăn uống, không biết có bao nhiêu người ước ao, đố kỵ và phẫn nộ. Cho dù là đệ tử Càn Khôn phái nhìn thấy cảnh này cũng ghen ghét không chịu nổi, dù sao những linh dược này cũng hiếm thấy trong vũ trụ, cần lượng lớn vũ trụ tệ. Đúng rồi, còn có một hồ máu rồng, mỗi buổi tối có thể tắm, rất có lợi cho sức mạnh của nó. Ngư Thất chỉ vào một cung điện khác, nói rằng nơi đó có một phòng tắm. Long huyết trì. Hạ Bình cũng đi tới xem thử, lập tức phát hiện một cái ao bể bơi cỡ 10 cái bình thường, bên trong ẩn chứa long huyết màu đỏ, tản mát ra nhiệt lượng nóng bỏng, như dung nham, không ngừng toát ra bọt khí. Hắn có thể cảm giác được long huyết trong hồ này ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào, người bình thường hấp thu một ít thì cả thân thể đều sẽ bị nổ tung, hơn nữa còn có thể cải thiện tư chất thân thể, rèn luyện thể phách. Trong lúc loáng thoáng, hắn tựa hồ nhìn thấy chỗ sâu trong ao có một đầu chân long đang ẩn núp, có thể tưởng tượng được chỗ trân quý của long huyết này, cầm ra cũng không biết sẽ làm cho bao nhiêu tu luyện giả điên cuồng. Hợi ích lớn a, trong mắt Hạ Bình hiện ra một tia sáng, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đang rục rịch. Nếu như có thể hấp thu những thứ long huyết này, không chỉ có thể kích hoạt huyết mạch địa ngục kim ô trên người, còn có thể tăng cường pháp lực của mình. Đạt được cái ao máu rồng nhỏ này, cho dù hắn thăng cấp đến luyện bảo cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng nơi thần bí nhất vẫn là cung điện nhỏ kia. Nơi đó hình như là một phòng thí nghiệm, đâu đâu cũng có tài liệu, nhưng chúng ta không nhìn ra rốt cuộc những tư liệu đó viết cái gì. Giọng của Giang Nhã như trầm xuống, chỉ vào một gian phòng ở sâu nhất. Hạ Bình nhìn sang, căn phòng đó rất nhỏ, được xây từ đá. Thế nhưng nhiễm khí tức của chân long, hình như từng có một vị đại năng ở lại nơi đó. Phòng thí nghiệm nghĩ tới đây, Hạ Bình đi qua, bộp một tiếng, mở cửa phòng. Lập tức hắn thấy được gian phòng này, thoạt nhìn rất là bình thường, một cái giường, một cái bàn và một cái sách, mà trên bàn sách thì phủ kín tư liệu giấy. Bất quá trang giấy này cũng không phải là giấy bình thường, mà là da rồng giấy, là do trên thân chân long bóc ra tạo thành, hàng tỷ năm cũng sẽ không mục nát, giá trị liên thành. Vào những lúc bình thường, giấy da rồng đều được sử dụng để ghi chép những tư liệu quý giá, cùng với ghi chép những công pháp bất hủ, thế nhưng những tờ da rồng như vậy đều là một đống, chất thành cứ như là ngọn núi nhỏ vậy, không chút tiếc nuối. Đây là chữ viết gì? Hạ Bình đi tới, mở ra nhìn, nhìn thấy trên giấy da rồng xuất hiện rất nhiều ký hiệu và văn tự cổ quái, nhưng một chữ hắn cũng không nhận ra, cũng không phải là văn tự nhân loại ở vân tiêu giới, cũng không phải là ngữ điệu thông dụng của vũ trụ. Đây là chữ của long tộc. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, là chân long từng viết ra ở nơi này. Nó đi theo môn chủ các tinh môn nhiều năm, cũng đã từng thấy chữ của long tộc. Phía trên viết cái gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Không biết, chữ long tộc chính là truyền thừa chỉ chân long mới có, một trong những cơ mật của chủng tộc, người bình thường căn bản không thể nào đi học, cho dù là môn chủ lúc trước hắn cũng không hiểu. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, biểu thị chính mình cũng xem không hiểu. Hạ Bình nhướng mày, chẳng hiểu gì về việc Vu Tiên Nhân có kiến thức rộng rãi, xem ra chỉ có thể là cầu cứu hệ thống. Hệ thống, có thể phiên dịch tư liệu trên những giấy da rồng này không? Hạ Bình nói với hệ thống. Hệ thống nói, cái đơn giản này, phiên dịch yêu cầu 1.000 vạn giá trị thù hận. Phiên dịch. Hạ Bình lập tức nói, hắn rất hiếu kỳ với tư liệu về nơi này, dù sao giá trị 1.000 vạn cừu hận cũng không nhiều. Âm vừa dứt lời, một luồng tin tức lập tức dũng mãnh tiến vào trong đầu của Hạ Bình. Ngày đầu tiên thí nghiệm, vận khí thật sự quá tốt, không ngờ lại tìm được một thế giới bí cảnh giấu kín hẻo lánh ở nơi hẻo lánh này. Xem ra có thể ẩn nấp một thời gian mà không bị quấy rầy. Thí nghiệm 30 ngày, trải qua một tháng chuẩn bị, bắt mấy chục vạn chủng tộc từ các nơi vũ trụ trở về, thí nghiệm cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi, hy vọng lần thí nghiệm này đừng để cho ta hy vọng. 3 tháng thực nghiệm, các đại chủng tộc đều đã rót long huyết vào, để những chủng tộc này sở hữu huyết mạch của long tộc, chỉ là một vài chủng tộc nhỏ yếu không chịu nổi sự bá đạo của long huyết, kết quả bạo thể mà chết. Nhưng nhân tộc quả nhiên là những chủng tộc rất có tiềm lực, thân thể nhỏ yếu, nhưng lại có thể dung hợp huyết mạch khác nhau. Long huyết không ngờ lại có thể trụ được, xem ra phải tăng thêm lượng lớn mới được. Năm thứ 3 thí nghiệm, thực nghiệm tiến hành vô cùng thuận lợi. Mặc dù đã chết không ít sinh linh, nhưng những tình huống dung hợp huyết mạch long tộc lại ổn định, còn bắt đầu sinh sôi nảy nở. Có điều chúng vẫn ở trạng thái nguyên thủy, không hình thành văn minh. Thí nghiệm 100 năm, sinh sản vô cùng thuận lợi, sinh linh có được huyết mạch long tộc dân cư đã hơn ngàn vạn, còn bắt đầu tạo thành một bộ lạc, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ hình thành quốc gia. Nghiệp mãn 1000 năm, sinh mệnh thật sự là kỳ diệu a, không ngờ huyết mạch hỗn tạp lại xuất hiện loại tình huống này, có long nhân tộc, long thỏ tộc, long ngưu tộc vân vân, gen sản sinh biến dị, trở nên càng thêm cường đại, xem ra gen cự long còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, nói không chừng có thể từ đó nhìn trộm được bí mật thành thân. Thay nghiệm 3000 năm kinh phí a, tiêu tiền như nước chảy, tiền làm sao tiêu như vậy, nếu không có tiền, còn làm thực nghiệm thế nào, còn làm sao nghiên cứu khoa học, một văn tiền ép chết trồng đấy. Muốn đi cướp mấy tinh cầu nhân loại hay là cướp đoạt mấy môn phái thánh cấp, hoặc là vơ vét mấy gia tộc cổ xưa, bộ dạng các thế lực dường như rất có tiền. Ừ, mặc kệ, tin tưởng vì sự nghiệp vĩ đại của bản long, bọn họ cũng rất vui lòng tài trợ. Thí nghiệm 1000 năm, cướp của mấy đại gia tộc, rốt cuộc gom góp đủ tiền rồi, thực nghiệm tiến triển rất tốt, nhưng hình như gây ra động tĩnh quá lớn, bị mấy lão bất tử long tộc phát hiện. Thực nghiệm 3000 năm, đáng chết, thật sự đáng chết, những lão bất tử long tộc kia rốt cuộc vẫn phát hiện nơi này, chúng thật sự là cực kỳ ngu xuẩn, cổ hủ, chẳng lẽ không hiểu đây là sự nghiệp vĩ đại cỡ nào mới là sức sản xuất đầu tiên sao, lại còn ngăn cản con rồng, nói đây là cấm kỵ, thật sự là tội đáng chết vạn lần, chúng nó hẳn là bị ném vào luyện ngục, thiêu đốt 10 vạn năm, tuy nhiên nơi này xem ra không thể ở lâu, nếu không chắc chắn sẽ bị bọn chúng làm phiền chết. Hạ Bình mở mắt, tin tức đã đến nước này thì không còn nữa, hắn nhìn xuống trên những tài liệu này ký tên trên trướng long tộc đệ nhất nhà khoa học Thái Thái. Chủ nhân, chẳng lẽ người đã đọc hết tư liệu Linh Thanh Ngưu Sơn Hà Châu nhìn thấy biểu lộ của Hạ Bình không khỏi hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy, nhưng trong lòng nó vô cùng nghi hoặc, đây là văn tự long tộc, cho dù là lão chủ nhân ban đầu của mình cũng không hiểu, tên dân bản xứ Hạ Bình này rốt cuộc làm sao hiểu được, quá cổ quái. Ừ, nhìn hiểu rồi, tự hồ là trên trướng của nhà khoa học long tộc ở lại. Hạ Bình mở miệng nói. Hắn âm thầm cảm khái, không ngờ long nhân tộc ở Long Thần Đại Lục này còn có mang thú ẩn chứa long huyết khác, thế mà đều là bút tích trên trướng nhà khoa học long tộc Thái Dương này. Còn ở đại lục này, có lẽ sau khi được cách cải tạo dưới trướng hưu mã của cô nàng, thì không phải là người bình thường nữa, chẳng trách bọn họ có sức mạnh, tốc độ, còn có sức khôi phục khác biệt, chứ không phải người bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa mảnh đại lục này cũng chỉ là sàn thí nghiệm trên trướng của cô gái kia. Người nói trên giường Ngọc Thái Dương nghe nói như thế, hai người Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu đều sắc mặt đại biến, bị dọa đến nhảy dựng, khiếp sợ liên tục. Tại sao các ngươi lại biết tên này? Hạ Bình nhíu mày. Miêu Tiên Nhân khiếp sợ nói, có biết, ai không biết tên nhà khoa học long tộc điên cuồng này. Ác nghiệp của nàng ta đã sớm nổi tiếng trong vũ trụ, là thứ hạng chính của bản truy nã toàn bộ vũ trụ, là nhà khoa học tà ác nhất. Nghe nói vì thực nghiệm mà nàng đã làm ra vô số việc ác ngập trời, hủy diệt mấy chục tỷ quốc gia của nhân loại, bắt được mấy ức chủng tộc, ngay cả thánh nhân nàng cũng dám bắt. Huyết hồn thánh nhân kia khá là trên trướng của cô gái bên này, quả thật là tiểu hài tử, hành vi phạm tội có thể không đề cập tới. Bởi vì làm nhiều chuyện ác, long tộc cũng rất bất đắc dĩ phải trục xuất yêu nghiệt long tộc này ra ngoài, liệt vào dạng địch thủ trọn đời, giết không tha. Thậm chí toàn bộ thánh nhân trong vũ trụ đều liên hợp lại, phải truy nã trên trướng Thái Trạch. Các thánh đã tuyên bố, nếu ai có thể chém giết trên trướng của cô Thái, ai có thể nhận được một hứa hẹn của đông đảo thánh nhân, mặc kệ muốn được cái gì cũng được, dù trở thành thánh nhân cũng có vô số thánh nhân sẽ dốc sức phụ trợ. Nó nói ra tin tức tình báo mình biết. Không sai, thời thượng cổ nàng đã bắt đầu nổi danh, hơn nữa cứ cách một đoạn thời gian lại xuất hiện vụ án điên cuồng. Kinh người nhất vẫn là cho dù nàng làm ra chuyện ác như vậy, bị vô số thánh nhân đuổi bắt, nhưng đến nay vẫn chưa thấy mạo nhảy nhót, vẫn vui vẻ như cũ. Thanh Ngưu cũng cảm khái vô cùng. Ác nhân làm hỏng chuyện không có gì kỳ quái, nhưng lại làm ra chuyện ác ngập trời, bị vô số người đuổi bắt, vẫn vui vẻ thoải mái, không có dấu vết tử vong, vậy thì rất kinh khủng. Nói như vậy, chúng ta đã tới một nơi đặc biệt rồi. Hạ Bình sắc căm. Đương nhiên ghê gớm rồi, không ngờ tới một căn cứ thí nghiệm trên trướng bên trướng Thái Dương, may mà nàng không ở nơi này, nếu không chúng ta sẽ chết chắc, nói không chừng sẽ trở thành vật thí nghiệm trên tay nàng, sống không bằng chết, nói nàng ngay cả người chết cũng có thể đùa bẩn, đã từng làm vô số thí nghiệm kinh khủng. Hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân hít sâu một hơi, may mắn không thôi. Bọn chúng biết căn cứ thí nghiệm trên Lily lần trải rộng toàn bộ vũ trụ, đếm không xuể, nhưng mỗi một căn cứ thí nghiệm đều vô cùng nguy hiểm, thậm chí nói không chừng trong đó ẩn chứa bí mật hủy diệt vũ trụ. Nơi nguy hiểm như vậy, đừng nói là bọn chúng hiện tại, cho dù chủ nhân của chúng ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám trêu chọc nhà khoa học long tộc điên cuồng này, dù sao đối phương cũng có ghi chép bắt thánh nhân. Một khi bị để mắt tới, vậy thì chạy không thoát. Như vậy nếu ta báo căn cứ này lên, có phải sẽ có thể nhận được phần thưởng của thánh nhân hay không? Hạ Bình nói. Miêu Tiên Nhân liên tục lắc đầu, ngàn vạn đừng làm loại chuyện này, tốt nhất cứ xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đúng vậy, chút khen thưởng này của thánh nhân tính là gì? Nếu bị trên trướng Thái Trạch của nàng ta để mắt tới, vậy mới gọi là cửu tử nhất sinh, được không bù mất nha. Thanh Ngưu cũng rất tán đồng lời của Miêu Tiên Nhân. Đây là lần đầu tiên bọn chúng đạt được ý kiến tương đồng như thế. Được rồi, vậy cũng thôi đi. Hà Bình gật đầu, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, nếu như trêu chọc phải nhà khoa học điên cuồng của Tôn Long tộc, cũng không biết sẽ chọc phải phiền phức lớn cỡ nào, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ thì hơn. Hắn lục soát chỗ khác trong gian phòng này một hồi, cũng không tìm được bảo vật gì, liền rời đi, tiến về Long Huyết Trì. Bởi vì hắn muốn mượn sức mạnh của Long Huyết Trì để bước vào luyện bảo cảnh. Giờ phút này, sâu trong vũ trụ xa xôi, một không gian ẩn nấp sâu trong thứ nguyên. Một vị ngự tỷ xinh đẹp tỉnh lại. Nàng mặc trên người một chiếc áo khoác trắng, đầu có một cặp sừng dài đẹp, mái tóc đen mượt như thác nước bao phủ bộ ngực, dáng người nàng vô cùng sung mãn nóng bỏng, lồi có lõm. Dáng người như vậy khiến cho vô số nam nhân liên tưởng. Kỳ quái, ai đẩy bản long dậy đời? Chẳng lẽ là phòng thí nghiệm của ta bị kẻ địch xâm lấn? Ngự tỷ duỗi cái lưng mỏi, hơi khó chịu, có một đường cong kinh người, phong tình vạn chủng. Ngón tay thon dài trắng trẻo của cô chỉ vào hư không, không gian như mặt nước đột nhiên xuất hiện gần sóng, một lực lượng khủng khiếp kinh khủng thẩm thấu toàn vũ trụ, liên kết với các phòng thí nghiệm ở các vũ trụ. Nhưng luồng sức mạnh thần bí này khi tới Đại Lục Long Thần lại là một tiếng trống, bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản, khiến cho sức mạnh trên người nàng không thể nào thẩm thấu. Có ý tứ, lại có thể ngăn cản trên trướng của Tiểu Long Thái Mi thăm dò, rốt cuộc là tồn tại thế nào? Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra ánh sáng như ngôi sao, tựa hồ có lỗ đen xoay tròn ở chỗ sâu trong đồng tử, sâu không lường được. Toàn bộ không gian đều đang rung chuyển, dường như không chịu nổi khí tức tràn ngập trên người nàng, sắp ép cho không gian nơi này sụp đổ, phát ra tiếng răng rắc răng rắc răng rắc. Thậm chí cái khí tức này còn tràn ngập phương viên trăm năm, vô số tinh cầu đang rung động, phản phất như sắp sụp đổ. Ngay lập tức, nguồn lực lượng này tựa hồ kinh động các thánh nhân ở các nơi trong vũ trụ, nhao nhao tỉnh lại, đem ánh mắt rũ xuống. Hừ, mấy lão bất tử kia thế mà còn chưa chết. Cảm giác được một chút ánh mắt quen thuộc, trên trướng của Thái Dương lập tức thu liễm lực lượng của mình lại, ẩn nấp giữa hư không, vô thanh vô tức, không bị thánh nhân khác phát hiện. Bây giờ nàng vẫn còn trong trạng thái hư nhược, không thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ của thời kỳ toàn thịnh. Nếu như lúc này bị thánh nhân khác phát hiện, đặc biệt là mấy lão bất tử long tộc mà phát hiện, sợ rằng sẽ rất phiền phức, không nên hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này thì tốt hơn. Thôi, vẫn là ngủ một giấc rồi dậy đi, phòng thí nghiệm kia cũng không có gì lớn, muốn lấy thì lấy đi. Cô gái kia giơ tay lên trên trướng ngáp một cái, lại nằm úp sấp ở trên giường, bắt đầu ngủ. Bởi vì đại chiến lúc trước khiến nàng bị thương quá nặng, hiện tại cũng chỉ là thức tỉnh một chút, sau đó nàng cũng không ngăn cản được thân thể tùy ý truyền đến, tiếp tục ngủ say. Theo hô hấp của nàng, chỉ thấy từ sâu trong hư không truyền ra từng luồng khí tức hỗn độn, thẩm thấu khắp nơi trên cơ thể nàng, chậm rãi chữa trị thân thể của nàng, thậm chí vết thương trên linh hồn. Long Huyết Trì. Giờ phút này, Hà Bình ngồi ngay ngắn ở chính giữa hồ, khoanh chân đã tọa. Loạt soạt hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lỗ chân long trong cơ thể như từng con cự thú cá voi nuốt cá lớn, đại lượng long huyết đều dọc theo lỗ chân long, điên cuồng tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Nóng quá. Lập tức, Hà Bình cảm nhận được một cổ năng lượng cực nóng đến cực hạn tràn vào thân thể của mình, tựa như bị long hỏa thiêu đốt, kinh mạch của mình như dung nham chảy xuôi, toàn bộ thân thể đều sắp bị đốt cháy. Nếu là võ giả bình thường dám cắn nuốt long huyết như vậy, chỉ trong tích tắc liền bị long huyết chi lực bá đạo thôn phệ hoàn toàn, thiêu thành tro bụi. Long huyết tuy tốt, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Đương nhiên đối với người đã cô động thành địa ngục kim ô thể như Hà Bình mà nói, sức mạnh bá đạo của máu rồng chẳng là cái thá gì, vừa tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức đã bị huyết mạch địa ngục kim ô cắn nuốt. Sau khi những long huyết này tiến vào trong cơ thể hắn, tựa hồ đã có linh tính, lại huyễn hóa thành từng đầu xích sắc tiểu long, du tẩu ở mạch máu cùng kinh mạch vô thượng của Hà Bình. Cẩn thận đếm lại thì những con rồng nhỏ màu đỏ như thế này có tới hơn 100 vạn con. Theo Hà Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn chấn động, trong cơ thể ngưng tụ thành hư ảnh của địa ngục kim ô, nó ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức nuốt vào bụng mình, hung uy cái thế. Năng lượng thật nồng đậm. Sau khi cảm nhận được sự thôn phệ năng lượng long huyết, pháp lực ở sâu trong tử phủ của Hạ Bình điên cuồng gia tăng. Không lâu sau, không gian tử phủ khổng lồ đã bị chất lỏng pháp lực chiếm cứ, đạt đến cảnh giới viên mãn. Thần thông cảnh viên mãn, hắn lập tức biết mình đã đạt đến cảnh giới thần thông viên mãn. Vẹn vẹn chỉ thiếu một bước nữa là hắn có thể bước vào luyện bảo cảnh, lĩnh ngộ lực lượng thiên địa pháp trận. Nếu là bình thường, cho dù pháp lực của hắn đạt tới cảnh giới viên mãn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá đến luyện bảo cảnh. Nhưng lúc trước hắn đang chiến đấu sinh tử với cường giả cấp lục đại nhân đế, có rất nhiều cảm ngộ, cảm giác được lực lượng mênh mông của thiên địa trận pháp, cảm nhận được sự huyền diệu khi luyện bảo cảnh vận chuyển thiên địa lực. Điều này mang đến cho Hạ Bình một cảm xúc thật lớn, cũng làm cho hắn đụng chạm đến lực lượng cao cấp hơn. Cảm ngộ thiên địa. Hạ Bình nhắm mắt lại, lực lượng thần thức tràn ngập bốn phía, cảm ngộ đại thế thiên địa, muốn câu thông lực lượng thiên địa trong minh minh. Nhất thời thần thức hắn có thể nhìn thấy, trong thiên địa tồn tại rất nhiều mạch lạc, những mạch lạc này đang vào một chỗ, đó là thiên địa đại trận. Nhưng những mạch lạc này như ẩn như hiện, muốn cảm ngộ thành công, triệt để lĩnh ngộ, cũng không phải là chuyện nhất thời. Khó trách muốn đột phá đến luyện bảo cảnh lại gian nan như vậy, cho dù là chủng tộc yếu tố như Long Nhân tộc, còn có rất nhiều linh dược phụ trợ, nhưng mà Long Nhân trở thành đế cấp cường giả cũng chỉ có 6 người. Hạ Bình hiểu ra rằng muốn tấn cấp cảnh giới luyện bảo, không chỉ giúp pháp lực đạt tới cảnh giới thần thông viên mãn mà thần thức cũng phải cường đại mới được. Bằng không, ngay cả thiên địa trận cũng không cảm nhận được thì làm sao có thể dung luyện đại trận sâu trong cơ thể mình. Cho dù hai cổ lực lượng pháp lực cùng thần thức đều đạt tới cảnh giới viên mãn, nhưng muốn cảm ngộ đại trận cũng cần tiêu phí tối thiểu nửa năm thời gian mới có thể chân chính lĩnh ngộ thiên địa trận pháp. Chờ một chút, thế giới chi thụ. Hạ Bình dự định tiêu phí nửa năm chậm rãi lĩnh ngộ, nhưng đột nhiên cái cây ở sâu trong không gian tử phủ của hắn rung động, thần thức của hắn theo bản năng liền thẩm thấu vào. Âm, lập tức, hắn cảm nhận được linh hồn mình chấn động, tựa hồ đoạt xá, tiến nhập vào trong thân thể thế giới chi thụ. Lúc này Hạ Bình lập tức nhận biết được, rễ cây thế giới thụ cắm rễ ở trong thời không vô tận, từng cái rễ cây tựa hồ câu thông thứ nguyên của vũ trụ vô tận, rút lấy năng lượng của vũ trụ. Có thế giới thụ cảm nhận được, hắn cảm thấy thiên địa mạch lạc trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu như lúc trước trời đất giống như một tuyệt thế mỹ nữ mặc y phục, chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài của nàng, lại không nhìn thấy được bản chất, như vậy hiện tại chính là mỹ nữ cởi sạch quần áo, cái gì cũng thấy được, rất nhỏ bé. Lúc đầu cần thời gian nửa năm để cảm ngộ, nhưng bây giờ y thoáng cái đã hiểu rõ ràng, cứ như bên cạnh vòng thi đã có đáp án, y không cần suy nghĩ, sao chép là được. Thật là kỳ diệu. Hạ Bình cảm khái, hắn ngồi ngay ngắn dưới đất, nhưng linh hồn của hắn lại du lịch theo thế giới chi thụ thời không, phản phất như linh hồn xuất khiếu, giống như đã trải qua một lần du lịch kỳ diệu thời không. Chuyện này khiến y hiểu rõ hơn về năng lượng thiên địa. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, một tia khí tức hỗn độn bị thần thức Hạ Bình từ sâu trong hư không bắt được, cứng rắn kéo vào trong rễ cây thế giới thụ, sau đó tràn vào không gian tử phủ. Trong lúc nhất thời, không gian tử phủ hắn lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như bình cảnh nào đó bị đánh nát, toàn bộ không gian tử phủ được mở rộng gấp mấy lần. Cùng lúc đó, pháp lực không gian tử phủ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một vòng xoáy, giống như từng đoàn tinh vân nghị án, không ngừng xoay tròn. Từng tấm phù lục thần thông cũng hiện lên ở trong không gian tử phủ, lập lòe như những ngôi sao lấp lóe. Âm cũng không biết qua bao lâu, những phù lục thần thông này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức hóa thành từng vòng xoáy, mà những vòng xoáy này chính là trận pháp, do pháp lực ngưng kết mà thành. Luyện bảo cảnh vào lúc này, cuối cùng Hạ Bình cũng đột phá tiêu chuẩn để bước vào luyện bảo cảnh, lĩnh ngộ lực lượng của thiên địa đại trận. Từ đó về sau, hắn đã coi như là một tiểu cao thủ chân chính trong vũ trụ, có thể điều khiển sức mạnh thiên địa công kích kẻ địch, đứng ở thế bất bại. Nếu như có thể đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể luyện chế ra đủ loại pháp bảo cường đại. Đặt ở hành tinh Nguyên Thủy, tu luyện giả luyện bảo cảnh chính là thần linh, lục địa thần tiên là hàng đầu. Bất quá bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi, biến thần thông phù lục thành thiên địa trận pháp, coi như phá vỡ giới hạn thần thông cảnh, triệt để dung nhập thiên địa trận pháp này vào thân thể, lúc này mới xem như chính thức bước vào luyện bảo cảnh. Dung nhập, ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn lập tức rót từng vòng xoáy pháp lực vào trong tử phủ. Dương thần quyền cô động thành một tòa đại trận, lập tức dung nhập vào chỗ sâu trong trái tim hắn. Tòa đại trận này tự hồ câu thông thuần dương chi lực, hỏa diễm chi lực thiên địa, làm trái tim đều hóa thành dung nham, lực lượng hỏa diễm tăng vọt. Năm loại lực lượng dị hỏa trong cơ thể cũng nhanh chóng dung nhập vào tim. Lực lượng thật cường đại. Hạ Bình vỗ vỗ nắm đấm, cảm thấy sức mạnh cơ thể mình tăng lên nhiều, điều khiển hỏa diễm càng thêm thuận buồm xuôi gió, giống như chúa tể ngọn lửa. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Dẫn tinh quyết cũng ngưng luyện thành một tòa đại trận, nhanh chóng bao trùm toàn thân, dung nhập vào mỗi huyệt khiếu trong cơ thể, tựa hồ mỗi huyệt khiếu đều sinh sống trên một ngôi sao. Những ngôi sao này tản mát ra hào quang màu xanh thẳm, nếu như có người có thể nhìn thấu, lập tức có thể chứng kiến những ngôi sao này tựa hồ tạo thành một tòa đại trận tinh thần, câu thông lực lượng ngoại tinh thần. Mà những lực lượng tinh thần này cũng phân tán giữa hoa văn cơ bắp của Hạ Bình, không ngừng rèn luyện khí lực, tựa hồ muốn rèn luyện thân thể của gã thành tinh hằng. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lỗ chân lông như cá voi hấp thu lực lượng long huyết, mắt thường cũng thấy được long huyết của long huyết trì nhanh chóng giảm bớt. Bởi vì ngưng kết đại trận thần thông cần rất nhiều năng lượng, nếu năng lượng không đủ, sẽ ngưng kết thất bại. May mắn nơi này có một ao máu rồng, ẩn chứa năng lượng to lớn không gì sánh được, cũng đủ để hắn cô động từng tòa thần thông đại trận trong cơ thể, không cần lo lắng bởi vì năng lượng hao hết mà cô động thất bại. Âm theo long huyết dung nhập vào thân thể, đại lượng năng lượng tràn vào, chuyển hóa làm pháp lực. Từng đoàn pháp lực ở chỗ sâu trong không gian tử phủ Hạ Bình nhanh chóng ngưng tụ thành, hóa thành từng vòng xoáy pháp lực. Bật Bộ, Địa Ngục Trấn Ma Mâu, Thiên Long Bát Âm, Sư Tử Kim Cương Ấn, Hắc Tuyền Ba Văn Quyền, Thanh Đế Trường Sinh Công, Lòng Có Linh Tê Thuật, Đại Âm Dương Quang Bi Thủ, Đinh Đầu Thất Tiễn Công, Bắc Minh Hộ Thể Công, vân vân. Các loại công pháp lập tức ngưng tụ thành một tòa đại trận. Quá trình ngưng tụ đại trận thần thông hết sức đơn giản, chuyện này cũng như nước chảy thành sông, có một thì có hai, bất quá loại chuyện này chỉ đạt tới căn cơ hoàng mỹ mới có thể xảy ra. Nếu là tu luyện giả bình thường, cần thời khắc khắc khắc lo lắng cô động thất bại, dẫn đến tử phủ bị thương. Dung nhập. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, sâu trong con ngươi của hắn ẩn chứa một vòng xoáy pháp lực. Toàn bộ không gian tử phủ đều biến thành biển rộng, có vô số vòng xoáy đang nhanh chóng chuyển động. Mấy hơi thở sau, những thiên địa đại trận hóa thành từng đồ án, lập tức tiến vào tâm can, tỳ phổi, dung nhập vào từng bộ vị, tăng cường lực lượng thân thể hắn. Nhất thời, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những đại trận thần thông này dung hợp thân thể, vô số nguyên khí của thiên địa tranh nhau chen chúc vào, đã xảy ra dung hợp với hoa văn cơ bắp một cách khó tin. Bản chất sinh mệnh của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, lực lượng thần thức gia tăng, không gian tử phủ mở rộng, quan trọng nhất là thọ nguyên trên người hắn cũng tăng cường gấp đôi trước. Luyện bảo cảnh, trong cơ thể dung nhập thiên địa đại trận, biến hóa này không thể coi thường. Khí lực thật cường đại. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm giác trái tim mình đang nhập vào một đại trận, trận pháp lập tức trở nên mạnh mẽ và có lực, nó không ngừng nhảy lên, mỗi lần trái tim đập, âm thanh rung động dường như có thể chấn sắt thép thành phấn vụn. Phổi của hắn đang hô hấp, giống như cự long rít gào, phun ra không khí, mỗi một luồng khí lưu đều có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, phun ra ngoài, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng một ngọn núi lớn. Dạ dày hắn đang nhúc nhích, giống như một lò luyện mặt trời, có lửa nóng thiêu đốt, bất cứ vật chất nào rơi vào trong dạ dày, chỉ mấy hơi thở liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Ngoài ra, những bộ vị khác thân thể cũng xảy ra biến hóa to lớn. Hộ thể công Bắc Minh cô động thành một cái trận pháp côn bằng, dung nhập mỗi tấc trên da, làn da hiện lên một tòa đại trận phức tạp, làm làn da mỗi một tấc của hắn cứng cỏi như da rồng, tựa hồ ẩn chứa năng lượng thần bí. Thanh Đế Trường Sinh Công cô động thành đồ án một cái cây cối, dung nhập mỗi một kinh mạch trên cơ thể hắn, để cây đại thụ này phản phất biến thành mạch máu, hấp thu lực lượng thiên địa hệ mộc, để thân thể khôi phục lực lượng, chịu đựng lâu sức, sinh mệnh lực đều gia tăng thật lớn. Những võ đạo thần thông này, mỗi một loại thần thông ngưng tụ thành trận pháp dung nhập vào thân thể, đều có lợi cho thân thể rất nhiều, điều này cũng làm cho thân thể Hạ Bình tiến hóa về phía thể phách như con quái vật. Đây là luyện bảo cảnh chân chính sao? Hạ Bình siết chặt nắm tay, dung nhập thiên địa đại trận vào thân thể mình, nhưng không chỉ có thể khống chế lực lượng thiên địa đơn giản như vậy, mà còn triệt để pháp lực dung nhập vào mỗi một bộ vị trên thân thể, khiến nhục thân tiến hóa. Hắn có thể cảm giác được sâu trong thân thể mình, xuất hiện rất nhiều trận pháp đồ án, đây đều là võ đạo thần thông ngưng tụ ra đại trận, triệt để dung nhập thân thể, cùng thể phách sinh ra cộng minh, thể phách trở nên cực đoan cường đại. Có thể nói, coi như là chỉ vận dụng một chút sức mạnh cơ thể của hắn, cũng đủ để đánh tan bản thân không có đột phá trước đó. Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Hạ Bình hít thở sâu, sau khi dung luyện từng tòa đại trận thần thông, thân thể phản phất như xây dựng nên một tòa tụ linh trận pháp vậy, cho dù không có công pháp, thiên địa nguyên khí vẫn rất nhanh hội tụ trong cơ thể hắn, dọc theo lỗ chân lông đi vào không gian tử phủ, sau đó nhanh chóng luyện hóa thành pháp lực. Điều này quả thực giống như ở trên thân thể là một cái luyện khí gia tốc, đây chính là điểm đáng sợ của luyện bảo cảnh, tốc độ tu hành là gấp mấy lần thần thông cảnh. Cho dù là đang ngủ, tu luyện giả luyện bảo cảnh cũng có thể tùy thời khắc khắc tu hành. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, thần thức của hắn cũng khuếch tán ra, dung nhập vào trong hư không, hắn bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đã hòa là một cùng thiên địa tự nhiên. Hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa ẩn chứa thiên địa đại thế, tự hồ chỉ cần ý thức hắn khẽ động, lập tức dẫn động năng lượng ẩn chứa trong thiên địa, phát huy ra uy lực bài sơn đảo hải. Bỗng nhiên, Hạ Bình nhẹ nhàng chỉ tay một cái, đầu ngón tay lập tức hình thành một trận pháp loại nhỏ, vô số lực lượng thiên địa hội tụ ở chính giữa đầu ngón tay, năng lượng mênh mông ngưng tụ thành, trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Vách tường phía xa lập tức bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ lớn, xung quanh nham thạch đều bị chấn động đến vỡ nát, nhưng cổ kình đạo này đã khống chế đến trình độ hoàn mỹ, ngoại trừ vị trí công kích ra, những nơi khác không bị thương tổn. Dễ dàng, thật sự là quá thoải mái. Trên mặt Hạ Bình tràn ngập vui sướng, nếu như là thần thông cảnh, một kích vừa rồi của hắn còn cần hao phí không ít pháp lực, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần, chỉ cần một tia lực lượng, liền có thể dẫn dắt lực lượng thiên địa tiến hành công kích. Có thể nói, hắn dùng một phần lực lượng phát huy ra hết phần lực phá hoại, như đã tìm được một điểm nhỏ, còn có một cây trúc đủ dài, dễ dàng cậy động địa cầu. Đây là chỗ kinh khủng của luyện bảo cảnh, hoàn toàn không phải năng lực mà thần thông cảnh có thể so sánh. Cho dù 100 tu luyện giả thần thông cảnh liên thủ cũng không phải đối thủ của luyện bảo cảnh, dù sao một người cũng làm sao có thể đối kháng được sức mạnh của thiên địa, lực lượng đương nhiên. Cũng chỉ có loại yêu nghiệt như Hạ Bình mới có thể vượt qua bình cảnh, khiêu chiến vượt cấp, tu luyện giả bình thường không thể vượt qua bình cảnh được, bị áp chế gắt gao. Xem ra cần củng cố thêm một đoạn thời gian. Hạ Bình nhắm mắt lại tiếp tục tu hành. Tuy hiện tại hắn đã đột phá tới luyện bảo cảnh, nhưng cũng chỉ có thể xem như vừa mới đột phá mà thôi, còn không phải hiểu rất rõ các loại huyền bí luyện bảo cảnh, cần phải cẩn thận lĩnh hội. Đặc biệt là những đại trận thần thông huyền diệu kia lại càng cần hắn không ngừng lĩnh ngộ. Có lẽ ít nhất phải cần thời gian mấy ngày, hắn mới có thể triệt để củng cố cảnh giới luyện bảo cảnh. Cùng lúc đó, tin tức Hạ Bình đại náo ở Long Thần Thành, chém giết 4 vị Long Nhân Đại Đế, thậm chí ngay cả Hy Đại Đế cũng đã bị tiêu diệt lập tức truyền khắp Long Thần Đại Lục. Dù sao chuyện này thật sự quá lớn, người nhìn thấy thật sự quá nhiều, cho dù Long Nhân tộc muốn giấu giếm, cũng không thể giấu giếm. Đương nhiên, Thánh Thành Nhân tộc cũng biết chuyện này. Mấy ngày sau, Hạ Bình rốt cuộc cũng ra khỏi bế quan, trải qua mấy ngày tu luyện này củng cố tu vi luyện bảo cảnh, đã đem sức mạnh của luyện bảo cảnh triệt để quán thông. Mà Long Huyết trong Long Huyết Trì cũng thiếu đi một nửa, có thể tưởng tượng được mấy ngày nay hắn đã hấp thu được bao nhiêu năng lượng Long Huyết. Nhưng hắn cũng cảm khái, nếu như không có năng lượng Long Huyết Trì cung cấp, có lẽ hắn tu hành cũng không thuận lợi như vậy. Thần thức và pháp lực trở nên càng thêm cường đại. Hạ Bình siết nắm tay, sau khi tới luyện bảo cảnh, không gian tự phủ của hắn đã được khuếch đại lên. Tới cuối cùng, hắn mở rộng một vạn dặm đường, đây là một không gian vô cùng rộng lớn. Đồng thời phạm vi thần thức của hắn bao trùm cũng đạt tới 10.000 dặm. Nếu như hắn vẫn ở lại địa cầu mà nói, chỉ sợ một ý niệm đã có thể bao trùm hơn phân nửa địa cầu, lực lượng thần thức khủng bố đến không giới hạn, điều này cũng khiến hắn cảm ngộ thiên địa trận pháp so với tu luyện giả bình thường tu luyện giả càng thêm dễ dàng. Chỉ thấy thần thức của Hạ Bình khẽ động, toàn bộ cung điện đều bị thần thức của hắn bao trùm, lực lượng thần thức vô thương bất nhập, còn có thể áp lên vật thể khác nhau. Oanh oanh. Lúc này Hạ Bình vận chuyển lực lượng thần thức, vô số đá vụn, bụi bặm, thậm chí còn có các loại gia dụng đang rung động, sau đó trôi nổi lên, bay lên giữa không trung. Lực lượng như vậy như là niệm lực, sức mạnh tinh thần có thể ảnh hưởng tới hiện thực. Sau khi tấn thăng luyện bảo cảnh, năng lực dùng thần ngự vật của hắn càng thêm lợi hại, nếu lúc trước khống chế nhiều vật thể như vậy thì ít nhiều cũng có chút vất vả, nhưng bây giờ lại vô cùng dễ dàng, như điều khiển cánh tay. Nếu Hạ Bình bằng lòng, hắn hoàn toàn có thể dùng thần thức điều khiển phi kiếm, giết người vô hình ngoài ngàn dặm. Đoán chừng kiếm tiên thời viễn cổ cũng chỉ đến mức này. Huyết mạch chi lực. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, cảm nhận máu trong người mình đang lưu động, giống như đang dung nham vậy, sâu trong cơ thể như có một con kim ô địa ngục đang kêu to, trái tim như chuông sớm trống chiều, nhịp điệu đặc biệt. Mấy ngày nay cũng không chỉ là pháp lực tu vi đạt được tiến bộ to lớn, bởi vì hấp thu rất nhiều long huyết, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng giải phong ấn không ít. Đến bây giờ, hắn đã mở đủ 9 vạn tế bào địa ngục kim ô, có lẽ lôi kiếp sẽ nhanh chóng lại đến thôi. Hạ Bình có cảm giác, nếu tiếp tục cởi bỏ phong ấn thì lúc đạt tới 10 vạn tế bào địa ngục kim ô, tất nhiên hắn sẽ lại lần nữa đạt được một thần thông địa ngục kim ô, cũng sẽ lại nghênh đón lôi kiếp lần nữa. Mà uy lực của lôi kiếp tiếp theo sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ, có thể đạt tới 36 trọng lôi kiếp. Bất quá hắn cũng vô cùng tự tin với thực lực của mình, cho dù gặp phải 36 trọng lôi kiếp, hắn vẫn có thể ngăn cản. Từng giọt đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền tới, chúc mừng ký chủ, đã nhận được rất nhiều giá trị thù hận của Long Nhân tộc, không ít Long Nhân hận túc chủ thấu xương, có mối thù không đội trời chung, lần này tổng cộng đạt được 1.000 vạn điểm thù hận đáng giá, hy vọng ký chủ cố gắng chống đỡ. Phát tài rồi. Hạ Bình lập tức vui vẻ. Sở dĩ y reo rao như vậy, không phải là vì muốn có được mối thù của Long Nhân tộc hay sao? Bây giờ nhìn lại, quả nhiên đã nhận được rất nhiều cừu hận. Cộng thêm lúc trước lấy được, giảm đi 1.000 vạn chi phí thù hận vừa rồi, hiện tại điểm thù hận của hắn đã đạt tới 25 tỷ, đây quả thực là một con số trên trời. Cũng không biết hệ thống có thể mua được bao nhiêu bảo vật. Hạ Bình cảm thấy bây giờ mình quả thực là nhà giàu mới nổi, muốn mua thứ gì thì mua thứ đó. Cảnh cáo ký chủ, lúc trước ký chủ tu luyện có một cổ lực lượng thần bí cố gắng dò xét ký chủ, nhưng lại bị hệ thống ngăn cản. Kẻ địch phi thường cường đại, nếu như gặp phải, ký chủ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hy vọng ký chủ nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, tránh để gặp tai họa bất ngờ. Âm thanh hệ thống lại truyền ra lần nữa. Cái gì? Hạ Bình nhíu nhíu mày, có một cổ lực lượng thần bí ý đồ nhìn trộm. Ở lúc hắn tu luyện còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ là chủ nhân tổ chân long này trên trướng không đậu? Có điều chắc cũng là bình thường, nơi này là một trong phòng thí nghiệm trên trướng của cô nàng Thái Dương, coi như là sào huyệt của cô ấy. Hơn nữa sào huyệt này còn không có dấu vết bị kẻ địch phá hư, có lẽ trên trướng của cô ấy để lại hậu thủ gì đó. Mình tiến vào Long Thần Đại Lục, kỳ thật cũng coi như là xâm lược địa bàn trên trướng của Thái Thái Trạch, coi như là xâm nhập. Nếu trướng Thái Nhu kia là cự long cực kỳ keo kiệt, như vậy hành vi này của mình coi như đắc tội với đối phương. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức cảnh giác, dù sao trên trướng của cô gái họ Thái kia là nhà khoa học long tộc điên cuồng, thực lực sâu không lường được, thánh nhân cũng có thực lực bắt giữ, đối phó với mình thật sự quá nhẹ nhàng, không đơn giản hơn hô hấp bao nhiêu. Tuy đối phương là đại năng đẳng cấp thánh nhân, có lẽ cũng không nhìn trúng mình, nhưng vạn nhất trên trướng Thái Kỳ cảm thấy rất hứng thú với mình, nên muốn bắt hắn đi nghiên cứu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Cái gọi là quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, hắn cũng không cần phải mạo hiểm như vậy, đem tính mạng của mình giao cho kẻ địch trên tay. Xem ra nơi này không thích hợp ở lâu dài, nếu bị nhà khoa học Long tộc điên cuồng kia theo dõi trên trướng của nàng, vậy thì xong đời rồi, vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hạ Bình đã đánh trống lui quân, dù sao hắn cũng đã tìm được các nàng sở dung, cũng chiếm được rất nhiều bảo vật, cũng không có gì cần thiết phải tiếp tục lưu lại chân long sao. Tốt, lột sạch sẽ toàn bộ bảo vật trong đây, sau đó nhanh chóng rời đi. Vèo một tiếng, hắn lập tức động thủ, nhạn bay quá độ, mang theo một lượng lớn long huyết trong long huyết trì chuyển đi, toàn bộ vào trong không gian Sơn Hà Châu, một giọt cũng không để lại. Những long huyết này là tài nguyên vô cùng quý giá, đặt ở vũ trụ cũng rất khó tìm được. Dù sao nếu giết hại một con rồng, đó là trọng tội, thì sẽ hoàn toàn đắc tội long tộc, sẽ bị đuổi giết trọn đời. Không bao lâu sau, toàn bộ máu rồng trong hồ đã bị hút sạch. À, đây là cái gì? Sau khi dọn sạch máu rồng, Hạ Bình lập tức phát hiện đáy ao này hiện ra rất nhiều văn tự long tộc, cùng với ký hiệu long tộc, thần bí khó lường, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh thần bí. Phiên dịch Hạ Bình theo bản năng vươn tay ra, lập tức dùng 1.000 vạn thù hận phiên dịch văn tự cuối cùng của long tộc ở dưới đáy ao. Ầm ầm ầm ầm, giây tiếp theo, một luồng thông tin long tộc dồi dào tràn vào sâu trong đầu hắn, ở không gian tử phủ hóa thành từng cái ký hiệu màu vàng, tựa hồ diễn dịch ra một môn công pháp tuyệt thế. Thất sát chân long rống. Hạ Bình lập tức biết đây là một môn công pháp âm hống của long tộc, đã đạt đến trình độ thánh cấp công pháp, còn cao hơn một cấp so với Thiên Long Bát Âm. Dù sao Thiên Long Bát Âm cũng chỉ vận dụng tới âm thanh của thiên long, tiến tới một môn công pháp ảnh hưởng đến lực lượng thiên địa, nhưng tiếng rống của thất sát chân long không giống nhau, nó hoàn toàn là một thần thông âm sát của long tộc. Nó hấp thu thiên địa thất sát khí, phối hợp với chân long âm rống, uy lực bộc phát ra quả thực kinh thiên động địa, một tiếng rống ra, vạn núi câu diệt, thiên địa đều âm thanh, đây là pháp môn truyền thừa từ long tộc. Chỗ này có một môn công pháp của long tộc, thu hoạch không tệ. Hạ Bình vô cùng vui vẻ, ai cũng không ghét bỏ những võ đạo thần thông mà mình có được, hơn nữa còn là thần thông long tộc có uy lực cực kỳ cường đại. Hình như không có bảo vật gì khác. Hạ Bình tiếp tục tìm kiếm long huyết trì, vơ vét toàn bộ máu rồng, còn có thất sát chân long. Sau khi đạt được thần thông của long tộc này thì hắn cũng không tìm được bất kỳ bảo vật nào nữa. Bất quá hắn cũng hài lòng, đạt được nhiều long huyết như vậy, đặt ở vũ trụ mà nói, đây chính là bảo vật có tiền cũng mua không được, một khi tin tức tiết lộ, chỉ sợ hắn cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người để mắt tới. Lấy đi toàn bộ linh dược, linh quả ở nơi này rồi rời đi. Hạ Bình sơ sơ cầm, hắn biết long thần cấm địa này có một chỗ trồng rất nhiều linh dược. Tuy đối với trướng của Thái Uyển, đó chẳng qua chỉ là dược vật tùy tiện gieo trồng mà thôi, không đáng nhắc tới. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là một khoản tài phú cực lớn. Hơn nữa những linh dược này còn có thể trồng trong không gian của núi Sông Châu, có thể tiếp tục trồng trọt, sản xuất liên tục không ngừng. Mấy canh giờ sau, siêu siêu siêu số các tinh vận rời khỏi Long Thần Cấm Địa, Hạ Bình, Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và bốn người Tô Cơ đều ở trên phi thuyền, cùng rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, Hạ Bình cũng thuận tiện càn quét sạch bảo vật trong cấm địa Long Thần, ngay cả một cọng lông cũng không để lại. Nếu như còn có người khác trong lúc vô tình mà tiến vào cấm địa này, chỉ sợ sắc mặt đều tức giận đến phát xanh, bởi vì bên trong không có bảo vật gì, toàn bộ đều bị Hạ Bình lấy đi. Cuối cùng cũng rời đi, thật sự có chút luyến tiếc. Hạ Bình rất là cảm khái, nơi có nhiều bảo vật như tổ chân long, lại chẳng có bao nhiêu bảo địa nguy hiểm, hắn thật sự hy vọng ở lâu thêm một chút. Dù sao sau khi rời khỏi nơi này, cũng rất ít nơi có thể có thu hoạch lớn như vậy. Nghe nói như thế, bọn người Sở Dung hết sức khinh bỉ nhìn Hạ Bình, gia hỏa này thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu như nguyên bản tổ chân long biết đồ vật trong hang ổ của mình đều bị tên khốn này vơ vét sạch sẽ, chỉ sợ đều tức giận đến ngàn dặm đuổi giết gia hỏa này. Cho dù có bị trộm cướp thì cũng không kinh khủng đến vậy, quả thật như là bị châu chấu cướp đi, không còn một ngọn cỏ nào. Oanh oanh. Giờ phút này, chúng tinh hào cũng xuyên thẳng ra ngoài, giống như con đường lúc đến, tự nhiên cũng lọt vào trận pháp cấm chế này oanh kích, tràn cảnh thập phần đồ sộ. Thực sự là cấm chế trận pháp khủng bố, nếu dựa theo thực lực của chúng ta, căn bản không có hy vọng thoát khỏi nơi này. Giang Nhã như nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, không khỏi cảm thấy thập phần chấn động. Lúc trước nàng cho rằng, nếu như mình có thể tấn thăng đến thần thông cảnh, có lẽ có hy vọng rời khỏi cấm địa này, nhưng xem ra thuần túy là mơ mộng hão huyền. Lần này nếu không có Hạ Bình đến đây, các nàng đến chết cũng không thể rời khỏi nơi quỷ quái này, nếu như các nàng dám can đảm bước ra nửa bước, đều sẽ hóa thành tro bụi. Cảm nhận được cổ lực lượng cấm chế này, nàng càng cảm nhận bản thân nhỏ bé, nhỏ yếu cùng với vô lực, tự như cho dù là tấn thăng đến tự phủ cảnh cũng không tính là gì. Vũ trụ thật sự sâu không lường được, xem ra chúng ta lưu lại Vân Tiêu giới thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Sở Dung cũng nhịn không được gật gật đầu. Không đi tới thế giới bên ngoài, cũng không biết vũ trụ này lớn bao nhiêu. Tại Vân Tiêu giới cái gọi là vương giả vô địch, phóng tầm mắt vũ trụ cũng chỉ bất quá là con kiến hơi lớn một chút mà thôi, tấn thăng đến tử phủ cảnh mới là bắt đầu tu hành. Các nàng vẫn còn lâu mới đắc chí được. Hà Bình, trước đó ngươi đã đồng ý tiến cử chúng ta gia nhập Càn Khôn phái, cũng không nên đổi ý a. Ngươi thất nhìn Hà Bình, nàng biết được Hà Bình cũng đã tiến vào vũ trụ, còn gia nhập thánh cấp môn phái, thực lực tăng mạnh như vậy, trong vòng một năm tấn thăng đến thần thông cảnh. Bây giờ sau khi đi bế quan, còn có lượng lớn tài nguyên của chân long sào tiến giai lên luyện bảo cảnh. Nếu như Hà Bình còn ở lại Vân Tiêu giới, tuyệt đối không có tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Vì vậy, nàng cũng muốn gia nhập phái Càn Khôn, thu hoạch được lượng lớn tài nguyên và tri thức tu hành. Tô Cơ cũng gật đầu, dựa theo thực lực hiện tại của họ, nếu không gia nhập môn phái cấp thánh, chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thành tựu như vậy. Hơn nữa các nàng ấy cũng từ trong lời nói của Hà Bình mà biết được, Vân Tiêu giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bắt đầu tiếp xúc với vũ trụ, thậm chí tiến vào trong mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Sớm muộn gì Vân Tiêu giới cũng biến thành trạng thái vương giả không bằng chó, thần thông rơi đầy đất. Đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì ngàn năm trước, còn chưa phát sinh đại tai biến, Viêm Hoàng Tinh ngay cả võ đồ đều ít đến đáng thương, võ đồ đều xem như tông sư võ đạo lúc ấy Viêm Hoàng Tinh, giống như cua con hoành hành. Nhưng bây giờ, cái gọi là võ đồ chẳng qua chỉ là côn cà sa mà thôi, còn chưa tính là nhập môn. Đương nhiên không thành vấn đề, chuyện nhỏ mà thôi. Hạ Bình khoát tay tỏ ý không phải là vấn đề gì lớn, bởi vì hắn chính là đại đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân, mặc dù thực lực hiện tại của hắn còn thấp, nhưng không có bao nhiêu quyền lực để nói. Thế nhưng tiến cử mấy đệ tử có tiềm lực gia nhập Càn Khôn phái căn bản không phải vấn đề lớn. Hắn cũng không lo Giang Nhã như các nàng không thể gia nhập Càn Khôn phái, bởi vì các nàng đã tắm rửa đại lượng long huyết, dùng lượng lớn thiên tài địa bảo, tư chất được tăng trưởng rất nhiều, lại thêm bản thân các nàng cũng được coi là thiên tài. Cho dù giỏi mắt khắp vũ trụ, các nàng cũng coi như thiên tài, không thua bất cứ kẻ nào, cho nên hễ là môn phái có chút ánh mắt đều sẽ tuyển nhận các nàng vào. Thình thịch thình thịch. Không bao lâu sau, các sao hào đã rời khỏi cấm địa Long Thần, đi tới Long Thần Thành. Cuối cùng cũng thoát khỏi cấm địa. Ngư Thất hưng phấn không thôi, nàng cảm thấy mình rốt cuộc thoát ly cái lồng giam này. Hà Bình, vậy chúng ta làm sao rời khỏi nơi này, trở lại Vân Tiêu giới, nơi này tự hồ không có thông đạo Giang Nhã như Hiếu Kỳ hỏi, tự hồ cho dù rời khỏi cấm địa Long Thần, bọn họ cũng tìm không ra đường thoát. Không sao, không gian nhảy ra ngoài là được, nơi này ngăn không được số các tinh. Hạ Bình nói. Oanh oanh. Một giây sau chúng tinh hào khởi động, lập tức tiến hành không gian nhảy vọt, đội thuyền khổng lồ chui vào trong hắc động, cứ như vậy mà rời khỏi Long Thần Đại Lục, vô thanh vô tức. Nhân tộc cùng Long nhân tộc ở Long Thần Đại Lục cũng không biết Hạ Bình cứ lặng yên không một tiếng động rời đi như vậy, tuy nhiên sự chấn động mà Hạ Bình tạo thành cho cái thế giới này cả ngàn vạn năm nay, lại trở thành truyền thuyết. Giờ phút này, trên bầu trời Vân Tiêu giới cũng xuất hiện lỗ đen, các tinh hào lập tức từ lỗ đen đi ra. Siêu siêu siêu, không bao lâu sau, chúng tinh hào bay trở lại đảo Cự Nhân. Rốt cuộc cũng trở lại rồi. Lần này nhất định phải ăn một bữa no nê. Bánh kem, bánh tuyết chocolate, bánh ngọt chuồng, bánh ngọt khúc kỳ đang chờ ta, ta muốn tới ăn các ngươi. Giang Nhã Như, người Thất Thất, Tô Cơ và bốn người Sở Dung đều vô cùng hưng phấn, khuôn mặt ửng đỏ, bởi vì các nàng rốt cuộc trở về quê nhà mình, quan trọng nhất là các nàng không muốn ăn những thức ăn đơn điệu kia nữa. Thủ lĩnh tìm ta có việc. Hà Bình vừa trở lại Vân Tiêu giới không bao lâu, y lập tức nhận được lời nhắn của thủ lĩnh bọn họ lưu lại, có việc muốn tìm y thương lượng, tự hồ chuyện này vô cùng trọng yếu, liên quan đến toàn bộ vương giả ở Vân Tiêu giới. Từng giọt rơi xuống. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức truyền tin cho đám thủ lĩnh. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, một hình chiếu giả giả lập xuất hiện, trong hình ảnh xuất hiện hy vọng cổ xưa, Tôn Dương Đạo, Lưu Vô Mệnh và đám vương giả nhân loại. Hà Bình, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi, nếu mấy ngày nữa mà không xuất hiện, chúng ta cũng đã rời khỏi Vân Tiêu giới rồi. Thấy Hạ Bình liên lạc với mình, gã hào sảng nói, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Rời khỏi Vân Tiêu giới. Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn đám người cổ xiển lai. Không sai, cuối cùng chúng ta cũng quyết định phải rời khỏi Vân Tiêu giới, xông pha vũ trụ, tìm kiếm cơ duyên đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cổ xiển lai chém đinh chặt sắt, ánh mắt của hắn lộ ra một tia tinh quang, sâu trong đồng tử lóe ra ý chí kiên định không rời. Những vương giả khác cũng gật gật đầu, bọn họ cũng đưa ra quyết định giống vậy. Đặc biệt là vương giả vô địch tấn thăng tới thần thông cảnh, bọn họ bị vây ở bình cảnh này quá lâu, sớm đã muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, thế nhưng không có đủ tài nguyên tu luyện, cũng không có đủ tri thức võ đạo, bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào đột phá được. Nếu như Hạ Bình không xuất hiện, thì cả đời này của bọn họ cũng chỉ như vậy. Nhưng hiện tại không giống, Hạ Bình mang đến mạng lưới hư ảo vũ trụ, để bọn họ biết được vũ trụ rộng lớn, biết được thần thông cảnh chẳng qua là pháo hôi trong vũ trụ mà thôi, chỉ là khởi điểm võ đạo mà thôi. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác Hồng Cân Tặc đánh tới, Hạ Bình nhẹ nhõm đánh tan bọn họ, từ đó lấy được từng chiếc phi thuyền mà Hồng Cân Tặc mang tới. Phải biết rằng những phi thuyền này đều có thể tiến hành hành động giữa các tinh tế, có những phi thuyền này, bọn họ cũng có thể xuyên qua không gian, đi tới tinh vực xa xôi. Cho nên, nhiều nhân tố chồng chất như vậy đã khiến bọn họ hạ quyết tâm muốn tới nơi sâu trong vũ trụ để tìm kiếm cơ duyên, thật ra đây cũng là hướng về đại thế, là lựa chọn của thời đại. Chúc mừng! Hạ Bình cảm khái nói, hắn biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, xưa nay tuy rằng bọn họ là thần thủ hộ của nhân loại, nhưng đồng thời cũng là một võ giả hướng tới đỉnh cao võ đạo. Nếu như không biết thế giới này to lớn như thế thì cũng thôi đi, một khi đã biết như thế nào bọn họ có thể chịu đựng được. Đương nhiên, bởi vì sự xuất hiện của hệ thống thiên võng, sự an nguy của loài người ở Vân Tiêu giới đã không còn lo nữa rồi, nên hải tộc và yêu tộc cũng không thể ngăn cản nhân tộc xưng bá, người ngoài hành tinh xâm lấn cũng có thể dễ dàng đánh tan. Thân là thần thủ hộ, cuối cùng bọn họ cũng có thể dỡ bỏ gánh nặng, cho dù không có bọn họ ở Vân Tiêu giới, nhân loại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, phỏng chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ có thể quyết định rời khỏi Vân Tiêu giới. Cho nên, hắn không có bất kỳ lý do nào ngăn cản đám cường giả tộc tộc này đến, đây là bọn hắn nên được. Thủ hộ nhân loại thời gian dài như vậy, bọn họ hẳn là đã tìm đến nơi mình thích đi làm. Thế nhưng tuy rằng các ngươi định tiến về vũ trụ thế nhưng không biết các ngươi muốn làm gì sao? Hạ Bình tò mò hỏi, bởi vì vũ trụ không giống với Vân Tiêu giới. Ở Vân Tiêu giới bọn họ là vô địch vương giả, không ai có thể địch, được người tôn sùng, thế nhưng một khi bước vào vũ trụ, bọn họ chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu không cẩn thận một chút liền có thể bị một cường giả nào đó tiêu diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quan trọng nhất là bọn họ tuổi tác thực sự quá lớn, cho dù là muốn gia nhập môn phái thánh cấp cũng không ai nguyện ý lấy, có Hạ Bình đề cử cũng không được, đã chặn đường của bọn họ không ít. Chúng ta dự định gia nhập tổ chức lính đánh thuê vũ trụ. Cổ Xiển nói ra quyết định của mình, đây cũng là quyết định mà bọn họ suy nghĩ cặn kẽ. Tổ chức Dông binh vũ trụ ánh mắt Hạ Bình sáng lên, tổ chức này cũng được coi là một thế lực siêu cấp trong vũ trụ, thành viên của nó trải rộng khắp vũ trụ, còn kinh khủng hơn cả môn phái cấp thánh. Nhưng kết cấu của nó rất lỏng lẻo. Bất kỳ ai cũng có thể gia nhập thành lính đánh thuê, điều này cũng dẫn đến tổ chức này ngư long hỗn tạp. Nhưng không thể không nói, tổ chức này là nơi đi tốt nhất của tán tu toàn bộ vũ trụ. Bởi vì một khi trở thành lính đánh thuê vũ trụ thì có thể tiếp nhận những nhiệm vụ mà tổ chức Dông binh vũ trụ ban bố, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được một lượng lớn phần thưởng, có thể đổi được pháp môn tu luyện cao cấp hơn, đổi lấy tài nguyên tu luyện trân quý. Trên thực tế, cũng có không ít lính đánh thuê dựa vào tổ chức lính đánh thuê vũ trụ trở nên nổi bật, trở thành đại năng. Thậm chí trong lịch sử đều từng xuất hiện một vài thánh nhân mạnh mẽ. Việc này cũng trở thành truyền kỳ của các lính đánh thuê. Các ngươi tính lúc nào xuất phát? Hạ Bình hỏi. Y đã hiểu ý định của những vương giả nhân loại như bọn họ. Hơn nữa những nhân loại vương giả sống hơn ngàn năm như bọn họ đều là hạng cáo già, có gì mà chưa từng thấy chứ, chuyện gì chưa từng trải qua, cũng không cần người trẻ tuổi như hắn nhắc nhở nguy hiểm hay không. Nếu đã quyết định như vậy chứng tỏ bọn họ đã có giác ngộ tương đối. Việc hắn có thể làm cũng chỉ là chúc phúc. 3 ngày sau xuất phát. Cổ Xiển nói, hơn nữa lần này xuất phát cùng chúng ta cũng không chỉ là nhân loại, yêu tộc cùng đám vương giả hải tộc cũng đồng thời xuất phát, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Yêu tộc và vương giả hải tộc Hạ Bình nhíu mày. Hắn không ngờ rằng vương giả của yêu tộc và hải tộc cũng định tới vũ trụ trước. Nhưng trên thực tế thì không có gì kỳ quái. Có hệ thống thiên võng bố trí tại Vân Tiêu giới, thế lực hải tộc và yêu tộc mặc kệ có nhảy thế nào cũng không thể trở mặt được nữa. Trên cơ bản đã chặn đường bọn chúng tranh bá Vân Tiêu giới. Nếu nhân loại muốn để cho chúng nó chết, chúng nó tuyệt đối không thể sống. Nếu đã như vậy, bọn chúng cũng hoàn toàn thả lỏng, không còn đối kháng với nhân loại, ngoan ngoãn thần phục. Hơn nữa một số yêu vương vô địch của bọn chúng cũng giống như vương giả nhân loại, có giả tâm muốn tấn thăng đến võ đạo đỉnh phong, bọn chúng cũng muốn trở thành yêu thánh trong truyền thuyết, muốn trường sinh bất lão. Có thể làm được điều này, ở lại Vân Tiêu giới tuyệt đối không làm được. Vì vậy, bọn chúng cũng quyết định cùng với vương giả nhân loại rời khỏi Vân Tiêu giới, xông pha vũ trụ. Thủ lĩnh, thuận buồm xuôi gió. Hạ Bình thành khẩn nói, hắn biết con đường bước vào vũ trụ không thể bằng phẳng, hơn nữa còn trở thành lính đánh thuê trong vũ trụ, cho dù có chết trong mỗi một lần nhiệm vụ nào đó cũng không kỳ quái. Có lẽ sau ngày hôm nay, chính là lần cuối cùng mọi người gặp mặt. Ha ha, cảm tạ, có lẽ tương lai một ngày nào đó chúng ta cũng có thể chạm mặt ở nơi nào đó trong vũ trụ. Bột một cái, nói xong câu này, nhóm người xa xưa đến đậu xe, sở dĩ bọn họ thích Côn Điện Hạ Bình, cũng chỉ là muốn tạm biệt một tiếng trước khi đi, không có nhiều nhi nữ tình trường như vậy. Rời khỏi Vân Tiêu giới ư, xem ra bọn thủ lĩnh vẫn còn nhân lão tâm bất lão a, ta cũng không thể thất bại. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, từ xưa đến nay bản thân bọn hắn chính là một trong những thiên kiêu của nhân tộc, bằng không cũng sẽ không có tài nguyên như vậy, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể trở thành cường giả thần thông cảnh. Nếu như bọn họ đi tới vũ trụ, hơi đạt được chút kỳ ngộ, nói không chừng có thể một bước lên trời. Là rồng, cho dù là đặt ở đâu cũng có thể thành rồng. Tu luyện đi, cô động thần thông thất sát chân long này thành công. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu thần thông long tộc vừa nhận được. Hắn có thể cảm nhận được nếu cô động thành công môn thần thông này, rất có lợi cho hắn. Mấy ngày sau, trong một tỉnh thất, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, thân thể hắn hóa thành một vòng xoáy pháp lực, thiên địa linh khí bốn phía điên cuồng dũng mãnh tràn vào chỗ sâu trong tử phủ, nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Cũng không chỉ pháp lực, theo hô hấp của hắn, tự hồ chỗ sâu không gian có từng tia sát khí cường đại cũng tuôn ra, những sát khí này cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa huyết tinh, giết chóc, điên cuồng các loại khí tức. Chỉ cần nhiễm một tia cũng đủ để người bình thường phát điên, hơn nữa còn chuyên phá cương khí hộ thân. Nhưng dưới sự cắn nuốt của Hạ Bình, những sát khí này cách biệt linh khí bình thường không xa, hấp thu vào trong cơ thể, trong nháy mắt đã bị hỏa diễm thôn phệ, hấp thu tinh hoa. Oanh oanh. Ngay lúc này, không gian tử phủ chấn động một hồi, một vòng xoáy pháp lực cấp tốc xuất hiện, chỗ sâu trong vòng xoáy xuất hiện một tòa trận pháp huyền ảo, tựa hồ bên trong ẩn chứa một đầu chân long, ngửa mặt lên trời thét dài. Vòng xoáy trận pháp này nhanh chóng hóa thành một đồ án bên ngoài chân long, rời khỏi không gian tử phủ, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong cổ họng Hạ Bình, khiến thân thể của gã phát sinh biến hóa. Rào Hạ Bình mở mắt, hắn há miệng phát ra một tiếng gầm, giọng nói này tự như một con chân long đang gào thét, âm thanh này cực kỳ khủng bố, tràn ngập lực phá hoại. Đông một tiếng, cả tỉnh thất tràn ngập âm ba, trong nháy mắt bị chấn đến chia năm xẻ bảy, vách ngoài vốn cực kỳ cứng rắn giờ phút này đều xuất hiện vết rách như mạng nhện. Vô số đá vụn lăn xuống, sàn nhà đều xuất hiện hơn 10 vết rách, phản phất như toàn bộ tỉnh thất sắp bị phá hủy hầu như không còn. Hơn nữa, nó là Hạ Bình cực lực khống chế pháp lực của mình mới có thể khiến cho uy lực lan đến căn phòng yên tĩnh này. Nếu như dùng toàn lực, e rằng toàn bộ hòn đảo khổng lồ đã bị san thành bình địa. Đây chính là thần thông của Long tộc thất sát chân long rống lên. Không hổ là thần thông Long tộc, thật sự quá mạnh mẽ. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn thông qua mấy ngày tu luyện cuối cùng cũng ngưng luyện thành công môn thần thông Long tộc này. Muốn tu luyện thành công môn thần thông sóng âm Long tộc này, cần hấp thu thiên địa sát khí, dung nhập vào trong cơ thể. Người bình thường muốn tu luyện thành công cơ bản không có khả năng, dù sao một khi sát khí nhập thể, lập tức sẽ bị ăn mòn, thân thể tan vỡ. Cũng chỉ có sinh linh có được cường độ thân thể ngang bằng với Long tộc, mới có tư cách thành công tu luyện môn thần thông này, chống lại sát khí ăn mòn, những người khác muốn tu luyện, đó chính là tìm chết. Bất quá uy lực môn thần thông này so với độ khó tu luyện chính xác, dung hợp thất sát khí, lại phối hợp với chân long gầm thét, sinh ra lực phá hoại không gì sánh kịp. Đoán chừng dùng toàn lực thúc dục, một tiếng gầm vang lên, vạn dặm xung quanh đều sẽ bị ảnh hưởng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm nghìn dặm, phạm vi đều sẽ trở thành sinh mệnh cấm khu, bị sát khí ăn mòn, sinh linh bình thường trong vòng nghìn năm đi vào sẽ chết, như gặp phải hạt dò ra. Sát khí vẫn còn chưa đủ, nếu như có thể tìm được đại lượng sát khí tinh thuần thôn phệ vào trong cơ thể, nhất định có thể tăng uy lực môn thần thông này lên tới cảnh giới không cách nào tưởng tượng nổi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Y có thể cảm nhận được mình chỉ mới bước đầu thành công tu luyện thần thông Long tộc này mà thôi. Môn thần thông này có thể khai thác được tiềm lực rất lớn. Mà sau khi cô động môn thần thông này thành công, pháp lực trên người hắn cũng gia tăng không ít, từng bước tiến tới cảnh giới luyện bảo cảnh trung kỳ, mài dũa căn cơ võ đạo. Nhưng quy tắc thiên địa của Vân Tiêu giới thật sự là cường đại, quả nhiên không cách nào phát huy ra lực lượng trên cảnh giới thần thông. Hạ Bình muốn điều động một chút lực lượng thiên địa, nhưng phát hiện lực lượng quy tắc nơi này quá mức cường đại, dường như sức mạnh trên người hắn bị đại năng phong ấn, không thể phát huy ra lực lượng luyện bảo cảnh. Cảm giác như vậy có chút khó chịu, giống như người bình thường trên chân mang gông xiềng nặng nề, không cách nào phát huy ra lực lượng của bản thân. Nhưng tu luyện trong hoàn cảnh như vậy cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, có thể cảm giác được một ít khuyết điểm của chính mình. Ra ngoài đi, tựa hồ thời gian rất lâu không có rời khỏi tỉnh thất. Hạ Bình đứng dậy, thả lỏng xương cốt, đùng đùng rung động, giống như lôi âm hổ báo, hắn lững thững đi ra tỉnh thất, hưởng thụ ánh mặt trời bên ngoài. Vừa ra khỏi tỉnh thất, hắn liền phát hiện bốn người Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất và Tô Cơ cũng ở bên ngoài phòng khách, các nàng đang vui vẻ ăn đồ ăn. Trên bàn cơm đang bày biện thức ăn rực rỡ muôn màu, tản mát ra mùi thơm của con người. Mấy ngày nay các nàng đều điên cuồng ăn nhét, tựa hồ vì bù đắp đồ ăn ngon một năm không ăn được. Ăn nhiều như vậy, không sợ béo sao? Hạ Bình ngồi bệt xuống bên cạnh, không chút khách khí. Có phải Ngũ Hành muốn ăn đòn hay không? Sở Dung liếc xéo, đôi mắt đẹp lộ ra một tia sát khí, lại dám nói với một thuộc nữ đang hưởng thụ mỹ thực rằng không phải muốn ăn đòn hay gì khác, nàng rất muốn đập hắn một trận. Hừ, bản công chúa như thế nào cũng ăn không ngon thể béo được, tục xưng trời sinh mỹ chất. Ngư Thất cầm lấy miếng bánh bơ rồi bắt đầu bẹp vào ăn, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn Hạ Bình. Trời sinh lệ chất nhìn không ra, ngược lại da mặt dày đã nhìn ra được. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ngư Thất nhe răng, muốn lấy bánh ngọt đập hắn. Tiểu béo có béo không? Tô Cơ và Giang Nhã như có chút chột dạ, nhìn dáng người mình, tựa hồ có phần để ý, nơi khác không mập, chỉ là nơi đó ngoạ, rất hung ác đó. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới Tô Cơ và Giang Nhã như, mắt to mày dạng. Phi Lỗ Lưu Manh khuôn mặt xinh đẹp của Tô Cơ và Giang Nhã như đỏ lên, lập tức nhổ vào mặt Hạ Bình, các nàng biết Lưu Manh này đang nói cái gì, đặc biệt là ánh mắt kia, giống như hận không thể lột sạch các nàng vậy. Đúng rồi, Lưu Manh. Ngư Thất Bảy tự hồ nhớ tới một chuyện, nàng chớp đôi mắt to long lanh nước nhìn Hạ Bình, trên người ngươi còn thiết bị nào dư thừa hay không, chúng ta muốn đi vào trong vũ trụ nhìn xem mạng lưới hư ảo. Nghe được lời này, ba người Giang Nhã như, Tô Cơ và Sở Dung cũng gật gật đầu, các nàng rất tò mò đối với mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Khoa học kỹ thuật này vượt quá tưởng tượng, dùng ý thức tiến vào mạng lưới giả lập, giống như chân thân giáng lâm, cảm giác thế giới ảo tưởng, quả thực là một trong những giấc mơ cuối cùng của nhân loại, trước mắt kỹ thuật của Vân Tiêu giới căn bản không làm nổi. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nếu có thể đăng nhập vào mạng lưới hư ảo của vũ trụ, các nàng còn có thể giao lưu với người ngoài hành tinh, nhìn thấy phong thổ các nơi trong vũ trụ. Thế nhưng nếu không có thiết bị thì các nàng cũng không cách nào đăng ký được, chỉ có thể trông mà thèm. Không thành vấn đề, chỗ ta còn có mấy người, lát nữa có thể vào xem một chút. Hạ Bình cầm lấy một cái bánh bao, tùy ý đáp. Hắn chợt nhớ tới bản thân cũng đã đến lúc trở về Internet một chuyến, một năm trước hắn mượn tiền đám tiểu hài tử kia, đương nhiên đối với hắn hiện tại mà nói, số tiền này không tính là gì, chỉ là một con số nhỏ. Nhưng hắn là người đáng tin cậy, số tiền này nhất định là phải trả. Một giờ sau, Hạ Bình ăn no đủ, lập tức lôi thiết bị giả lập từ trên người ra, ném cho 7-8 người Ngư Thất, sau đó dạy các nàng sử dụng như thế nào. Rất nhanh, năm người bọn họ liền cùng nhau đăng nhập vào thế giới Internet. Mạng lưới giả lập trong vũ trụ, thành Viễn Đông. Siêu siêu siêu giải quyết xong thân phận đăng ký, sau đó thân phận Hạ Bình, cùng với Sở Dung, Thất Thất Ngư, Giang Nhã Như và năm người Tô Cơ lập tức xuất hiện ở tòa truyền tống điểm thành hư ảo này. Nơi này chính là không gian võ đạo trên Internet giả lập sao? Đám người Ngư Thất Thất thán phục không thôi, giống như Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên, thế giới này vô cùng chân thật, giống như một thế giới chân thật vậy, có vị giác, xúc giác, khứu giác, đau đớn vân vân. Ngoài ra, thế giới hư ảo này không khác gì thế giới chân thật. Lại còn có thể tiến vào thành Viễn Đông. Hạ Bình nhướng mày, bởi vì căn cứ vào hoa văn của không gian thành thị võ đạo, theo thứ tự là thành hạ cấp, thành trung cấp, thượng cấp. Trong đó tự phủ cảnh thành hạ cấp, như ý cảnh cùng cảnh giới tu luyện thần thông có thể đi vào, thành trung cấp chỉ có luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh và kim đan cảnh có thể đi vào, thượng cấp thành chỉ có quy chân cảnh, pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh mới có thể đi vào. Kỳ thật Viễn Đông Thành chỉ có thể xem là thành trì hạ cấp, chỉ có tu luyện giả là tự phủ cảnh, như ý cảnh và thần thông cảnh, vượt qua tu luyện giả có phạm vi này đều sẽ tự động tiến vào thành trung cấp. Mà hắn đã tấn cấp đến luyện bảo cảnh, dựa theo quy định hắn không cách nào tiến vào thành, nhưng hiện tại hắn lại tiến vào. Chẳng lẽ là vì thiên địa quy tắc của Vân Tiêu giới bị áp chế? Hạ Bình suy đoán, hắn càng nghĩ thì nguyên nhân nằm ở Vân Tiêu giới. Bởi vì thiên địa quy tắc của Vân Tiêu giới áp chế, làm cho tu vi của hắn bị áp chế ở thần thông cảnh đỉnh phong. Giống như bị phong ấn tu vi, có lẽ như vậy, mạng lưới hư ảo của vũ trụ mới cam chịu hắn là tu luyện giả thần thông cảnh, cho nên còn có thể tiến vào thành Viễn Đông. Tuy nhiên cho dù có thể đi vào thành Viễn Đông, hắn vẫn cảm giác được tu vi của mình bị phong ấn ở cảnh giới thần thông đỉnh phong, không thể phát huy ra thực lực phía trên luyện bảo cảnh. Nhưng mà, dựa vào thực lực hiện tại của y cũng đủ để hoành hành bá đạo ở thành trì cấp thấp, không ai có thể địch. Nhưng mà khi tiến vào không gian giả lập này, tại sao ngươi lại thay đổi hình dạng chính mình? Hơn nữa còn yêu cầu chúng ta phải thay đổi hình dáng và tên của mình. Giang Nhã như dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Bình. Vốn dĩ các nàng muốn lấy tên thật của mình và bộ dáng thật sự tiến vào không gian ảo, nhưng dưới sự khuyên can của Hạ Bình, các nàng vẫn sửa tên và dáng vẻ của mình, dùng hình dạng khác nhau xuất hiện ở nơi này. Chủ yếu là vũ trụ quá hung hiểm, thế gian hiểm ác a, nếu như để lộ tên tuổi và dáng vẻ của mình, chẳng phải rất dễ dàng bị kẻ thù đuổi giết làm việc thì nhất định phải cẩn thận, không nên tùy tiện để lộ thân phận của mình. Hạ Bình nói năng hùng hồn, lấy thân phận một tiền bối để chứng minh vũ trụ hiểm ác. Bình thường chúng ta làm việc rất kín tiếng, chưa bao giờ cùng người khác kết thù, ở đâu có nhiều người trả thù như vậy, nói thật có phải ngươi tại nơi này làm ra chuyện gì oán trời giận người oán hay không, khiến cho cừu gia khắp nơi hay không? Đám người Ngư Thất Thất nhìn Hạ Bình với vẻ mặt hoài nghi. Các nàng cảm thấy Hạ Bình là một tên điên không an phận, mỗi khi đi đến một chỗ khẳng định là sẽ làm trời long đất lở, cừu gia đầy đất. Nếu một ngày nào đó, gia hỏa này không gây chuyện nữa, các nàng còn cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên không phải, con người ta kính tiếng biết bao, làm sao có thể làm một số chuyện trời giận đất, người có kính mắt nhìn người. Hạ Bình vẻ mặt oan uổng, tỏ vẻ mình thường ngày khiêm tốn, chưa bao giờ gây chuyện thị phi. Lời còn chưa nói hết thì có không ít người đứng bên cạnh nhìn thấy Hạ Bình, tất cả đều hô to. Hừa Võ vô địch, tên khốn kiếp nhà ngươi còn dám tới thành Viễn Đông, lá gan không nhỏ. Một nam tử trung niên nhảy ra, trợn mắt trừng, hình như không thể khống chế cơn tức giận trong lòng, chỉ muốn xông tới đánh Hạ Bình một trận. Nhưng không đợi hắn xông lên, thành vệ Viễn Đông bên cạnh nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức khống chế hắn, một côn đâm vào bụng, đau tới mức hắn ngã xuống đất không dậy nổi, kêu rên liên tục. Dù như thế thì y vẫn yên nguyên hét to, tựa như đang đánh Hạ Bình. Nơi này không chào đón một tên lừa đảo như ngươi, lập tức cút ngay cho ta. Trả tiền, lập tức trả tiền. Tên lừa đảo nhà ngươi, có biết xấu hổ hay không, thì hỏi ngươi có biết xấu hổ hay không. Không ít người gào thét, tên gọi Hạ Bình lăn lộn, mỗi một người đều vô cùng kích động, lòng đầy căm phẫn. Thế nhưng nơi này là khu vực an toàn của thành thị, bọn họ cũng không dám động thủ, chỉ có thể la hét. So sánh với lần bị lừa gạt trước, hiện tại người ở thành Viễn Đông càng thêm tức giận, giống như hận không thể xé nát Hạ Bình. Kỳ thật cũng có nguyên nhân. Trước đó vì kiếm tiền, Hạ Bình đã viết một quyển lừa gạt thuật 36 kế, kết quả quyển sách này chi tiêu 4 đại tinh vực, trở thành một quyển sách nổi tiếng, được vô số người biết được. Còn thành Viễn Đông là một nơi nổi tiếng trong Hạ Bình, chuyện phát sinh ở đây cũng được vô số người bới tung lên, được phóng viên vô lượng thêm mắm dặm muối vào báo cáo. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, người ở thành Viễn Đông bị không ít người cười nhạo, cho rằng ngu xuẩn đầu không có gân, đi ra ngoài mua một bình tương dầu vừng đều sẽ bị người lo lắng người của thành Viễn Đông sẽ không bị lừa. Rất nhiều người nhìn ánh mắt của người ở thành Viễn Đông, giống như nhìn một đứa thiểu năng quan tâm, điều này khiến họ càng thêm căm tức. Người khởi xướng Hạ Bình hận thấu xương, hận không thể hành hung gia hỏa này một trận, lột da rút gân. Còn nói không gây chuyện thị phi, làm sao lại xuất hiện nhiều người muốn giết chết ngươi như vậy? Ngư Thất không nói gì, chuyện này thật sự là quần hùng mãnh liệt a, trong đó không thiếu cường giả thần thông cảnh đỉnh phong, bị nhiều địch nhân như vậy nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy mạng nhỏ của mình đã đông cứng lại. Mặc dù nàng biết rõ Hạ Bình là một người thích trêu chọc thị phi, nhưng không nghĩ tới chuyện lại lớn như vậy, cừu nhân nhiều như vậy, sớm biết vậy nàng ta cũng không cùng một chỗ với tên khốn này, hiện tại thuần túy chỉ là trêu chọc tai bay vạ gió mà thôi. Không, đây đều là fan của chúng ta, đều là người sùng bái ta, chỉ là cảm xúc của bọn chúng có hơi kích động. Hạ Bình sặc sỡ nói, kiên quyết không thừa nhận. Không chỉ cảm xúc có chút kích động chứ, có không ít người muốn cầm đao chém chết ngươi. Nếu không phải ở đây có vệ thành ngăn cản thì e rằng ngươi đã bị chém thành tám khối rồi. Khóe miệng Giang Nhã như giật một cái. Ai, đây chính là tình yêu của fan, chỉ là biểu hiện dáng dấp mới mẻ, nhưng ta cũng có thể hiểu được tâm tình kích động mà bọn họ nhìn thấy thần tượng của mình bây giờ, có đôi khi ta nhìn thấy một số tác giả thích đoạn tình muốn chém chết hắn. Hạ Bình đứng chắp tay. Phải không vậy không, sao ta nghe thấy rất nhiều người kêu ngươi cút đi, còn gọi ngươi trả tiền gì đó, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Sở Dung nhe răng, nàng cảm thấy Hạ Bình đã trở thành kẻ thù chung của toàn thành. Con chuột qua đường ai cũng muốn đánh. Cũng khó trách tên khốn này không dám lộ ra bộ mặt thật của mình, ngay cả tên cũng che giấu, nếu như lộ ra thân phận chân thật mà nói không chừng liền có người ngoài hành tinh cách mấy tinh vực đánh tới. Những người đó đều là hắc phấn, thích bị người ta vu oan hãm hại, gây chuyện thị phi, đừng để ý tới bọn họ. Thân là người có tiếng tăm nên cũng ngại ra gặp mặt với người khác, ta đã quen. Vẻ mặt Hạ Bình đầy thổn thức. Thân là người nổi tiếng, vừa ra khỏi cửa liền có người vây quanh, áp lực của hắn có hơi lớn một chút, bất quá còn chịu đựng được. Ta cảm thấy da mặt ngươi còn dày hơn tường thành. Tô Cơ khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Trước tiên là hai chương, có lẽ là buổi tối hoặc có lẽ còn có thể, đại khái còn có hai chương. Mặc dù đám người ở thành Viễn Đông kêu gào rất lớn, nhưng bọn họ cũng biết ở khu vực an toàn như thành Viễn Đông thì không làm gì được Hạ Bình, chỉ ở bên cạnh kêu la chứ không dám động thủ. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hạ Bình hổ, dường như muốn tìm cơ hội để hạ độc thủ. Sở Dung, Tô Cơ, Ngư Thất và Giang Nhã như bốn người rất nhanh cũng biết ở thành Viễn Đông làm chuyện gì sẽ khiến người ta tức giận, thì ra đã lừa người ta bỏ đi mười mấy ức vũ trụ tệ. Thậm chí còn rêu rao chuyện này ra ngoài, để rất nhiều người chỉ trỏ bọn họ, có thể nghĩ những người này đối với Hạ Bình phẫn hận, ngay cả chắc da rút gân cũng có. Oanh oanh. Đúng lúc này, toàn bộ Đông Thành đột nhiên xảy ra náo loạn, so với thời điểm Hạ Bình xuất hiện càng thêm. Đi mau, bên ngoài có thánh cấp đoán tạo pháp xuất thế rồi, người giữ nó đã bị người khác phát hiện, lập tức chạy tới cướp đoạt, nếu không sẽ không có cơ hội đâu. Có người hét lớn một tiếng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Nghe nói như thế, người người ở thành Viễn Đông đều hưng phấn, ngay cả những người đang nhìn chằm chằm vào Hạ Bình cũng bị kinh động, nhanh chóng rời khỏi thành Viễn Đông. Vâng, có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, y phát hiện ra ở thành Viễn Đông dường như đã xảy ra đại sự cực kỳ nguy hiểm nào đó, nếu không tuyệt đối sẽ không khiến cả tòa thành Viễn Đông chấn động. Hắn thi triển lực lượng thần thức, vô thanh vô tức, thâm nhập vào trong đám người chung quanh, muốn dò xét tin tức. Quả nhiên đám người này đang thảo luận chuyện này. Thì ra là thế. Hạ Bình thần sắc lộ ra, thông qua những lời miêu tả đơn giản của những người này, cuối cùng hắn biết đã có chuyện gì xảy ra. Hóa ra trước đây có người đánh quái vật ở bên ngoài, sau khi giết chết một đầu hung thú cấp bậc thần thông, không ngờ lại bị rớt xuống một quyển pháp môn rèn cấp thánh, tên là Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật, tên là Ly Hỏa. Đây là bí thuật làm sao rèn pháp bảo, nghe nói là bí thuật do viễn cổ thánh nhân Ly Hỏa lão tổ để lại, môn bí thuật này vẫn luôn đặt ở thế giới hư ảo, từ đầu đến cuối không ai tìm được. So với công pháp cấp thánh bình thường, thuật rèn cấp thánh càng thêm trân quý, coi như là môn phái thánh cấp cũng rất ít, dù sao có được một môn pháp bảo rèn đúc như vậy, là có thể rèn ra pháp bảo cường đại liên tục không ngừng. Ngay cả thánh khí cũng có thể rèn ra được. Một khi nắm giữ môn thuật rèn này, lập tức có thể trở thành đại sư rèn, khi đó cho dù là môn phái cấp thánh cũng sẽ tranh lấy ngươi, để ngươi trở thành thượng khách của môn phái. Dù là đại sư rèn đứng đầu thế nào đi nữa thì vẫn rất ít ỏi, giống như là gấu trúc vậy. Có thể tưởng tượng được, người của Thành Viễn Đông sau khi nghe được tin này thì trở nên điên cuồng cỡ nào, mỗi người đều muốn cướp đoạt. Lấy làm của riêng, đây là cơ hội một bước lên trời, cá vượt long môn. Hơn nữa cũng không chỉ là người của Thành Viễn Đông, hơn mười mấy trăm người thành thị phụ cận nghe được tin tức này, bọn họ đều là ngựa không dừng vó chạy đến, hy vọng có thể cướp được bí thuật này vào tay. Không ngờ tin tức này lại bị tiết lộ ra ngoài. Hạ Bình sắc căm. Bình thường mà nói, đã quái đạt được một quyển bí thuật trân quý như vậy, bất kỳ người nào đều giữ bí mật, sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Vấn đề là bí thuật kia là truyền thừa tinh thần độc nhất của Ly Hỏa lão tổ, chỉ có một người tiếp nhận. Có thể tưởng tượng được, đoàn đội kia ai cũng muốn độc chiếm bí thuật này, không ai muốn lùi bước, kết quả đám người này liền chém giết lẫn nhau, cuối cùng có một người đạt được thuật tạo Ly Hỏa. Không ngờ những người thua không cam lòng, lập tức tiết lộ tin tức này ra ngoài. Kết quả là vô số tu luyện giả biết chuyện này, nhao nhao từ thành thị xuất phát, muốn cướp đoạt Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật. Kỳ quái, nếu có được môn bí thuật này, vì sao không lập tức Hạ Tuyến tò mò hỏi Giang Nhã Như, nàng cảm thấy nơi này là thế giới mạng lưới giả lập, dù sao cũng sẽ không chết, lập tức Hạ Tuyến còn có thể bảo trụ bản bí tịch này. Ở giả ngoại thì không thể Hạ Tuyến được, trừ phi hắn tự sát, hoặc là bị người ta giết chết. Hạ Bình lắc đầu, một khi để lộ Tuyến, toàn bộ những thứ trên người hắn đều sẽ bung ra, bao gồm cả bí thuật này. Hơn nữa hắn muốn lập tức học cũng không thực tế, dù sao đây là truyền thừa của Ly Hỏa lão tổ, chấp nhận truyền thừa cần mấy ngày, nếu trong khoảng thời gian này bị người khác quấy rầy, tất nhiên hắn sẽ phí công nhọc sức, tinh thần bị thương, cho nên bị nhiều người vây quét như vậy, hắn hẳn là cũng không dám bế quan tiếp nhận truyền thừa. Cũng chính vì nguyên nhân này, người lấy được Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật hiện tại bị vô số người truy sát, giấu ở trong núi sâu, cho tới bây giờ cũng không dám ló đầu. Nếu như hắn dám lên tiếng chắc chắn mình sẽ bị giết thành tro bụi. Thì ra là thế. Bọn người Giang Nhã Như đều gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật là một môn bí thuật không tệ. Hạ Bình sờ cằm, sau khi tấn thăng luyện bảo cảnh, hắn đã có thể nếm thử luyện chế pháp bảo, vì vậy hắn còn thiếu một pháp môn rèn luyện bảo. Thuật Ly Hỏa Đoán Tạo này có vẻ rất thích hợp với hắn tu luyện. Tuy rằng trên người hắn có không ít pháp bảo cường đại, nhưng mà đạt tới luyện bảo cảnh trọng yếu nhất vẫn là muốn luyện chế pháp bảo bổn mạng thuộc về mình, đây mới là cường đại nhất. Nếu có thể luyện chế thành công, bản mệnh pháp bảo có thể theo tu vi của mình không ngừng tiến hóa, cuối cùng thậm chí có thể tiến hóa đến cấp bậc thánh khí, bởi vì tương liên tâm huyết với mình, không ngừng luyện chế. Cho nên bản mệnh pháp bảo thích hợp với mình hơn bất cứ pháp bảo nào, uy lực cũng càng thêm cường đại. Trên cơ bản tất cả thánh nhân hoặc các đại năng đều có pháp bảo bản mệnh của riêng mình. Xem ra cũng phải ra bên ngoài, tìm được bản Ly Hỏa rèn tạo thuật kia mới được. Hạ Bình hạ quyết tâm, hắn cũng dự định chia một chén canh, tham dự tranh đoạt. Bảo vật trước mắt không có lý nào hắn lại từ bỏ. Hơn nữa bằng vào thực lực hiện tại của hắn, tại Hạ cấp thành cũng không có mấy người đánh lại hắn. Từng giọt đúng lúc này, trên người hắn vang lên tiếng trả lời. Hạ Bình vô thức nối liền, lập tức nghe được một tiếng phát ra tiếng, phát tức. Đại ca ca dân bản xứ, bây giờ huynh đang ở đâu, chúng ta tới tìm huynh chơi. Hắn ấn vào hư ảnh, một tiểu loli đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sau lưng tiểu loli còn có một đám con nít, nàng giống như một đứa con vương. Hạ Bình lập tức nhận ra, đám nhóc này không phải là mình quen biết ở thôn Tân Thủ sao, hắn định đem toàn bộ tiền trả lại cho lũ trẻ này đấy. Ta hiện tại đang ở phía Đông Thành. Ông ta trả lời. Quá tốt rồi, chúng ta đã có thể từ thôn Tân Thủ đi ra, giờ sẽ đi tìm ngươi. Tiểu loli Diệp Giai hưng phấn nói, đôi mắt của những đứa trẻ khác cũng đang sáng lên. Sau đó bóp một cái, nàng nhanh chóng cúp điện thoại. Cái gì? Khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Nếu bọn họ từ thôn Tân Thủ đi ra thì chẳng phải nói bọn họ đã tấn thăng đến tử phủ cảnh rồi sao? Tuy rằng hắn đã sớm biết đám trẻ con này không đơn giản, thế nhưng tốc độ tấn thăng cũng quá nhanh, hơn nữa bọn nó mới 7-8 tuổi mà thôi, có đứa mới 5-6 tuổi, quả thực là yêu nghiệt mà. nếu tình trạng này của bọn họ ở Vân Tiêu giới, cũng không biết hù chết bao nhiêu người. Không bao lâu, truyền tống trận ở thành Viễn Đông lập tức xuất hiện từng đợt ánh sáng, sau đó từng đứa trẻ từ trong truyền tống trận vui vẻ chạy ra, kêu to oa oa, giống như dạo chơi ngoài thành vậy. Ở thành Viễn Đông, một đám trẻ con chạy ra từ truyền tống trận. Ôi chao, nơi này chính là thành thị lớn sao, thật sự là quá lợi hại, thật là nhiều đại nhân mà. Ha ha, tốt hơn hết là rời khỏi cái thôn mới nhàm chán kia, nơi này hình như rất thú vị. Nhưng mẹ không cho phép chúng ta tới nơi này chơi, nếu như bị phát hiện, nhất định mông sẽ nở hoa. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, chúng ta lén đến. Mau nhìn, ca ca dân bản xứ đang ở chỗ đó. Đúng vậy, đi mau. Một đám trẻ con hưng phấn hô lên với thành Viễn Đông, cứ như lần đầu tiên nhìn thấy gấu trúc, bọn chúng cũng nhanh chóng phát hiện Hạ Bình ở gần đó, chạy tới như một làn khói. Hay cho Hạ Bình, tên Hạ Bình nhà ngươi. Thấy thế, người thất thất kêu ầm lên, mới một năm không gặp đã có nhiều con tư sinh như vậy, nói, một năm qua ngươi rốt cuộc đã tổn hại bao nhiêu cô gái ngoài hành tinh cái gì mà con tư sinh nữ, mới có thể lớn được trong một năm chứ sao, đừng tưởng rằng lớn tiếng là có thể tùy tiện nói chuyện lung tung. Hạ Bình tức giận nói, gõ vào đầu nàng một cái. Hừ, ai biết người ngoài hành tinh là cấu tạo gì, nói không chừng một năm giống như quả bóng vậy, vậy thì có gì kỳ quái đâu. Người thất khinh bỉ nói. Đây cũng không phải là nàng nói dối, bởi vì trong rất nhiều chủng tộc của hải tộc, cũng có một ít ngư yêu đặc biệt sinh trưởng cực nhanh, một năm đã đến giai đoạn thành thục, hoàn toàn trưởng thành. Mà ở vũ trụ mênh mông, chủng tộc nhiều hơn hải tộc vô số lần, xuất hiện chủng tộc như vậy thì có gì đặc biệt chứ? Ba người Giang Nhã Như, Tô Cơ và Sở Dung cũng hoài nghi nhìn Hạ Bình, bởi vì tên xấu xa này thích nhặt hoa chọc cỏ nổi tiếng, cho dù những tiểu hài tử này không phải là loại của hắn, cũng có thể là đệ đệ muội muội gì đó hắn trêu chọc. Dân bản xứ ca ca, mấy vị đại tỷ tỷ này là ai? Tiểu Loli Diệp Giai Giai vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn đám người ngư thất, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy các nàng. Đều là tiểu thiếp của ta, giờ lập tức mang ra để mở mang kiến thức. Hạ Bình thản nhiên nói. Tiểu thiếp. Bốn người Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất và Tô Cơ đều nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp đều phun ra lửa, quả thực hận không thể nướng ăn toàn bộ người này, còn tăng thêm vẻ nghiêm nghị. Chào đại tẩu. Một đám con nít rất biết lễ phép chào hỏi. Xoẹt một cái, gương mặt xinh đẹp của bốn người Giang Nhã Như lập tức đỏ lên, giống như quả hồng đỏ phía tây. Không sai. Hạ Bình rất hài lòng, trẻ con dễ dạy a, xa xa, một đám người ở thành Viễn Đông nghiến răng nghiến lợi, phẫn uất không thôi, nội tâm tràn ngập lửa giận. Đáng giận, tên lừa đảo này ra ngoài lăn lộn còn dẫn theo cả nữ nhân, hơn nữa một vùng lại có tận bốn người, quá đáng. Một người nghiến răng, ghen tị không thôi, hận không thể thay thế. Người ta hiện tại có tiền, thân gia mấy tỷ, màng bốn người tính là gì, 400 người đều là chuyện linh tinh. Nếu như ta có tiền, khẳng định là hàng đêm sinh ca, say sinh mộng tử. Có người chua chua nói, ghen tị ghen tị. Còn 400 cái, 4 ngày một đêm liền vắt cạn hắn, xưa nay chỉ có bò cày rụng chết, không có rụng đất cày xới, sớm muộn gì tên này cũng sẽ đậu lên mặt trời, chết ở trên bụng những nữ nhân này. Có người chửi rủa dữ dội, hy vọng Hạ Bình sớm đã mất đi hùng phong của nam nhân, nhìn thấy mỹ nữ cởi quần áo cũng không lay động được, như vậy tâm lý bọn họ mới có thể cân bằng. Thối lắm, thân gia này mấy tỷ còn không phải dựa vào lừa gạt, không có tiền mồ hôi bằng máu của chúng ta, nào có ngày hôm nay hắn tiêu sái như vậy. Ngẫm lại thì thật bị khuất, thằng nhãi này cầm theo tiền huyết hôi của chúng ta cả ngày ăn nhậu ăn uống, lại ở nhà cao cấp, lại bao nuôi non nớt cùng nữ minh tinh, chỗ tốt đều bị hắn lấy hết, ông trời không có mắt a, đúng vậy, ông trời sao lại không đánh xuống một đạo sét đánh chết hắn chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng uất ức, nhìn thấy Hạ Bình sống càng thoải mái bọn họ lại càng không thoải mái, bởi vì hạnh phúc của tên khốn này nằm trên sự thống khổ của bọn họ. Đúng rồi, lần này thuộc ly hỏa đoán xuất thế, có phải tiểu tử này cũng bị hấp dẫn mà ra khỏi thành tranh đoạt hay không? Đột nhiên có người đưa ra ý nghĩ này. Sao hắn dám ra ngoài, không biết ở thành Viễn Đông bao nhiêu người muốn giết hắn sao? Nói không sai, hắn chỉ dám co đầu rụt cổ tại thành Viễn Đông, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Một khi ra ngoài, tiểu tử này lập tức sẽ bị quần chúng phẫn nộ chặt xuống 8 khối 8 khối, cho dù nơi này là thế giới giả lập hắn không chết được 4 khối, nhưng mà hắn cũng đủ dễ chịu. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn rời khỏi thành Viễn Đông, khi đó có trò hay để xem. Không ít người cười nhạt, thật ra bọn họ rất mong chờ Hạ Bình rời khỏi thành Viễn Đông, nếu không có khu vực an toàn hạn chế thì thằng nhãi này có chết thế nào cũng không biết. Đúng rồi, đừng có gọi ta là dân bản xứ nữa, ta có tên, gọi là Võ Vô Địch. Về phương diện khác, Hạ Bình dạy dỗ bọn trẻ này. Dạ biết rồi, Võ ca ca. Một đám trẻ vỗ vỗ ngực vô cùng ngoan ngoãn, biết điều. Vũ ca ca. Tiểu Loli Diệp Giai lập tức nói, khi nào tỷ dẫn bọn ta đi đánh giặc chia ruộng cướp tiền đây, bọn ta đều chờ rất lâu rồi. Đôi mắt to long lanh của nàng nhìn Hạ Bình nói. Những đứa trẻ khác cũng rất hưng phấn, bọn họ cố gắng thăng cấp đến tự phụ cảnh như vậy, chính là muốn theo Hạ Bình đi đánh kẻ bại hoại. Lần trước bọn họ liên thủ với Hạ Bình tiêu diệt đám sơn tặc kia, đã để cho bọn họ nhớ lại rất lâu. Đánh cái gì mà sơn tặc, các ngươi không cần lên lớp sao? Hạ Bình thuận miệng đáp. Học chúng ta đã đặt Bắc Lang từ lâu, cho nên chúng ta có một khoảng thời gian lớn. Diệp Gia Dương Dương đắc ý, Hạ Bình sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng tốt, hôm nay vừa hay ta muốn rời khỏi thành Viễn Đông, đi tới bên ngoài bắt một tên xấu xa, các ngươi cũng theo ta cùng đến đây đi. Hắn vốn định một mình cướp thuật luyện chế ly hỏa, nhưng kéo theo đám trẻ con kia hành động cũng không phải là vấn đề lớn, hơn nữa thân phận đám nhóc này không giàu cũng là quý, thế lực bất phàm. Nếu mình đoạt được ly hỏa đoán tạo thuật, có lẽ còn có thể mượn nhờ thân phận của bọn họ ngăn cản những kẻ bụng dạ khó lường khác. Bắt tên xấu kia lại nghe y nói vậy, mắt lũ trẻ sáng rực lên, vừa nghe chuyện này là biết chắc là thú vị. Quá tốt rồi. Diệp Giai và mấy đứa trẻ khác hưng phấn nói, bọn họ đều không thể chờ đợi được nữa mà lên đường. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Hạ Bình búng tay một cái, rồi đi về phía cửa thành ở phía xa. Một đám trẻ con hưng phấn theo ở phía sau. Bốn người Giang Nhã như nhìn nhau, vô cùng bất đắc dĩ, các nàng cảm thấy hình như mình tiến nhập vào vườn ngây thơ, phải chăm sóc một đám con nít, nhưng các nàng cũng không có lo lắng gì đặc biệt đối với lần hành động này. Bởi vì các nàng cũng đã được chứng kiến thực lực của Hạ Bình, cho dù có gặp nguy hiểm lớn đến đâu, cũng có thể gặp dữ hóa lành. Không bao lâu sau, bọn họ đã rời khỏi thành Viễn Đông. Trời à, vậy mà thằng nhãi võ vô địch kia đã rời đi thật rồi. Tìm đường chết, hắn đang tìm đường chết a, trời cũng phải giết hắn, đây là ý trời. Chờ thời gian bao lâu, rốt cục chờ được cơ hội tiểu tử này tìm đường chết, ông trời không báo cho ta. Lập tức thông báo với các huynh đệ khác, liên thủ ra khỏi thành, bao vây đánh lừa võ vô địch. Tin tức ở khắp các khu vực phía đông lập tức truyền bá cho Hạ Bình rời đi, khiến cho toàn bộ thành Viễn Đông chấn động. Lúc này, Hạ Bình rời khỏi thành Viễn Đông, tin tức đi vào vùng hoang dã lập tức chấn động cả thành Viễn Đông, vô số người đều biết chuyện này, đặc biệt là một số tổ chức bóng tối, bọn họ lại càng rụt rà rụt rịch hơn. Ví dụ như Hắc Hổ Bang, nó là bang phái lớn nhất ở Viễn Đông thành, đồng thời ở thế giới hiện thực cũng là một tổ chức hắc ám, giết người như ngoé, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, thủ hạ đông đảo. Lão đại, tên lừa đảo Vũ Vô Địch kia cuối cùng cũng ra khỏi thành. Ha ha, đợi hắn lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được cơ hội này của chúng ta. Nghe nói hắn ra một quyển sách, tiêu thụ hơn ức, hiện tại thân gia ít nhất có 70 ức vũ trụ tệ. Mẹ nó, quý tử này sao có thể giải dụa như vậy, Hắc Hổ Bang chúng ta liều sống liều chết, mỗi ngày treo đầu ở bên hông, cũng không kiếm được nhiều như vậy, hắn mới viết chút gì liền kiếm được đầu óc đầy mỡ, quá đáng. Hắc hắc, cái này không phải càng tốt giống với kẻ có tiền sao, hơn nữa lại không có thực lực, chẳng phải là dê béo lớn nhất nếu bắt được tên này, lại vơ vét một phen, nói không chừng chúng ta cũng có thể kiếm được mấy chục tỷ. Rất nhiều thành viên của Hắc Hổ Bang lộ ra vẻ hung tàn, tham lam, mỗi người bọn họ đều hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, tiến hành vơ vét, cướp đoạt tiền tài của đối phương. Bởi vì tài phú của mấy tỷ vũ trụ tệ thật sự là quá kinh người, lúc bình thường cũng chỉ có đại gia tộc mới lấy ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa những người kia đều là cao thủ đỉnh cấp. Nào có giống võ vô địch, thực lực tự hồ mới là tự phụ cảnh, người như vậy không phải dê báo, người nào mới là dê báo. Tuy rằng võ vô địch rất nổi danh, nhưng chung quy vẫn là kẻ lừa đảo mà thôi. Kẻ lừa đảo chỉ biết tức giận chứ không được ai kính sợ cả. Nhưng nơi này là thế giới mạng mạng giả tưởng, cho dù chúng ta có thể bắt được hắn, nhưng nếu đối phương tự sát, lập tức có thể trở về thế giới hiện thực, khi đó chỉ sợ hắn sẽ không xuất hiện, còn bắt chẹt vơ vét tài sản như thế nào nữa. Có bang chúng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, nếu như là thế giới hiện thực còn có thể uy hiếp võ vô địch tánh mạng, nhưng mà ở thế giới mạng mạng giả lập sẽ không chết, như vậy còn uy hiếp thế nào được? Hừ. Hắc Hổ Bang bang chủ Lục Hổ cười lạnh một tiếng, đừng lo lắng. Chuyện này ta đã sớm nghĩ đến, các ngươi xem đây là thứ gì. Hắn lấy một cây châm bạc trên người ra, hàn khí kinh khủng lan tỏa quanh thân, những người xung quanh nhìn thấy không khỏi rùng mình một cái, đây là vẻ lạnh giá sâu tận xương tủy. Mỗi người đều rời khỏi Lục Hổ vài bước, sợ bị cổ hàn khí này làm tổn thương. Trời à, đây không phải là băng phách ngân châm sao? Bang chủ, ngươi làm sao lại có được đồ quý như vậy? Cái gì mà là băng phách ngân châm trong truyền thuyết, nghe nói đây là một kiện bảo vật có tính chất, uy lực to lớn, có thể gây tổn thương cho hồn phách của sinh linh, khủng bố vô biên. Một khi bị bắn trúng, linh hồn sẽ bị đông cứng, thân tử đạo tiêu. Không ít bang chúng đều kiêng dè không thôi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Có lẽ các ngươi cũng biết, mạng lưới hư ảo của vũ trụ là một không gian hư vô thực chất, cho nên nó mới chân thật như vậy, ở một mức độ nào đó nó chính là không gian chân thật. Hắc Hổ Bang bang chủ Lục Hổ nói, mà chúng ta tiến vào không gian ảo này cũng là nơi tiến vào linh hồn, vì vậy mỗi lần tử vong, linh hồn đều sẽ bị trọng thương, ít nhất phải mấy tháng mới có thể khôi phục. Cho nên, điều này cũng đại biểu cho bí thuật công kích linh hồn hoặc pháp bảo công kích, cho dù trong thế giới hư ảo, cũng có thể làm linh hồn đối phương trọng thương, thậm chí là bỏ mạng. Ánh mắt hắn lộ ra sát khí dày đặc. Đông đảo bang chúng đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ vốn tưởng rằng vũ trụ muốn tạo ảo mạng là hoàn toàn an toàn, nhưng nghe Lục Hổ nói như vậy, hình như cũng không chắc chắn lắm, trong vũ trụ vẫn có các loại thủ đoạn có thể giết người trên mạng lưới giả lập. Bang chủ, băng phách ngân châm này tựa hồ cũng không phải là pháp bảo giả tạo, mà là pháp bảo hiện thực, cái này rốt cuộc là như thế nào mang vào? Có bang chúng hiếu kỳ hỏi, hắn rất là không hiểu. Ngu xuẩn Lục Hổ cười lạnh một tiếng, lời nói vừa rồi lẽ nào các ngươi không nghe thấy sao? Không gian giả tưởng này thật ra là một không gian hư huyễn vũ trụ độc đáo, chỉ cần trả một cái giá nhất định, cho dù là pháp bảo hiện thực cũng có thể đi vào, thậm chí còn có thể mang ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, bọn họ không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, vốn tưởng rằng pháp bảo nơi này là pháp bảo giả tưởng, căn bản không thể mang ra ngoài, nhưng nghe Lục Hổ nói như vậy, pháp bảo nơi này không ngờ còn có thể mang ra ngoài thế giới hiện thực, thật không thể tin nổi. Loại sự tình này ở trên trung cấp sớm đã là chuyện mọi người đều biết. Không tính là bí mật lớn gì, nhưng ở hạ cấp thành cũng không có nhiều người biết, bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách, ta cũng quen biết một ít tiền bối mới biết được chuyện này. Lục Hổ nói, đương nhiên, cũng không phải pháp bảo gì cũng có thể mang ra khỏi không gian võ đạo, cần một ít pháp bảo đặc thù, cường đại mới có tư cách như vậy, dạng pháp bảo này cũng không nhiều, nhưng mà mỗi một món đều cực kỳ trân quý. Tóm lại, chỗ trên mạng lưới hư ảo của vũ trụ thật sự là quá nhiều chỗ thần bí, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào dùng hết, đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số tu luyện giả ở vũ trụ đều khao khát tiến vào mạng lưới giả lập. Mà lần này, vì mang băng phách ngân châm vào, ta đã hao tốn một cái giá thật lớn, vốn định dùng để đánh chết cừu nhân của ta, nhưng bây giờ vì đối phó võ vô địch kia, sớm lấy ra uy hiếp đối phương cũng không tệ. Mắt hắn lóe lên, tuy rằng băng phách ngân châm cực kỳ quý giá, vì mang vào không gian võ đạo, hắn đã phải trả cái giá thật lớn, nhưng so sánh với mấy chục ức vũ trụ tệ, vẫn đáng giá. Thật tốt cho bang chủ, đã có băng phách ngân châm trong tay, cũng không thể không xem tiểu tử kia có bản lĩnh thế nào. Không sai, chỉ cần tiểu tử kia không muốn chết thì phải ngoan ngoãn giao tài bảo trên người mình ra. Ha ha, đăng rồi, lần này bọn ta phát tài rồi. Tên lừa đảo này cũng có ngày hôm nay à, chúng ta hãy để cho hắn thử một chút, cái gì gọi là lực lượng, bất cứ âm mưu quỷ kế nào ở trước lực lượng tuyệt đối, cũng chỉ là trò cười. Hắc hắc, kẻ lừa đảo sao có thể đánh được cường đạo chứ, hắn chết chắc rồi. Đông đảo bang chúng hắc hổ bang liên tục cười lạnh, dường như bọn họ đã thấy võ vô địch bị mình bắt, từ đó sợ hãi không thôi, khó giữ được bộ dáng hoảng sợ của mạng nhỏ. Đi thôi, bắt lấy võ vô địch. Bang chủ hắc hổ bang ra lệnh cho Lục Hổ. Vâng, bang chủ. Một đám bang chúng hét lớn, hưng phấn không thôi. Nhưng ngoại trừ hắc hổ bang ra, ở thành Viễn Đông, không, cho dù là các thành trì cấp thấp khác cũng có không ít bang phái, hoặc là con cháu của các đại gia tộc đều dự định ra tay bắt võ vô địch. Bởi vì tài phú trên người võ vô địch thật sự là quá kinh người, giá trị mấy tỷ vũ trụ tiền, tiểu gia tộc bình thường cũng không bỏ ra nhiều tiền như vậy, đây là một khoản tiền khổng lồ giống như con số trên trời. Nếu võ vô địch là đại năng, vậy đương nhiên không ai dám đánh chủ ý, nhưng hắn chỉ là một tu luyện giả tử phủ cảnh mà thôi, trên người lại có nhiều tiền như vậy, giống như tiểu hài tử cầm vàng reo rao khắp nơi, ai cũng sẽ ngấp nghé tâm lý. Một khi đắc thủ, bọn họ sẽ giàu có chỉ trong một đêm, thậm chí có hy vọng thăng cấp lên cảnh giới đại năng, không ai có thể ngăn cản được ma hoa như vậy. Lúc này, Hà Bình mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp rời khỏi thành Viễn Đông, đi về phía giả ngoại. Nhưng bọn họ vừa rời khỏi thành Viễn Đông không bao lâu, lập tức bị một đám hung thần ác sát ngăn chặn. Đám người kia đều là thành viên của các tổ chức hắc ám đến từ Viễn Đông thành, bọn họ nhận được mệnh lệnh của bang phái, đến đây ngăn trở Hà Bình, nếu như có cơ hội, bọn họ thậm chí còn có thể trực tiếp bắt Hà Bình, đánh ngất mang đi. Ngư Thất Thất, Sở Dung, Tô Cơ và Giang Nhã Như đều cắn răng, các nàng sớm đã biết đi theo bên cạnh Hà Bình không có gì hay ho, bây giờ vừa ra khỏi cửa liền bị người theo dõi. Bộ dáng hung tàn kia của đối phương, nhìn thế nào cũng không giống như là mời khách ăn cơm. Các ngươi muốn làm gì? Ngàn vạn lần chớ sằng bậy, thân phận của ta cao đến không giới hạn, nếu như các ngươi dám động thủ, cẩn thận lão đại đứng sau các ngươi sẽ giết chết các ngươi, ta là đại nhân vật các ngươi không đắc tội nổi đâu. Hà Bình đứng chắp tay, ra vẻ mình có bối cảnh lớn, tỏa ra khí tức của bậc đại nhân vật, lớn tiếng trách mắng. Đám người khinh bỉ nhìn Hà Bình, có người trợn trắng mắt rồi, đã sớm nghe nói đây là một tên lừa gạt, hãm hại lừa gạt người giống như tinh thông, bây giờ vừa nhìn thấy, quả nhiên là đúng. Đối mặt với vòng vây của bọn chúng, thằng ranh này rõ ràng lại không sợ hãi, kêu gào tự mình là rất lớn, nếu như là người bình thường, nói không chừng thật đúng là bị thằng nhãi này hù dọa. Quan trọng nhất là bọn họ đều bị lão đại sau lưng gọi tới chặn đường của tiểu tử này. Đắc tội cái rắm, tốt nhất ngươi hiện tại nên ở lại chỗ này cho thật yên tâm đợi lão đại của ta tới, nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, lát nữa sẽ có ngươi nếm mùi đau khổ. Chính là một tên lừa đảo, còn khoác lác. Nói mình có lai lịch lớn, ngươi không sợ thổi nổ cả gia trâu đi. Thành thật thật đợi ở chỗ này, nếu không lát nữa ngươi sẽ sống không bằng chết biết hay không? Đừng ép anh quá, cử động anh sẽ không chịu nổi đâu. Đám người hung tàn trừng mắt nhìn Hạ Bình với sát khí đằng đằng, bọn họ theo bản năng bao vây lấy. Chớ lộn xộn, cẩn thận để ta nổi đóa a, ta tức giận lên cũng tự mình sợ đó. Hạ Bình khoát khoát tay, ngăn cản đám người kia tới đây, cho bọn họ một cái cảnh cáo, vẫn là một bộ dáng thế ngoại cao nhân như cũ. Hung hăng cái đầu ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi khỏe mạnh tới cỡ nào, lão tử thật sự là nhìn ngươi một giây cũng chịu không nổi đánh ngươi một trận trước rồi nói tiếp. Có mấy người chịu không nổi, bọn họ có đại thù với Hạ Bình. Trước chính là bị Hạ Bình lừa mấy mươi vạn vũ trụ tệ mua giày, hiện tại tổn thất này đều bù đắp lại, ngược lại cái tên lừa đảo này thật ra sống thoải mái phong sinh thủy khởi, lắc mình biến thành vị nhà văn lớn, kiếm được mấy chục tỷ vũ trụ tệ. Hiện tại vừa nhìn, lại càng lôi kéo người nhà, bên cạnh còn dẫn theo mấy tiểu thiếp ra ngoài dạo chơi, cuộc sống không biết thoải mái bao nhiêu, bọn họ làm sao chịu được loại chuyện này. Siêu siêu siêu siêu siêu nhất thời, có 5-6 người ra tay, tự nhiên tách ra vây giết. Hạ Bình không thèm nhìn, thản nhiên ra tay. Đó là một quyền. Thình thịch thình thịch. Một quyền này phun trào pháp lực toàn thân, không khí sinh ra ngàn vạn lần rung động, khí kình nhanh chóng truyền ra ngoài, giống như thủy triều lan tràn, lan đến chung quanh. Mà một quyền này hình thành khí áp khủng bố tựa hồ đánh vùng này thành chân không. À. 5-6 người phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn cảm nhận được quyền kình của một quyền này cực kỳ khủng bố, ẩn chứa lực lượng vòng xoáy, thẩm thấu phế phủ, dù là pháp bảo phòng ngự mặc trên người cũng không có tác dụng gì. Một giây sau, thân thể của bọn họ không chịu nổi nguồn sức mạnh này, lập tức nổ tung, giữa không trung hóa thành một đoàn huyết vụ, cứ như vậy biến mất trong thế giới giả lập. Cái gì? Người chung quanh đều giật nảy mình, theo bản năng rút lui mấy bước, cao thủ, đây tuyệt đối không phải là cao thủ. Có thể một quyền đánh chết 6 người liên thủ, hơn nữa thực lực 6 người này không yếu, ít nhất đều là người tu luyện cảnh giới như ý, trong đó còn có một thần thông cảnh. Mặc kệ thế nào, võ vô địch này hẳn là phải bị đánh tan mới đúng, nhưng nào ngờ được. Ngược lại là 6 người này bị một quyền đánh chết, ngay cả giải dụa cũng không có biện pháp. Làm sao có thể không phải nói tiểu tử này mới là tử phủ cảnh, thực lực này tối thiểu cũng là thần thông cảnh. Chẳng lẽ trong một năm qua tiểu tử này đã có được tiến bộ to lớn? Cho dù tiến bộ cũng quá khoa trương rồi, trong vòng một năm từ tử phủ lên tới thần thông, đây là đang nói đùa sao, cho dù là đệ tử của thánh cấp môn phái cũng không làm được chuyện này. Không có gì là không thể, ai không biết tiểu tử này kiếm được mấy tỷ vũ trụ tệ. Dùng số tiền này mua một ít đan dược trân quý cùng linh dược dùng tăng tiến tu vi, đây không phải chuyện rất nhẹ nhàng. Đến tột cùng là dùng thuốc gì mới tiến bộ đến trình độ như thế? Tất cả mọi người đều ước ao đố kỵ, gia hỏa này tu vi bình thường, không đáng nhắc tới, là tồn tại như pháo hôi. Nhưng hiện tại bởi vì kiếm được nhiều tiền như vậy, uống thuốc khắp nơi, không ngờ trong vòng một năm lại thăng cấp đến thần thông cảnh, tốc độ tiến bộ này quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng cứ như vậy, bọn họ càng thêm khao khát tiền tài trên người Hạ Bình. Nếu như bọn họ cũng kiếm được nhiều tiền như vậy thì dù có lên tới lôi kiếp cảnh cũng sẽ có hy vọng rất lớn, may mắn có tốt hơn nữa thì nói không chừng thánh nhân cũng có hy vọng. Nhưng không đợi bọn họ nằm mơ, Hạ Bình đã xông lên, vừa ra tay là thế không thể đỡ, lôi đình vạn quân. Nguy rồi. Sắc mặt đám người kia đại biến, cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, giữa không trung xuất hiện vô số quyền ấn, mỗi một quyền ấn đều ẩn chứa sức mạnh thần thông cực hạn, lực phá hoại vô cùng lớn. Thình thịch thình thịch. Lúc này, có mấy chục người chống đỡ không nổi, trực tiếp bị một quyền đánh nổ, giữa không trung vỡ vụn ra. Ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi cự lực như vậy, lập tức từng cái hố bị oanh tạc, bùn đất văng khắp nơi, vết nứt lan tràn, xa xa từng tòa núi đá đều bị khí kình chấn động đến sụp đổ. Không ổn, chạy mau. Kẻ địch khó chơi rồi. Nhanh cầu viện, gọi lão đại lại đây, thực lực của nhân vật mục tiêu không hề tầm thường. Bị lừa rồi, lần này bị lừa rồi, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ a. Tất cả mọi người đều hoảng sợ kêu to, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra vì sao võ vô địch này lại dám ra khỏi thành Viễn Đông, không hề sợ hãi sự trả thù của bọn họ. Cũng không có nguyên nhân gì khác, chính là thực lực, đối phương có sức mạnh vô địch, không chút e ngại thực lực cường đại của bọn họ, vậy thì hắn có thể hoành ngang ở thành hạ cấp rồi. Âm âm âm âm Hạ Bình đánh giết tới, giống như hổ vào bầy dê, mới qua mấy hơi thở, đám người có ý đồ ngăn cản đường đi của hắn đều bị tiêu diệt, một người cũng không tha. Hơn nữa hô hấp của hắn cũng không hỗn loạn, pháp lực cũng không tiêu hao bao nhiêu. Giống như tiến hành một lần vận động chân thực vậy. Lúc này, trên mặt đất cũng xuất hiện một đống bảo vật, tất cả đều rơi xuống sau khi những người này tử vong. Mà đây cũng là giả ngoại kinh khủng, một khi tử vong, bảo vật trên người toàn bộ sẽ tuôn ra hết, một cái cũng không tha, cho nên mỗi lần ra ngoài giả ngoại, tất cả mọi người đều thập phần cẩn thận. Cẩn thận tính toán một chút, nếu đem những bảo vật này bán đi, ít nhất Hạ Bình có thể được 1.000 vạn vũ trụ tệ. Vũ ca ca thật lợi hại. Một đám con nít vô cùng sùng bái nhìn Hạ Bình. Bọn họ cảm thấy có Hạ Bình che chở, có thể tung hoành ở nơi này. Đi thôi. Hạ Bình phủi phủi tay, vờ vét sạch sẽ những bảo vật trên mặt đất rồi tiếp tục tiến lên. Mục đích chủ yếu của hắn lần này là để lấy được ly hỏa rèn thuật, nên không có thời gian ở đây chậm trễ. Một đường tiến lên. Hạ Bình cũng gặp phải vài tên địch, nhưng đều bị hắn dễ dàng tiêu diệt, hoàn toàn chấn nhiếp đám người muốn gây rắc rối kia. Đáng giận, tiểu tử này là quái vật sao lại cường đại như vậy? Hắn đến tột cùng là dập thuốc cái gì mà rõ ràng cũng chỉ là thần thông cảnh, vì sao mạnh mẽ đến trình độ này, thánh tử thánh nữ của thánh cấp môn phái cũng chỉ như vậy mà thôi. Dám xưng võ vô địch, chẳng lẽ hắn thật sự có vũ lực vô địch hay sao? Đánh rắm, cho dù là thánh nhân cũng không dám tự xưng võ vô địch, tên lừa đảo này có tài đức gì chứ? Cho dù không phải vô địch đương thời, nhưng phần thực lực này cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc, khó trách tiểu tử này hoành hành không kiên kỵ, dám can đảm rời khỏi thành Viễn Đông, là có chút tài năng. Bất kể hắn có chút bản lĩnh gì, song quyền khó địch nổi bốn tay, chờ lão đại của chúng ta đến, một đống người đều có thể vây chết hắn. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, trong quá trình truy kích lần này, bọn họ tổn thất thảm trọng, đại bộ phận nhân viên phục kích đều bị giết chết, mấy tháng nay đều không thể nào đăng ký lên mạng. Thậm chí tài bảo trên người bọn họ cũng bị Hạ Bình cướp đoạt không còn, quả thực là mất cả chì lẫn chài, nghĩ đến đây bọn họ thống hận Hạ Bình càng sâu thêm một tầng. Nhưng cho dù như thế, có được mấy lần chiến tích kinh người, những người kia cũng ý thức được Hạ Bình khó giải quyết, nếu như không có thực lực mà nói, muốn trêu chọc Hạ Bình, thì thuần túy chính là muốn chết, là không có ý nghĩa tự sát. Cho nên bọn họ nhanh chóng rút lui, mặc kệ tiếp tục phục kích Hạ Bình. Trên đường đi lập tức trở nên vô cùng thanh tịnh, không có bao nhiêu người dám đến tìm Hạ Bình gây phiền toái. Thế nhưng cũng có không ít người âm thầm nhìn chằm chằm vào hành tung của Hạ Bình, ánh mắt như hổ rình mồi, tự như là rắn độc chờ đợi đội nhân mã của bọn họ cùng nhau tập hợp lại rồi một phát tiêu diệt Hạ Bình. Người đạt được ly hỏa đoán tạo thuật chính là ở khu vực này sao? Hạ Bình cất bước theo đội ngũ lớn tới một dãy núi, nơi này đâu đâu cũng là núi lớn, diện tích rộng lớn tựa như một dãy núi cực lớn kéo dài vạn dặm. Căn cứ theo tin tình báo hắn lấy được suốt hành trình, người có được ly hỏa đoán tạo thuật bị vây khốn ở bên trong sơn mạch, đã có rất nhiều người vây quanh sơn mạch này. Người nọ bị vây chặn, lên trời không đường, xuống đất không cửa, trên cơ bản trốn không thoát khỏi vòng vây này. Nhưng cho dù là như vậy, sơn mạch này diện tích rộng lớn, người tiến vào bên trong giống như là một giọt nước tan vào biển rộng, muốn tìm được một người, thật đúng là biển rộng tìm kim. Cũng chính vì vậy, chuyện ly hỏa đoán tạo thuật đã xuất hiện từ cách đây 20 ngày, thế nhưng tới giờ vẫn chưa có ai tìm ra được hành tung của đối phương. Nhiều người quá nha. Giang Nhã như cảm khái nói, nàng đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là người tới tìm kiếm, rậm rạp chằng chịt, ít nhất có mấy chục vạn, người đi sâu vào dãy núi càng không biết có bao nhiêu. Nơi này lớn như vậy, làm sao tìm được đối phương? Ngư Thất cảm thấy Hạ Bình không có nhiều ưu thế, người ta kết bè kết đội, trùng trùng điệp điệp, nhân số hơn vạn, còn tiến hành tìm kiếm, vẫn không tìm được người nọ. Chỉ bằng mấy người bên cạnh Hạ Bình, muốn tìm thấy đối phương, đây không phải là vô nghĩa sao, nàng cảm thấy nhất định là tay trắng đi về. Việc này dễ như trở bàn tay. Hạ Bình không hề lo lắng chuyện này, người bình thường muốn tìm được một người tinh thông thuật ẩn nấp, đương nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng ai bảo hắn có hệ thống. Mặc kệ đối phương tìm ẩn bao nhiêu sâu, hắn đều có thể nhẹ nhõm tìm ra đối phương. Hệ thống, giúp ta tìm ra người đạt được ly hỏa đoán tạo thuật. Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống trả lời, đơn giản, cần tiêu tốn 500 vạn thù hận. Tặng. Hạ Bình không chút do dự, chỉ cần tìm được người có được thuật rèn ly hỏa, là có thể đạt được thuật rèn cấp thánh, chỉ 500 vạn thù hận có đáng là gì đâu. Oanh oanh. Một giây sau, một luồng tin tức lập tức tràn vào trong đầu Hạ Bình. Chính là ở cái địa phương này sao? Tựa hồ cách ta không phải rất xa, hơn nữa lá gan của đối phương tựa hồ rất lớn. Hạ Bình nhíu mày, trong đầu hiện lên một nam tử trẻ tuổi xấu xí, khiến hắn kinh ngạc là đối phương lại trắng trợn đi giữa đám người đang tìm tòi đông đảo, căn bản không có trốn trong rừng sâu. Nhưng chính bởi vì hành vi to gan lớn mật của hắn như vậy, tục ngữ nói đèn dưới tối, cũng không ai hoài nghi hắn là người có được thuật rèn của ly hỏa, giúp hắn vô cùng an toàn. Nếu như không đụng tới lời nói của ta, nói không chừng đã bị tiểu tử này lén lút trốn mất, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Hạ Bình sờ sờ cằm, y đã biết đối phương ở đâu rồi. Nghĩ tới đây, hắn quay sang đám người Giang Nhã như nói, các ngươi trước tiên cứ đợi ta ở gần đây, ta sẽ đi bắt tiểu tử kia về, rất nhanh thôi. Cái gì? Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất, Tô Cơ và Sở Dung bốn người đều ngơ ngác, cái gì gọi là đi một nơi nào đó chờ hắn trước, rất nhanh liền có thể bắt được người đạt được thuật rèn ly hỏa. Nói đùa gì vậy, nếu dễ dàng bắt được đối phương như vậy thì cũng sẽ không có nhiều người dốc toàn bộ lực lượng, tiến hành tìm tòi, hiện tại người này nói ra những lời này giống như bắt được tiểu tử kia và ăn cơm uống nước vậy. Nhưng không đợi các nàng nói gì, Hạ Bình đã nhanh như chớp rời đi. Lúc này, ở một nơi khác, một đám người đang tìm kiếm dấu vết của thuật ly hỏa đoán tạo. Bọn họ đều là tán tu đến từ các nơi, sau khi nghe được tin tức này mới tụng lại với nhau. Bọn họ hy vọng có thể thử thời vận, nếu như có thể đạt được thuật ly hỏa rèn, vậy thì bọn họ sẽ phát tài rồi. Đáng giận, đến tột cùng tên kia trốn ở nơi nào cũng tìm không ra, hắn thật đúng là có thể trốn a, đã 20 ngày rồi, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Có người cắn răng. Sẽ không phải là tên kia sớm rời chỗ sơn mạch này, trở lại khu vực an toàn rồi đi. Có người hoài nghi, cho rằng đối phương có lẽ đã sớm về đến khu an toàn, hiện tại chỉ là làm việc vô dụng mà thôi. Không thể trở về được. Có người lắc đầu, đã sớm có các thế lực phong tỏa một tòa thành thị, từng người ra vào khu vực an toàn đều có nhân sĩ canh gác, nếu như tiểu tử kia dám về khu an toàn, tất nhiên sẽ bị người phát hiện, tuyệt đối đào thoát không được. Thật sự là rút củ dưới đáy nồi a, đều thủ vững tại cửa vào khu an toàn, tiểu tử kia còn có thể trốn tới chỗ nào, quả thực là có chạy đằng trời. Không ít người cảm khái, đây chính là đại thế lực khủng bố, ra lệnh một tiếng, tài nguyên vận dụng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nhưng mà chuyện này cũng không thể kéo dài, nếu trong thời gian dài không có thu hoạch, những thế lực lớn kia cũng không có khả năng tiếp tục lãng phí thời gian phong tỏa khu vực an toàn, dù sao cần tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực, cho dù là thế lực lớn cũng chịu không nổi. Có người trầm giọng nói, chắc có không ít thế lực sẽ từ bỏ bước qua giới hạn này, dù sao đối với những thế lực lớn mà nói, thuộc rèn thánh cấp rất quý giá, nhưng cũng không thể nào tiếp tục lãng phí thời gian nữa, phải trả bằng bất cứ giá nào. Cho nên nhất định phải nhanh chóng tìm tới tiểu tử kia, tốc chiến tốc thắng, bằng không thật đúng là bị hắn trốn thoát. Sắc mặt hắn nghiêm túc. Đương nhiên. Cả đám người đều gật gật đầu. Một lũ ngu ngốc, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn bắt lấy ta, đúng là nực cười. Trong đám người, một nam tử trẻ tuổi xấu xí, rất không bắt mắt cười lạnh một tiếng, rất khinh thường nhìn đám người này. Hắn chính là người may mắn đạt được ly hỏa đoán tạo thuật như Hầu Tam. Hầu Tam, hắn vốn là tán tu bình thường. Nhưng 20 ngày trước, vận mệnh của hắn cải biến, vào một lần đánh quái vật, bỗng nhiên quái vật rơi xuống một quyển bí tịch thánh cấp ly hỏa đoán tạo thuật. Kết quả có thể tưởng tượng được, đội tán tu vốn yếu ớt lập tức bộc phát nội chiến, chém giết lẫn nhau. Cuối cùng Hầu Tam thắng lợi, những người khác chết đi. Nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ tới đám bạn kia lại phát cuồng như vậy, cho dù mình không chiếm được bất cứ thứ gì cũng tuyệt đối không để cho hắn đạt được, vì vậy tin tức này nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Tốc độ truyền tin như vậy nhanh đến mức hắn còn chưa trở lại khu vực an toàn, đã bị một đám người vây quanh ở trong dãy núi này, thủy chung đều không thể trở lại khu vực an toàn. May mắn hắn cũng tinh thông dịch dung thuật, am hiểu thay đổi hình dạng chính mình, dựa vào cảm giác người thường mặc giáp của mình, vụng trộm tìm phục trong một đám tán tu tìm tòi thuật ly hỏa rèn. Rất hiển nhiên, kế hoạch của Hầu Tam rất thành công, hắn thần không biết quỷ không hay trà trộn vào trong đoàn đội tìm tòi, những người khác căn bản không biết hắn đang tìm tòi trong đám người. Mà đám người kia lại tìm kiếm sơn động hay sơn cốc hẻo lánh khắp nơi, tự nhiên là trở về tay không. Sắp rồi, sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Hầu Tam cố nén kích động trong lòng, trải qua 20 ngày ở chung, hắn đã quen biết với người của đoàn đội này, thậm chí dưới ám chỉ của hắn, đoàn đội này từ từ đến bên ngoài dãy núi này. Đợi chút nữa chỉ cần hắn tìm cái cớ lén rời khỏi đội ngũ, như vậy hắn có thể thần không biết quỷ không hay chạy thoát khỏi vòng vây này, đào thoát được sinh thiên. Chắc chắn sẽ không có người nào hoài nghi người như hắn. Chờ đi Tiểu Lệ, đợi ta triệt để lĩnh ngộ được môn ly hỏa đoán tạo thuật này, người sẽ hối hận vì đã từ chối sự theo đuổi của ta. Hầu Tam lúc này nhớ tới nữ thần từ chối mình theo đuổi kia, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ tới nữ thần từ chối loại ánh mắt miệt thị này của mình, tựa hồ đang nói mình là cóc mà ăn thịt thiên nga. Đương nhiên, lúc trước hắn thật sự chỉ bình thường không có gì lạ, thậm chí còn nói đến chuyện bất bình. Hầu như mỗi người đều có thể bắt nạt hắn. Nhưng từ nay về sau sẽ khác, hắn có được thuật rèn ly hỏa, sau này nhất định sẽ trở thành đại sư rèn, thậm chí còn có thể trở thành khách khanh của các đại phái, được người khác tôn sùng. Hừ, hôm nay ngươi tình yêu đáp với ta, ngày mai sẽ khiến ngươi trèo cao không nổi. Nghĩ tới đây, Hầu Tam thiếu chút nữa đã chảy ra, nghĩ đến việc tu luyện ly hỏa đoán tạo thuật thành công, trở thành đại sư rèn được vạn người kính ngưỡng, đi lên đỉnh nhân sinh. Sau khi nữ thần kia biết chuyện này, hối hận không thôi, khóc lóc hô hào muốn kết hôn với mình, còn nói mình kỳ thật đã sớm thích hắn, những lời trước đó bất quá chỉ là vì khảo nghiệm chân tâm của hắn, hiện tại khảo nghiệm đã thông qua. Đối với loại bích trì không biết xấu hổ này, hắn tự nhiên đá văng một cước, nam nhân đứng trên đỉnh phong nhân sinh như hắn, làm sao còn có thể để ý tới loại nữ nhân như vậy, còn có cả một đống lớn nhân sinh tốt đẹp chờ hắn đây này. Được rồi, cẩn thận ngẫm lại, vẫn là trước tiên không nên đạp nàng, tạm thời đáp ứng yêu cầu của nàng trước, chờ chơi chán bích trì, lại đá văng cái này ra, để nàng nhấm nháp một chút thống khổ là bị người ta vứt bỏ. Hầu Tam nghĩ tới đây, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hầu Tam, người đang suy nghĩ cái gì vậy, người đang nói cái gì thế, nghe được không phải là lỗ tai có vấn đề hay sao? Bột một cái, một đại hán bên cạnh vỗ một cái vào vai Hầu Tam, đau đến nỗi y từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Mẹ nó, thằng chó chết này, có biết cái gì gọi là tôn trọng hay không? Hầu Tam tức giận, sắc mặt đỏ bừng, hắn bị một tát này vỗ toàn thân đau đớn, thiếu chút nữa xương cốt đều vỡ ra. Hắn biết rõ thằng nhãi này là thủ lĩnh đoàn đội này, ỷ vào mình khí lực lớn, đi khắp nơi vỗ người. Lúc trước hắn là tiểu đệ của đoàn đội, bị gia hỏa này sai sử khắp nơi, vỗ túi bụi giống như quả bóng da vậy. Nếu có thể, Hầu Tam quả thực chỉ muốn một tát hất văng tên đại hán này lên, thậm chí còn muốn chửi mắng tại chỗ. Tên khốn này có biết chính mình đang đánh một vị đại nhân vật vĩ đại cỡ nào hay không? Hầu Tam âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau này trở thành đại sư rèn, chuyện thứ nhất chính là giết chết đại hán này. Tuy nhiên bây giờ nên giả bộ sợ thì phải kinh sợ. Hắn lập tức nịnh nọt cười nói, lão đại, thật ngại quá, ta bỗng nhiên nổi cấp, có thể đi phụ cận một chút được không? Cái gì mà còn tiện, vừa rồi nghỉ ngơi sao lại không đi, thật là lười vải tiểu nhiều. Được rồi, ngươi đi đi, nhanh trở về, đợi chút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Người đàn ông hùng hùng hổ hổ nói, rất bất mãn với yêu cầu của Hầu Tam, cảm thấy người này không quá tôn trọng thủ lĩnh tạm thời của mình. Quay lại cái rắm, lão tử đợi lát nữa liền chuồn đi. Hầu Tam hận không thể lập tức nhổ một mặt của hắn, nhưng mà nghĩ đến bản thân mình sẽ chạy thoát, cũng lười so đo với gia hỏa đầu thiếu gân này. Quả nhiên, bộ dáng của hắn quá phổ thông, những người khác hoàn toàn không biết Hầu Tam đã lén rời đi, thậm chí có người còn không biết đã từng có Hầu Tam này. Siêu siêu siêu vài phút sau, Hầu Tam lập tức thoát ly đoàn đội, giống như ngựa hoang thoát cương, nhanh chóng chạy trốn ra khỏi dãy núi, một đường bôn tập, ngựa không dừng vó. Rất nhanh hắn đã chạy tới bờ sơn mạch, thậm chí có thể nhìn thấy thảo nguyên lớn phía xa, xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, phồn thịnh thịnh, tràn đầy khí tức tươi mát. Hầu Tam cảm thấy mình cách tự do càng ngày càng gần, trong lòng nhanh chóng cao hứng nhảy ra ngoài, đây gọi là trời cao mặt chim bay, biển rộng bằng cá nhảy, cảm giác tự do thật sự quá tốt. Huynh đệ, xin dừng bước. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Là ai? Hầu Tam đang túa mồ hôi, hắn vốn đang ở trong trạng thái bị đuổi bắt, tinh thần căng cứng, thời khắc chú ý gió thổi cỏ lay bốn phía, sợ bị người ta bắt được. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao còn có người vô thanh vô tức tiếp cận mình, một chút khí tức cũng không cảm giác được, hơn nữa đây đến tột cùng là địch hay bạn. Cổ hắn cứng ngắc, giống như máy móc quay đầu, muốn nhìn thấy là người nào gọi mình lại. Nhưng Hầu Tam vừa mới quay đầu lại, ánh mắt của y sợ tới mức kém chút lồi ra ngoài. Bởi vì một viên gạch màu đỏ cứ thế đâm vào óc mình, cực kỳ hung tàn, gào thét rung động, còn truyền đến tiếng xé gió. Thình thịch thình thịch. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, khối gạch này liền đập mạnh vào trán mình, tiếp theo ý thức liền tối sầm, tựa hồ rơi vào trong vực sâu vô tận. Ngay cả kêu thảm cũng không thể phát ra, hắn cứ như vậy hôn mê ngã trên mặt đất. Mà người xuất thủ không phải ai khác, chính là Hạ Bình, hắn một đường truy tung, rốt cục đã tìm được Hầu Tam. Kết quả hắn không chút do dự, lập tức ra tay. Một viên gạch đập ngất tiểu tử này trên mặt đất. Ba ba ba ba, Hạ Bình vỗ bụi bặm trên tay, lục lọi trên người Hầu Tam một hồi, lập tức tìm được một ngọc giản. Tìm được rồi, đây chính là truyền thừa của Ly Hỏa Đoán Tạo thuật không? Hạ Bình biết ngọc giản này chính là thuật Ly Hỏa rèn, truyền thừa của Ly Hỏa lão tổ đang ở bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Hầu Tam tài yếu ớt tỉnh lại. Đau quá, hắn vừa tỉnh lại, lập tức cảm nhận được trên trán mình xuất hiện đau đớn kịch liệt, loại cảm giác này giống như bị người ta đẩy gáo, trán xuất hiện một cục u lớn, còn có máu tươi chảy xuôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hiện tại ý thức Hầu Tam còn có chút mơ hồ, gã chỉ có thể mơ hồ nhớ trước khi mình hôn mê đã thấy một viên gạch, cứ như vậy hung ác đập vào trên trán mình. Đợi đã, kê gạch. Hắn giật mình tỉnh lại, theo bản năng sờ lên quần, nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ly Hỏa Đoán Tạo thuật, thuật Ly Hỏa Đoán Tạo trên người ta rốt cuộc là ở đâu, chẳng lẽ là bị tên Quy Tôn ném viên gạch của ta cướp đi? Hầu Tam hét ầm lên, sắc mặt hắn tái nhợt, giống như miệng bị nhét vào một con cóc vậy. Phải biết rằng, khai hỏa rèn thuật chính là vốn liếng để hắn trở mình, là chỗ dựa để đi lên nhân sinh đỉnh phong của hắn, nhưng là hiện tại đã không còn, cái gì cũng không có, giỏ trúc múc nước công giả tràng. Chờ một chút, đây là vật gì vậy? Hầu Tam rất nhanh chú ý tới, bên cạnh mình có một khối nham thạch, mà phía trên nham thạch viết một ít chữ, thuộc Ly Hỏa Đoán Tạo có duyên với ta, đặc biệt tới lấy, xin rộng lòng tha thứ, ký tên, Võ Vô Địch. Ta tha thứ cho ngươi chết tiệt. Hầu Tam tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là vật này có duyên với ngươi, có duyên có thể cướp nó đi sao, bảo vật trong toàn vũ trụ này đều cùng ta có duyên đấy, có phải đều cướp đi những thứ này hay không? Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy một tên vô sĩ như vậy, rõ ràng chính là hành vi của bọn cường đạo, thế nhưng lại nói một cách non xanh thoát tục như thế, da mặt của tên kia quả thực dày đến độ không có giới hạn. Trời đánh, ta dịch dung mặt nạ, chủy thủ của ta, ta vất vả hao tốn tiền tài tốn của mới lấy được phù lục, sao không còn nữa, làm sao đều không còn chứ? Hầu Tam hét lớn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra trên người mình không chỉ có mất trọng thuật rèn ly hỏa, ngay cả vài món pháp bảo trên người hắn, còn có các loại bảo vật mặt nạ da người đều biến mất. Hiện tại hắn đã sạch sẽ trơn tru, ngoài trừ quần áo cái gì cũng không còn, ngay cả một chút lương khô hắn đặt ở trên người cũng tiện tay lấy đi, có thể nói tài phú trên người hắn quả thực còn sạch sẽ hơn so với khuôn mặt, một ngày trở lại trước giải phóng. Võ Vô Địch, ta và ngươi không đội trời chung mà cướp đi lương khô của ta, còn có nhân tính nữa không phải còn có mặt mũi sao? Ngươi cũng không chỉ để lại cho ta cái quần cọc này. Hầu Tam tức điên lên, trong nội tâm hận thù, ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi. Gã quả thực hận không thể cắt Võ Vô Địch kia thành tám khối, tiểu tặc này căn bản không có lương tâm. Nó cảm thấy đụng phải tên khốn kia, quả thật giống như bị một con châu chấu gột rửa vậy, dù là Thao Thiết tộc cũng không tham lam như thế, một cọng tiền cũng không để lại cho nó. Hơn nữa càng khiến hắn tức giận hơn là tên nhóc đó hung hăng tới không biết trời đất, quá coi thường người khác, rõ ràng cướp đồ của hắn nhưng lại còn dám lưu lại tên của mình, đến tột cùng là muốn coi thường trình độ của hắn. Có nghĩa là cho rằng cho dù lưu danh, hắn cũng không cách nào trả thù tên khốn nạn này sao? Hầu Tam nghiến răng nghiến lợi, nội tâm phẫn hận không thể nào nói ra, nhưng nếu như hắn đụng phải tên khốn kiếp kia Võ Vô Địch, nhất định hắn phải cùng với tên khốn kia đánh tới cùng, đến chết mới thôi. Mà lúc này, Hà Bình đã tới một sơn cốc, đó là nơi hắn và Giang Nhã như đã hẹn nhau tập hợp. Nhưng vừa tiến vào sơn cốc, hắn liền cảm nhận được một bầu không khí lạnh lẽo. Giờ phút này, Giang Nhã như và đám trẻ con đều bị rất nhiều hung đồ hung thần ác sát bao vây, trên tay bọn chúng đều cầm trường thương, đại đao, búa, đủ loại vũ khí. Không ít người trên người có ôn thần, trên mặt có mặt sẹo hoặc là đầu trọc, vừa nhìn liền biết những người này hung ác độc ác, không phải là người tốt, tuyệt đối là loại giết người như ma. Bởi vì có lượng lớn người tới dãy núi này tìm kiếm ly hỏa đoán tạo thuật, cho nên trận thế lớn như vậy cũng hấp dẫn không ít người tới vây xem, hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Hắc hổ giúp việc, người không phận sự mau chóng rời đi, nếu không giết không tha. Một tên đầu trọc gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí, cực kỳ bá đạo, trừng mắt nhìn đám người xung quanh. Hắc hổ bang. Người chung quanh đều giật nảy mình, đương nhiên bọn họ cũng đã nghe qua cái tên Hắc hổ bang này, chính là tổ chức hắc ám đại danh đỉnh đỉnh ở thành Viễn Đông, tổ chức long đầu, thủ hạ rất nhiều. Cho dù trong hiện thực, tổ chức này cũng là bá chủ ở nơi này, thống trị một viên tinh cầu. Mặc dù đối với đại nhân vật chân chính mà nói không tính là gì, nhưng đối với nhân vật tầng chót mà nói, đây tuyệt đối là thế lực lớn tuyệt đối không thể trêu chọc, càng đừng nói tới đối phương là một nhân vật hắc đạo có thù tất báo. Nếu trêu chọc đối phương, e rằng bọn hắn sẽ rước lấy phiền toái lớn. Lúc này không ít người đánh trống lui quân, tuyệt đối không thể lăn lộn trong vũng nước đục này. Nhưng cũng có người rất khó chịu, dù sao nếu bọn họ dám tìm tới thuật ly hỏa đoán cũng là người rất tự tin với thực lực của mình, có rất nhiều kẻ kiệt ngạo bất tuân, sao chịu được kiêu ngạo như vậy? Khoan đã, đây không phải là bang chủ Lục Hổ bang xuất hiện sao? Có người hét lớn lên, hắn nhận ra trong đám người đó có một tráng hán đầu trọc thân cao 2,5 mét, cả người đối phương tản mát ra khí tức như mãnh hổ, một cảnh rất đẹp, khiến người ta khó quên. Bất luận kẻ nào nhìn thấy tráng hán này đều biết đối phương không dễ chọc. Bọn họ đã từng nghe nói Lục Hổ là cường giả thần thông cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước đã thăng cấp đến luyện bảo cảnh, thực lực như vậy ở hạ cấp thành nhất định là đứng đầu. Nhìn thấy loại tình huống này, không ít người liền không lên tiếng nữa. Nếu Lục Hổ đều xuất hiện ở đây, đại biểu cho tinh nhuệ của Hắc Hổ bang ra hết, bọn hắn không cần phải đắc tội với thế lực lớn như vậy. Thình thịch thình thịch. Lục Hổ đứng ở phía trước, nhìn chằm chằm bọn người Giang Nhã như ồm ồm hỏi, Võ Vô Địch đâu chứ? Võ Vô Địch ở chỗ nào, vì sao không ở cùng các ngươi? Hắn cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì theo thủ hạ trước đó báo cáo, Võ Vô Địch vẫn luôn ở cùng một chỗ với đám người này, hắn vội vã chạy đến, lại phát hiện tung tích Võ Vô Địch biến mất. Lúc này hắn đã cảm thấy vô cùng tức giận, nếu như Võ Vô Địch cứ mất tích như vậy, trở lại Viễn Đông Thành mà nói, e rằng lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Đối với chuyện này, hắn tuyệt đối không cho phép, bởi vì làm phiền sư động chúng như vậy thì phải trả một cái giá cực lớn để lấy ra ngân châm băng phách, hiện giờ lại phải trắng tay quay về. Hắn làm sao có thể chấp nhận chuyện như thế chứ? Mắc mớ gì tới ngươi? Bọn người Giang Nhã như hừ lạnh một tiếng, không có dự định nói gì với bọn họ. Nói không sai. Đầu trọc, đừng tưởng rằng bộ dạng cao lớn là có thể hù dọa người khác. Đúng, loại ngu ngốc như ngươi ta có thể đánh 10 tên. Tốt nhất lập tức rời đi, nếu không chúng ta sẽ tức giận ngay cả chính chúng ta cũng sợ. Một đám tiểu chính tiểu loli kêu ầm lên, nghiến răng hổ nhỏ, bày ra dáng vẻ mình rất hung tàn. Lập tức, đông đảo bang chúng Hắc Hổ bang cười vang, chỉ một đám trẻ con mà thôi, thế mà cũng dám uy hiếp những thành viên Hắc Hổ bang giết người như ngoé như gà mổ này, quả nhiên là kẻ không biết không sợ. Bọn họ cảm thấy tự hồ mình bị một đám cừu nhỏ uy hiếp, không hề có chút sức uy hiếp đáng nói. Không muốn nói sao? Lục Hổ cười lạnh một tiếng, thật ra đúng là trung thành tuyệt đối với tiểu tử kia, nhưng mà ta hy vọng lát nữa các ngươi còn có thể nói ra những lời như thế. Sau khi bắt được các ngươi, ta sẽ nhấm nháp một chút mùi vị ta gọi là sống không bằng chết mới lạ của ngươi. Trên người hắn dâng lên sát ý đối với hắc đạo kiêu hùng như hắn mà nói, bất kể là nữ nhân hay là trẻ nhỏ, thậm chí là người thân cũng vậy, chỉ cần ngăn cản hắn đều phải chết, không ngoại lệ. Đây là mạng lưới giả lập, ngươi cho rằng nếu uy hiếp được ta chỉ cần ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tự sát mà rời đi. Ngươi thất thất khinh thường nói, cảm thấy đám người này uy hiếp nhầm ngươi. Nếu như đây là thế giới hiện thực, có lẽ bọn họ còn kiên kỵ ba phần, nhưng đây là thế giới Internet, căn bản sẽ không chết người, như vậy thì còn sợ cái gì? Tự sát thì ngươi cho rằng có cơ hội giết chết các ngươi là điều không thể, nhưng việc bắt sống vẫn rất đơn giản. Lục Hổ cười gằn, một khi bắt được, ta nhất định sẽ tra tấn các ngươi đến sống không bằng chết. Cảm giác như ở mạng lưới giả lập và hiện thực cũng đều giống nhau, sẽ cảm thấy thống khổ giống nhau. Hơn nữa các ngươi còn là nữ nhân, lần này các huynh đệ của ta sẽ để cho các ngươi cảm thụ một chút vui vẻ là nữ nhân, hy vọng lát nữa các ngươi có thể chịu được. Ánh mắt hắn ta vô cùng hung tàn. Tuy rằng ngân châm băng phách có thể giết người ở mạng lưới giả lập, nhưng cũng chỉ có thể giết chết một người mà thôi, hắn cũng sẽ không lãng phí bảo vật trân quý như thế, đây là đòn sát thủ mấu chốt mới có thể sử dụng. Hắc hắc, mặc dù mấy nữ nhân này trông rất bình thường, nhưng sau khi kiều càng liền giống như vậy. Nghe nói các nàng đều là nữ nhân vô địch, sau khi các nàng lên, chẳng phải có thể cho hắn đội nón xanh hay sao? Thật là sảng khoái, võ vô địch lừa người vô số, cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy, đây cũng là báo ứng. Tạ ơn lão đại đã cho cơ hội nhận thưởng. Các cô con, chút nữa ta sẽ cho các con sảng khoái, cam đoan dư vị vô cùng. Nhiều bang chúng hắc hổ bang cười hắc hắc, bọn chúng đều nhìn từ trên xuống dưới bọn người Gian Nhã Như, bởi vì bộ dáng của đám người Gian Nhã Như cũng không phải là bộ dáng trước kia, đã trở nên hết sức bình thường, không có tư sắc nào kinh diễm. Nhưng đối với phần tử hắc bang như sói như hổ này mà nói, chỉ cần là nữ nhân là được, sao có thể quản chuyện sắc mặt không tốt. Bọn khốn nạn này. Ánh mắt bọn người Gian Nhã Như lộ ra một tia hàn ý, nhưng mà trong nội tâm lại không có chút sợ hãi, nhiều lắm chỉ là tự sát rời khỏi mạng lưới giả tạo mà thôi, nhưng mà các nàng đối với những người xuất ngôn không kém này còn muốn giáo huấn đối phương một chút. Bọn người Diệp Giai cũng rất tức giận, các nàng cảm thấy đây đều là người xấu. Xông lên bắt các nàng lại đây. Lục Hổ cũng không thèm nhìn, lập tức ra lệnh, bắt lấy mấy tên nhóc này, căn bản không cần y xuất thủ. Từng sự kiện đều cần lão đại ra tay, vậy còn cần tiểu đệ làm gì? Vâng, lão đại. Lúc này có 20-30 người từ trong đám người bay ra, ít nhất đều có tu vi như ý cảnh, còn có 5-6 người đạt đến thần thông cảnh sơ kỳ, chiếm cứ lực chiến đấu áp đảo. Thái độ của bọn họ rất nhẹ nhàng, giống như đi ra ngoài thành vậy, hoàn toàn không để Gian Nhã Như vào trong mắt. Cô nương, ngoan ngoãn tới đây cho ta. Một đám bang chúng hắc hổ bang bắt giữ, phân tán khắp nơi, như sói như hổ, trong nháy mắt bắt lấy đám người Gian Nhã Như, trong bàn tay ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, đây là phong khí bắt nã sở trưởng đặc biệt. Nếu bắt được địch nhân, lập tức có thể phong bế kinh mạch trong cơ thể địch nhân, hoàn toàn không thể vận dụng pháp lực, bị bắt lại như một con gà con, không có lực phản kháng. Nhưng khi bọn họ tới gần Gian Nhã Như 10 mét trước mặt, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện trọng lực kinh khủng, như từng ngọn núi lớn đè ép xuống thân thể bọn họ. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, bọn họ giống như chim nhỏ không cánh, cứ như vậy từ giữa không trung đập xuống, bị đè chết ở trên mặt đất, không thể động đậy, ngay cả không khí chung quanh cũng vặn vẹo. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố hình người kinh người. Đám bang chúng hắc hổ bang này sắc mặt dữ tợn, muốn giãy giụa, nhưng đều không có biện pháp. Cái gì? Biến cố xảy ra như vậy cũng khiến cho mọi người xung quanh sợ đến ngây người. Đặc biệt là Lục Hổ cùng đám bang chúng hắc hổ, bọn họ cũng trợn mắt há mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vũ ca ca. Bọn trẻ con Diệp Giai hưng phấn kêu to, bọn hắn chú ý thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã hạ xuống trước mặt bọn họ. Mấy người Gian Nhã Như cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đợi được tên bại hoại này trở về. Có Hạ Bình ở nơi này, tin tưởng đám tặc tử này cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Võ vô địch đồng tử Lục Hổ co rút lại, nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này, y lập tức cả kinh, bởi vì dựa theo tu vi thần thông đỉnh phong của y mà không cảm giác được khí tức xuất hiện của Hạ Bình, việc này có chút bất thường. Hắn cảm giác được nhân vật mục tiêu lần này có phần vướng tay vướng chân, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Muốn đối phó với nữ nhân của ta, lá gan lại quá lớn, đi chết đi. Hạ Bình thản nhiên nhìn đám người hắc hổ bang, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, đè xuống hư không, căn bản không cùng những người này nói nhảm. Dừng tay. Nhìn thấy tình trạng này, Lục Hổ cảm nhận được áp lực rất lớn, liền biến sắc. Y biết rằng một chiêu này của Hạ Bình không hề tầm thường, nếu như không ngăn cản, chỉ sợ thủ hạ của y sẽ xong đời. Thế nhưng hắn cũng không ngăn cản được bởi vì tốc độ của Hạ Bình quá nhanh. Trong hư không, một luồng pháp lực đầy kinh khủng ép tới tự như bầu trời sụp đổ, vô tận khí thế nghiền ép tới sinh ra một nguồn lực áp bức đầy đáng sợ đến cùng cực. Chỉ trong nháy mắt, những bang chúng Hắc Hổ Bang nằm rạp trên mặt đất, mặc kệ là tu luyện giả như ý cảnh hay là tu luyện giả thần thông cảnh, dưới sức mạnh như vậy đều đối xử bình đẳng, như dung dế. Oanh oanh. Lập tức thân thể của bọn chúng bị nghiền thành đống thịt vụn hóa thành bụi phấn, cả vùng đất xung quanh cũng nhanh chóng xuất hiện dấu bàn tay khổng lồ, đường kính chừng 2-3 dặm thậm chí ngay cả mặt đất cũng sụp đổ chỉ còn 1 mét. Quá mạnh mẽ. Thực lực này, tối thiểu đều là thần thông cảnh đỉnh phong. Một chiêu giết chết hơn 10 người, trong đó còn có mấy tên là thần thông cảnh, gia hỏa này là quái vật sao? Chẳng phải nói võ vô địch này chỉ là một tên lừa gạt, căn bản không có thực lực võ đạo, là một tên thủy sản hay sao? Hiện tại đến cùng là nếu hắn vẫn còn là thủy hàng thì chúng ta là cái thá gì chứ, rác rưởi như vậy sao? Hắc Hổ Bang lần này xem như đá phải tấm sắt rồi. Thân thể người chung quanh đều đang run rẩy, hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Người có thể nói dối, vật phẩm có thể giả dối, ngay cả sơn phỉ cũng có thể. Nhưng thực lực võ đạo thì lại không thể nào giả được. Không thể nghi ngờ thực lực này cường đại đến mức nào, chứ không phải dựa vào chém gió. Đùa ta thôi, một tên lừa đảo sao lại cường đại như vậy? Hắc Hổ Bang chúng cũng trợn mắt há mồm. Trước đó bọn họ vẫn duy trì tâm tính tương đối nhẹ nhàng, cho rằng một khi gặp phải võ vô địch, dựa vào sức mạnh của bọn họ có thể nhẹ nhõm bắt được đối phương. Nhưng giờ nhìn lại, đây đâu phải dê, chỉ là mãnh hổ, vừa xuất hiện đã diệt vài chục người bọn họ. Trong lòng Lục Hổ càng căng thẳng, y cảm thấy hành động lần này hình như có chút khó chơi. Ngươi Lục Hổ nhìn chằm chằm Hạ Bình. Sắc mặt y âm tình bất định, tiếng thối lưỡng nan, có điểm không biết làm thế nào cho phải. Muốn đối phó với ta cũng chỉ có chút thực lực này. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn bang chúng Hắc Hổ, xem ra phải dạy các ngươi một chuyện gọi là duy trì kính ý đối với cường giả, không phải ai cũng có thể trêu chọc được. Quỳ xuống đi. Hắn đưa tay ra, hừ không đè xuống. Trọng lực của dẫn tinh quyết vô hạn. Ầm một tiếng, sau lưng hắn lập tức hiện lên từng ngôi sao một, ước chừng 108 khỏa, xoay tròn ầm ầm, bên trong có dòng khí hỗn độn vây quanh. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời tự hồ cũng ảm đạm xuống, quần tinh xoay quanh, chúng ngôi sao sáng chói. Một luồng lại một luồng tinh quang đang vào nhau, tựa hồ tạo thành một mảnh ngân hà. Những tinh quang này xoay quanh, loáng thoáng hiện lên một trận đồ ngôi sao to lớn. Không thể nào, chẳng lẽ sắp bước vào luyện bảo cảnh hay sao? Con ngươi Lục Hổ co rút lại, khó có thể tin nhìn một màn này, đây rõ ràng chính là dị tượng thúc dục lực lượng thiên địa sinh ra, nhưng thành hạ cấp chỉ cho phép phát huy ra sức mạnh thần thông cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, cũng yên nguyên sinh ra loại thiên địa dị tượng này. Nói cách khác, mặc dù tiểu tử trước mắt này chỉ là thần thông cảnh, nhưng lại có thể phát huy ra chiến lực đẳng cấp luyện bảo cảnh. Nhưng cảnh tượng như thế này quả thật là đang nói đùa, quá hoang đường rồi, sao lại có chuyện ngu xuẩn như vậy được, đời này hắn cũng chưa từng thấy có người nào cường đại tới trình độ như vậy. Ầm ầm ầm ầm, mặc kệ hắn nghĩ thế nào, trong khoảnh khắc này, trận đồ hiển hiện, một cổ trọng lực kinh khủng nghiền ép xuống, trong nháy mắt bao trùm mảnh sơn cốc này, tác động lên thân thể Hắc Hổ Bang chúng. Lúc này, hơn 2000 Hắc Hổ Bang chúng phát ra một tiếng hét thảm, phanh một tiếng, bọn chúng không chịu nổi trọng lực như vậy, đều bị đè sấp xuống mặt đất, hai chân lún sâu vào trong bùn đất. Bọn hắn sắc mặt dữ tợn, điên cuồng vận chuyển pháp lực triệt tiêu trọng lực nơi này, nhưng là cho dù bọn hắn đem pháp lực tăng lên tới cực hạn, cũng không cách nào giảm bớt cổ trọng lực này mảy may. Nhưng ngoại trừ Hắc Hổ Bang chúng, đám người Giang Nhã Như và đám con nít Diệp Giai Như, còn có quần chúng vây xem lại không bị chút ảnh hưởng nào, căn bản không cảm nhận được trọng lực tồn tại. Nhập vi, loại kỹ xảo thao túng này đã tỉ mỉ, tại sao có thể có loại chuyện hoang đường như vậy? Người chung quanh đều kinh hãi không thôi, bọn họ tự nhiên biết người có thể làm được chuyện như vậy rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Chỉ cần là người có thể thi triển ra lực lượng mạnh mẽ như vậy đã rất đáng sợ rồi. Nhưng bây giờ dưới lực lượng cường đại này, vẫn có thể thao túng tự nhiên, như khống chế ngón tay của chính mình, độ khó này không phải người bình thường có thể làm được. Hễ ai có thể làm được chuyện như vậy, không ai không phải yêu nghiệt môn phái, ngàn năm hiếm thấy. Chết đi cho ta. Rốt cuộc Lục Hổ cũng ngồi không yên. Nếu như tiếp tục tùy ý để võ vô địch hung hăng càng quấy, đám người bọn họ đều sẽ toàn quân bị diệt, bị gia hỏa này giết chết, nhất định phải phá hỏng thần thông của tiểu tử này. Võ đạo thần thông chính Hổ Bá Vương đao trong nháy mắt, hắn rút từ trên người ra một thanh bảo đao màu vàng, chém xuống Hạ Bình. Một đao này có uy lực cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt từ trong hư không xuất hiện chín đầu mãnh hổ, ngưng tụ thành thực chất, kim quang lóng lánh, tản mát ra bá vương chi khí, uy lực vô cùng. Dường như dưới đao này, bất cứ kẻ địch nào đều bị thôn phệ, không thể ngăn cản. Đây chính là tuyệt học có 102 của Lục Hổ, cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành bang chủ của Hắc Hổ Bang. Bằng vào môn thần thông võ đạo này, lão cầm một đao trong tay, đại sát tứ phương, từng từ thành nam chém đến thành bắc, đánh đâu thắng đó, bình thường tu luyện giả thần thông cảnh cũng chỉ có thể dùng một đao trong tay lão. Thật mạnh mẽ. Đám người chung quanh đều không nhịn được mà lùi lại mấy dặm. Bởi vì từ trên người Lục Hổ tản mát ra khí phách bá vương 10 phần bá đạo, hơn nữa tính khí của nó cực mạnh, vô cùng cương mãnh. Cho dù bọn họ chỉ là quần chúng vây xem, nếu không nhanh chóng tránh né, cũng sẽ bị khí kình tràn ra chấn thương. Siêu siêu siêu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại đao của Lục Hổ thoáng cái đã bay tới, lưỡi đao sắc bén, dường như muốn phá giải một đao vô hạn trọng lực của Trường Vực Hạ Bình, triệt để chém thành hai nửa. Quá chậm. Hạo Bình thẳng nhìn Lục Hổ, trước mặt địa ngục kim ô mắt, đao của Lục Hổ chậm như rùa, quỹ tích mỗi đao đều rõ mồn một. Oanh oanh. Hắn duỗi tay ra, pháp lực hư không ngưng tụ, lực lượng âm dương dung hợp, hóa thành một đại thủ, trong nháy mắt liền vồ tới Lục Hổ, tựa như bỏ qua khoảng cách không gian. Đây là cái gì? Thân thể Lục Hổ chấn động, y cảm nhận được bỗng nhiên một bàn tay lớn nghiền ép đến, lập tức đánh vỡ đau khí của y, không cách nào ngăn cản. Sau đó bàn tay lớn giữa không trung này bắt lấy thân thể của y, trong lòng hắn lập tức hoảng sợ không gì sánh được, ngay cả băng phách ngân châm trên người cũng không sử dụng được, toàn thân bị âm dương nhị khí bao vây lại, giống như thân thể pháp lực bị phong ấn, giãy giụa không được. Một giây sau, thân thể hắn giống như con gà bị nắm chặt, bị ném mạnh ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Lục Hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người y bị đập xuống mặt đất, lập tức bị nện thành hai ba dặm vào cái lỗ này, mười mấy dặm dưới lòng đất giống như sắp phải xuyên thủng mặt đất vậy. Chung quanh cũng lập tức xuất hiện một vết rách dài đến mấy dặm, khắp nơi đều là đường vân rậm rạp, cảnh tượng kinh người. Mà Lục Hổ cũng bị té nhào xuống chỗ sâu trong lòng đất giống như chó chết, phun ra từng ngụm máu tươi. Máu tươi phun đầy người, gã cũng hóa thành một huyết nhân. Nếu như không phải còn một hơi chống đỡ, nói không chừng đã biến mất trong mạng nhện. Nhưng Lục Hổ vẫn kiên cường chống đỡ, tuyệt đối không thể chết, nếu không bí bảo băng phách ngân châm trên người y sẽ bị mất ở nơi này, tổn thất này y không thể nào tiếp nhận được. Không thể nào, mới một chiêu lão đại đã bị đánh như chó đi. Đám bang chúng Hắc Hổ bang kinh hãi, Lục Hổ là tu luyện giả thần thông vô địch trong mắt bọn họ, người có thể đánh bại hắn trong thành hạ cấp này cũng không có bao nhiêu. Nhưng hiện tại Lục Hổ bại thê thảm như thế, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Các tên bại hoại, đi chết đi. Để ta dùng thiết quyền chính nghĩa tới trừng phạt các ngươi. Ăn ta một quyền. Thấy thế, Diệp Giai và đám trẻ con kêu gào, xông lên, bọn chúng giống như một tiểu quái vật, thân hình giống như đạn pháo, hướng bang chúng Hắc Hổ tập sát. Một đám trẻ con cũng muốn đến tìm cái chết, lão tử thành toàn cho ngươi. Đông đảo bang chúng Hắc Hổ bang nổi giận, bọn họ chính là người Hắc bang con 3 tuổi đã để cho trẻ con ngừng gào thét, không biết nhiều hung tàn, hiện tại mặc dù có chút suy sụp nhưng cũng không thể bị một đám trẻ con bắt nạt. Tốt xấu gì bọn họ cũng là cảnh như ý, thậm chí là người tu luyện thần thông cảnh, không có khả năng bị một đám nhóc giết chết. Muốn động thủ ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho ta, chờ chết. Bàn tay to của Hạ Bình ấn xuống hư không, trọng lực nhanh chóng tăng cường gấp 10 lần, pháp lực khổng lồ trào ra. Lập tức, đám bang chúng Hắc Hổ bang này giống như con cua, bị tảng đá đè xuống. Cho dù là tu luyện giả thần thông cảnh dưới trọng lực như vậy cũng khó mà di động một bước. Mà tu luyện giả tự phủ cảnh và như ý cảnh thì càng không cần phải nói. Một đầu ngón tay cũng rất khó nhúc nhích. Đám trẻ con Gia Gia xuất thủ, bọn họ đều xuất thân từ đại gia tộc, rèn luyện khí lực đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được, mặc dù chỉ là tiểu hài tử, nhưng cũng mạnh mẽ giống như tiểu quái vật. Cho dù hiện tại bọn họ chỉ là tự phủ cảnh, nhưng tu luyện giả như ý cảnh giới sơ kỳ bình thường chưa chắc là đối thủ của bọn họ cũng là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Cũng không cần nói đến, dưới áp chế trọng lực của Hạ Bình mà thân thể đám Hắc Hổ bang bang này không cách nào nhúc nhích, quả thực giống như bia ngắm. Tùy ý để đám tiểu hài tử này đánh đập. Đáng ghét, biến mất cho ta. Diệp Gia dẫn đầu xông ra ngoài, nàng mặc một bộ váy công chúa màu trắng, là một tiểu loli 5-6 tuổi, nhưng trên người lại tràn ngập quái lực, giống như chỗ sâu trong cơ thể nàng có một con chân long, rất bạo lực. Quái lực quyền. Một nắm tay nhỏ trắng nõn đánh về phía đám Hắc Hổ bang này, quyền kình trong nháy mắt đạt tới mấy chục tấn, bịch một tiếng, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu mấy trăm thước, chấn động đến mức mặt đất nứt ra. Phía xa xa có một ngọn núi nhỏ tựa hồ cũng bị chấn động làm cho có cảm giác sụp đổ, lung lay sắp đổ. Lúc này, có mấy chục tên bang chúng Hắc Hổ bị đánh tan thành vô số mảnh nhỏ. Cho dù bọn họ là tu luyện giả cảnh giới như ý, hoặc là thần thông cảnh, nhưng chưa tu luyện thành tu la thể, kim ô thể đặc thù gì đó, lực phòng ngự thân thể cũng chỉ mạnh hơn tử phủ cảnh một chút thôi. Đối mặt với sức mạnh to lớn như vậy, bọn họ căn bản không ngăn được, chỉ một quyền đã vỡ nát. Mẹ ơi, một đám người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ nào có thể nhìn thấy tiểu loli hung tàn như vậy, mới 5-6 tuổi mà đã đột phá tự phủ cảnh, nắm giữ một thân sức mạnh quái dị vượt xa người thường. Cho dù là loài người trời sinh thần lực, không, cho dù là hung thú thì cũng chỉ có trình độ này thôi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Một tên mập mạp cũng ra tay, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, vô tận linh khí tràn vào, thôn phệ, toàn bộ thân thể lập tức biến lớn lên, hóa thành một quả cầu thịt đường kính 10 mét, hai chân đứng trên mặt đất. Thân thể của hắn cực kỳ cứng rắn. Tựa hồ phía trên hiện lên lít nha lít nhít phù văn màu đen đặc thù, mật độ cơ nhục tăng cường mấy ngàn lần, cứng rắn gấp đôi kim cương. Thậm chí thể trọng của hắn cũng tăng cường mấy ngàn lần, hai chân đứng ở đại địa, đều ép sụp mặt đất, hãm sâu xuống. Trong nháy mắt, trái ngược lại với thể trọng của nó, tốc độ của nó cực nhanh, vô cùng linh hoạt, hai chân nhảy một cái, giống như hai chân lò xo vậy, trong nháy mắt đã nhảy lên không trung, vượt qua độ cao của một ngọn núi lớn xa xa. Sau đó hắn từ giữa không trung rơi thẳng xuống, giống như thiên thạch rơi xuống. Bịch bịch. Một giây sau, hắn liền nện xuống, trong nháy mắt liền đập chết mấy chục thành viên của Hắc Hổ Bang, mặt đất cũng xuất hiện một cái hố kinh người. Cứ như vậy, tiểu mập mạp nhảy lên đập xuống, Hắc Hổ Bang tử thương vô số, đông đảo các thành viên của Hắc Bang bị nghiền chết. Ta thiêu một đứa nhỏ mặc áo xanh đen, hai mắt to tròn, trông rất đáng yêu, cái đầu mọc hai sừng ác ma, nhưng nó cũng là tên cực kỳ bạo lực. Chỉ thấy hắn há to miệng phun ra một lượng lớn hỏa diễm, thoáng cái bao phủ phạm vi trăm mét, giống như hỏa hoạn nhỏ phát sinh. Ta thảo, đây là tam vị chân hỏa, đây là thiên địa dị hỏa a, tiểu quỷ này làm sao có thể khống chế chứ? Cả đám người sợ hãi, đây không phải là lửa bình thường, mà chính là tam muội chân hỏa trứ danh hiển hách. Một khi ngọn lửa như thế xuất hiện thì gần như không thể hủy diệt được, muốn tiêu diệt nó cũng chỉ có vạn qua huyền băng trong truyền thuyết mà thôi. Vấn đề là bảo vật như vậy, sao bọn họ lại có, thấy cũng chưa từng thấy. Loạt soạt mấy hơi thở sau, lửa lớn lan tràn che ngập bầu trời, mấy chục bang chúng Hắc Hổ Bang bị thiêu thành tro tàn. Ngoài ra, những đứa trẻ khác cũng là đại hiển thần thông, hung tàn muốn chết, truy sát thành viên Hắc Hổ Bang bọn họ. Sau nửa canh giờ, hơn 2000 thành viên Hắc Hổ Bang bị tiêu diệt, không còn một ai. Bọn trẻ này là quái vật sao? Ôi trời ơi, đây chính là đứa trẻ sinh ra trong vũ trụ, thật đáng sợ. Quả thực chính là một chút quái vật nhỏ. Giang Nhã Như, Sở Dung, Tô Cơ và Ngư Thất Thất đều chấn động. Tuy rằng các nàng cũng ra tay tiêu diệt đám thành viên Hắc Hổ Bang này, nhưng cũng không thể mạnh mẽ như đám trẻ này, bá đạo như vậy, các loại võ đạo cực mạnh tầng tầng lớp lớp. Các nàng cũng nhận thức được sự chênh lệch giữa vân tiêu giới và vũ trụ. Cho dù là võ giả cùng cấp, nhưng những người nắm giữ tài nguyên và võ đạo khác nhau, sức chiến đấu cũng rất lớn, gần như là chênh lệch về tính áp đảo, căn bản không thể đuổi kịp. Các nàng cũng hạ quyết tâm, sau khi gia nhập Càn Khôn phái, nhất định phải học được công pháp cao thâm. Hắc Hổ Bang thế mà toàn diệt Lục Hổ Đá phải tấm sắt rồi. May mắn đây là mạng lưới giả lập, nếu không bọn họ đều phải chết. Cho dù là như thế, bọn chúng cũng sẽ bị trọng thương linh hồn. Mấy tháng rồi không thể bước lên mạng Internet hư ảo. Những người chung quanh đều khiếp sợ không thôi, mặc dù bọn tiểu hài tử này có lực chiến đấu rất kinh người, nhưng nếu như không có Hạ Bình áp chế các thành viên Hắc Bang này, cũng sẽ không nhẹ nhõm chiến thắng như thế. Có thể nói, một mình Hạ Bình áp chế tất cả thành viên của Hắc Hổ Bang, có thực lực một người là 1000 người. Xong rồi, lần này xong rồi. Lục Hổ nằm trong hố sâu, há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Y tự nhiên cảm giác được đám thủ hạ đều đã bị tiêu diệt, hiện tại y đã trở thành người cô độc. Nếu có thể, hắn quả thực chỉ muốn lập tức tự sát rời khỏi Internet thôi. Nhưng hiện tại không thể, bởi vì trên người hắn còn có bảo vật như băng phách ngân châm, hắn không nỡ rời khỏi như vậy, chỉ có thể gắt gao chống đỡ, miễn cho thương thế quá nặng, do đó bị hệ thống Internet giả lập đá ra ngoài. Hắn hối hận đến xanh cả ruột. Nếu sớm biết con quái vật này cường đại như vậy, có đánh chết hắn cũng không tới gây sự. Hiện tại thì tốt rồi, cái gì cũng không lấy được, ngược lại còn tử thương thảm trọng. Siêu đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng luồng khí tức cường đại, giữa không trung cũng từng bóng người bay tới, tốc độ cực nhanh, cấp tốc hạ xuống bên ngoài sơn cốc, đằng đằng sát khí. Võ vô địch không ở chỗ này. Lập tức cút ra đây. Không ít người kêu lên. Cái gì? Mấy người Giang Nhã như giật mình, số lượng đám người này thật sự là quá nhiều, đúng là Hắc Hổ Bang gấp 10 lần, hơn 20 lần, đều có mấy vạn người đến đây. Hơn nữa phía xa còn có từng đạo khí tức bay tới, xem ra đây chỉ là bắt đầu. Ta thảo, tên bại hoại này rốt cuộc đắc tội với bao nhiêu người, tại sao có nhiều người đến gây phiền toái như vậy? Mấy người Giang Nhã như đều hết chỗ nói rồi, đi theo phía sau tên bại hoại này, quả nhiên là vĩnh viễn không có mặt trời. Ông trời đối xử với con không tệ, cuối cùng kẻ thù của tiểu tử này cũng tới. Lục Hổ cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác mình dường như trở về từ cõi chết. Ta chính là Võ Vô Địch, tìm ta có chuyện gì, muốn mời ta ăn cơm. Hạ Bình chắp tay đứng đó, liếc xéo hắn một cái. Ăn cái rắm. Nghe nói ngươi đã chiếm được thuật rèn ly hỏa, chuyện này có phải thật vậy hay không? Một nam tử mắt tam giác đi ra, thập phần tham lam nhìn chằm chằm Hạ Bình. Những người khác cũng là nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên đã biết được tin tức từ nơi đó, biết rõ Hạ Bình đã đạt được thuật luyện chế ly hỏa. Ly hỏa đoán tạo thuật. Nghe nói như thế, những người vây xem xung quanh sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức bọn họ vẫn tai nghe ngóng, bởi vì không phải vì bọn họ đi vào dãy núi này để đạt được ly hỏa đoán tạo thuật sao? Lẽ nào quyển bí thuật này đã rơi xuống trên người võ vô địch này rồi sao? Ngay cả Lục Hổ đợi dưới hố cũng ngừng thở, lặng lặng nghe Hạ Bình nói. Nhưng không đợi Hạ Bình lên tiếng, lại có một đội nhân mã đánh tới. Ôi trời ơi, đây không phải tổ chức Lang Nha lớn nhất thành Tây Vực sao? Sao bọn hắn lại tới đây? Có người sợ hãi kêu lên, bọn họ lập tức nhìn thấy một đội nhân mã, hàng ngàn hàng vạn, trên người bọn họ đều mặc một bộ quần áo màu đen, mặt trên in đồ án đầu sói, lộ ra răng nanh đỏ tươi. Đây chính là tiêu chí lớn nhất của Lang Nha Bang. Nhân vật cấp cao của Lang Nha Bang đều tới hơn phân nửa, đây là dốc toàn bộ lực lượng A, không ít người kinh hãi. Bởi vì thanh danh Lang Nha Bang lớn hơn Hắc Hổ Bang, hơn nữa quen kết bè kết lũ, cực kỳ hung tàn, thế lực bình thường gặp phải tổ chức này trong nháy mắt sẽ bị cắn xé thành mảnh nhỏ cũng không còn. Nếu Lang Nha Bang xuất hiện, đa số mọi người đều phải nhượng bộ lui binh, mà đắc tội Lang Nha Bang thì chỉ có chờ chết, không ai dám ra tay giúp đỡ. Không chỉ có Lang Nha Bang, Đại Hùng Bang của Đông Vũ Thành cũng tới. Có người hét lớn, lại thêm một đám người, mỗi người đều là những nhân mã cao lớn, thân cao 2 mét rưỡi trở lên, cường tráng tự như một con gấu đen, sức mạnh vô cùng lớn. Đám người kia xuất hiện ở đây, giống như từng tòa núi nhỏ, làm cho người ta có cảm giác áp bách trí mạng. Người chung quanh đều run lẩy bẩy, tựa hồ đối phương dùng một bàn tay lớn nắm lấy, liền giống như bắt được gà con, bàn tay to bóp một cái, đầu đều sẽ nát bấy. Mà Đại Hùng Bang cũng là bang phái cường đại không thua Lang Nha Bang. Mau nhìn, Cự Tượng Bang, Cuồng Sư Bang, Phụ Dư Bang, những siêu cấp bang phái này cũng tới rồi. Toàn tổ mà ra, tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng. Gần 108 tòa thành thị cấp bậc thấp đều đã xuất hiện bang phái mạnh mẽ 7-8 phần. Tuy rằng không phải tinh nhuệ ra hết thế nhưng cũng xuất hiện một bộ phận, trận thế như thế này khá là kinh người. Một đám người trợn mắt há hốc, bọn họ cảm giác được quả thực giống như bang phái tụ hội, gần như các thế lực đen tối ở các thành trì phụ cận đều xuất hiện, đằng đằng sát khí. Có người cẩn thận đếm lại một chút, ít nhất cũng xuất hiện 10 vạn người, hơn nữa phía sau còn có thêm rất nhiều đội ngũ kéo đến. Trận thế này quả thật như muốn hù chết người mà. Hầu Tam sao? Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận được khí tức phát ra từ người Hầu Tam trong đám người. Tuy rằng hắn ẩn giấu rất tốt, nhưng vẫn không che giấu được thần thức của hắn. Đoán chừng sở dĩ chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, chắc chắn là do Hầu Tam công bố ra ngoài, cho nên mới dẫn đến nhiều thế lực đại động can qua như vậy. Có điều đối với tình huống này, hắn cũng sớm đoán trước, bởi vì hắn cố ý để cho loại tình huống này phát sinh, nếu không cũng sẽ không lưu lại danh hào của mình ở bên cạnh Hầu Tam. Trước khi tấn thăng thành trung cấp, nhất định phải có một trận đại chiến cấp bậc sử thi, nếu không sao xứng đáng với cái tên võ vô địch này. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang. Ở một thành phía đông, hắn phát hiện thấy có không ít tôm tép đang nhìn mình chằm chằm, dường như coi mình như một món đồ ăn, muốn ăn như thế nào thì ăn. Cái gọi là nhân thiện nhân nhân, mã thiện nhân kỵ. Nếu như không giết vài người, người khác cũng không biết sự lợi hại của mình. Vì vậy hắn buộc phải chiến đấu một lần, giết gà dọa khỉ, kinh sợ mọi người. Đại khái không có gì hơn so với việc đánh tan tổ chức hắc ám, bị chấn kinh, tin tưởng trận chiến này đã qua đi, cũng không có bao nhiêu người dám tìm mình gây phiền toái. Ít nhất thì ruồi nhặng không có thực lực sẽ không tới quấy rầy mình. Hơn nữa điều này cũng có thể thu hút được lượng lớn thù hận, đây là kế hoạch có được một công việc. Chó hoang, đây chính là võ vô địch sao? Quả nhiên là hạng người vô sĩ đầu trâu mặt ngựa, nhìn một chút cũng muốn đánh hắn một trận. Trong đám người, Hầu Tam nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình. Giờ phút này, trên trán hắn còn xuất hiện một cái bọc lớn, mặc dù đã được băng bó, nhưng vẫn rất đau, dường như mỗi một sợi dây thần kinh trên người đều đang đau đớn. Nhớ tới trước đó tên khốn kiếp này cho mình một viên gạch, còn cướp sạch bảo vật trên người mình, thiếu chút nữa cả quần cọc cũng không còn, hắn lập tức phẫn hận không thôi, hận không thể lập tức báo thù rửa hận. Cho nên, hắn vô cùng tức giận, lập tức tiết lộ tin tức thuật ly hỏa rèn, nói rằng đã bị võ vô địch giành được. Kết quả cũng như sở liệu của hắn, vô số thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Tin rằng có nhiều cao thủ như vậy ở đây, thằng ôn này tuyệt đối có chắp cánh cũng khó bay. Hầu Tam rất mong chờ nhìn thấy tràn diện thằng nhãi võ vô địch bị hành hung một trận, muốn lấy đi bảo vật trên người hắn, không trả giá chút nào thì làm sao được. Võ vô địch, trên người ngươi có thuật ly hỏa đoán tạo, lập tức giao ra, bí tịch như vậy không phải một kẻ lừa đảo như ngươi có thể có được. Giao ra đây, miễn cho ngươi chết. Đầu tiên, bang chủ Lang Nha Bang nhảy ra, đằng đằng sát khí, kêu gào với Hạ Bình. Bí tịch ta không hiểu ngươi đang nói gì, có phải ngươi nhầm hay không, ta vừa mới tới, làm sao có thể đạt được thuật ly hỏa rèn không? Hạ Bình thản nhiên nói. Tiểu nhân nói ai đây, cả nhà ngươi đều là tiểu nhân. Hầu Tam tức giận, thằng nhãi sắp chết lại còn muốn bôi nhọ mình, quả nhiên là phôi xấu. Ngươi đừng giả ngu, thuật ly hỏa đoán tạo chắc chắn sẽ ở trên thân tiểu tử ngươi, ngươi không gạt được chúng ta đâu. Ban chủ Đại Hùng Ban Vu Đào cũng ồm ồm nói, hắn nắm tay như nồi đất, rung động lách cách, lực uy hiếp mười phần. Nói nhảm với tiểu tử này làm gì, tên gia hỏa này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thuộc ly hỏa đoán tạo đúng là ở trên người hắn, xử lý hắn là được, bảo vật trên người tuyệt đối sẽ được tuôn ra toàn bộ. Ban chủ Cự Tượng Chương Hạo âm trầm nói, y căn bản không muốn nói nhảm cái gì, trực tiếp làm thịt tên võ vô địch này là có thể biết thuộc ly hỏa đoán tạo có phải ở trên người y hay không. Đây cũng là thủ đoạn nghiệm chứng nhanh nhất, cho dù không ở trên người tiểu tử này cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là tiêu diệt một người mà thôi, đối với thế lực Hắc Bang bọn họ mà nói quá nhỏ bé. Được rồi, ta thừa nhận, ly hỏa đoán tạo thuộc đúng là trên người ta. Hạ Bình đứng chắp tay, thở dài một tiếng, nhưng thực không dám giấu giếm, thật ra ly hỏa lão tổ là tổ tông võ gia ta. Môn bí thuật này là hắn lưu truyền, thân là hậu duệ võ gia lấy được môn bí thuật này, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có thể nói là mọi trong mong đều có được, cũng có thể nói đây là lựa chọn của vận mệnh. Các ngươi muốn cướp đoạt ngang ngạnh như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Hắn nhìn mọi người. Đánh rắm cuồng sư ban chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ly hỏa lão tổ họ đã từng, căn bản không phải họ võ, hắn sao có thể là võ gia tổ tông các ngươi, cho dù nói dối cũng phải nghiêm túc một chút. Hắn vạch trần chuyện Hạ Bình nói dối. À, đó chính là ta nhớ lầm, thật ra ly hỏa lão tổ là hảo hữu chí giao của võ gia lão tổ ta, bác bái chi giao, từng uống máu ăn thề vi minh, nói võ gia tổ tông ta cũng không quá đáng. Mặt Hạ Bình không đổi sắc. Cả đám người đều đang nhe răng, tên này da mặt còn dày hơn cả tường thành, cái loại không thể đánh nát dù chỉ là đạn pháo thế nhưng lại có thể mạnh mẽ khoác lác. Dù sao thì ly hỏa lão tổ cũng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, ai biết bạn tốt ly hỏa lão tổ có ai không, cái này không phải tên kia muốn nói thế nào thì nói thế ấy chứ, dù sao cũng khoác lác, không cần làm nháp. Quả nhiên là siêu cấp lừa gạt, mỗi một câu nói đều không thể tin. Khóe miệng Hầu Tam co giật, coi như là lần đầu y nhìn thấy cực phẩm như vậy, tuy rằng thân là lừa gạt, da mặt dày là ưu điểm, nhưng vấn đề là da mặt quá dày, biết cái gì gọi là cần mặt mũi sao? Không ít người đều là nhe răng, nhớ lầm nói dối lớn như vậy. Chỉ cần một câu nhớ sai là có thể che giấu được thông tin đó, không khỏi quá xem thường trí thông minh của bọn họ rồi. Nhưng cũng có vài người rất là xấu hổ, vừa rồi nếu không phải ban chủ cuồng sư ban vạch trần sự dối trá của tiểu tử này kịp thời, nói không chừng bọn họ thật sự tin tưởng hắn. Võ vô địch, đứng ở đây ăn nói khéo léo, lập tức giao ra thuật ly hỏa đoán tạo, đây là con đường sống duy nhất của ngươi. Ban chủ Lan Nha hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn như một con sói. Các ngươi đừng làm loạn, võ gia ta chính là gia tộc thánh nhân, có thánh nhân trên đời, nếu như các ngươi dám gây bất lợi cho ta, các ngươi không ai thoát được đâu, chết không có chỗ chôn. Hạ Bình cảnh cáo bọn họ, nhưng vẫn không chút sợ hãi. Nói khoác, con mẹ nó, tiếp tục khoác lác đi. Còn là gia tộc thánh nhân, sao ngươi không nói mình là thánh nhân vậy, có lẽ ta còn tin. Mẹ nó, tên lừa đảo chết tiệt này không nói một câu là thật, chết đến nơi còn ở nơi này trang bức. Không sợ đem da trâu thổi cho nổ tung, người nhà của ngươi biết ngươi đang kiêu ngạo như vậy sao? Đám người khinh bỉ nhìn Hạ Bình, liếc xéo một cái, nếu như bọn họ tin tưởng thằng nhãi này chỉ là một ký hiệu, bọn họ chính là heo, cho rằng những lời này bọn họ sẽ tin tưởng, đánh trống lui quân, không khỏi quá xem thường người khác rồi. Giấc Lan Nha Bang không còn kiên nhẫn trợ giúp đám người cổ dũng nữa, bọn họ hét lớn một tiếng, lập tức đánh giết tới. Làm sao bây giờ? Bọn người gian nhã như đều nhìn Hạ Bình, đối mặt với nhiều người công kích như vậy, các nàng cảm nhận được áp lực lớn lao, giống như người trói gà không chặt bị mấy trăm con mãnh hổ vây quanh. Đối phương bị 10 vạn người tập sát mà đến, coi như là mỗi người một ngụm nước bọt, cũng đủ để làm bọn hắn chết đuối. Rất rõ ràng, đám cổ dũng cũng không có hứng thú đơn đã độc đấu với Hạ Bình, bọn họ muốn dùng chiến thuật nhân hải để giết chết Hạ Bình. Gà đất chó sành mà thôi. Hạ Bình đứng dậy, thản nhiên nhìn đám người xông lên này, căn bản không để đám người kia vào mắt. Võ đạo thần thông thất sát chân long gầm lên. Lúc này, hắn vận chuyển môn thần thông long tộc này, phát ra một tiếng trống to, pháp lực khổng lồ hội tụ ở trong yết hầu, sau đó trong nháy mắt liền bộc phát ra, sinh ra sóng âm đáng sợ. Lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tầng tầng sóng âm nhanh chóng lan ra, như là sóng lớn cuồn cuộn lan ra trong phạm vi mấy trăm dặm. Loáng thoáng, giữa bầu trời xuất hiện một con chân long ẩn nấp trong mây mù, gầm lên giận dữ. Sóng âm như vậy có khí thế hủy thiên diệt địa. Cái gì? Ban chủ Lan Nha Ban cả kinh, bọn họ lập tức cảm thấy tâm hoảng ý loạn, như gặp phải thiên địch, phản phất như chuột gặp mèo, đạm khí trong lòng không còn bảy phần. Long uy, đây là long uy. Có người kinh hãi kêu to lên, sức mạnh long uy này cực kỳ khủng bố, ngoài trừ một số người có ý chí kiên định, những người khác đều sẽ bị long uy đe dọa trúc, sợ đến run chân tay. Lực lượng sóng âm còn chưa tới, nhưng vẫn có không ít người thân thể run rẩy, hai chân đung đưa như cái sàn. Có người muốn chạy trốn thế nhưng chân bọn họ sớm đã mềm nhũn, cơ bản không cách nào chạy trốn được. Lập tức vận chuyển công pháp hộ thể ngăn cản, mau chóng ngăn cản, nếu không hắn chắc chắn sẽ phải chết. Cổ Dũng gầm thét một tiếng, hắn cảm nhận được một tiếng trống này ẩn chứa lực lượng sóng âm đáng sợ. Hơn nữa cũng không chỉ như thế, tựa hồ cũng ẩn chứa sát khí, truyền phá cương khí hộ thân, có lực phá hoại mạnh mẽ, căn bản thần thông bình thường không thể so sánh. Không ít người đều cảm thấy mình không phải đối mặt một tên nhân loại, mà là đang đối diện một đầu chân long. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng trống kinh thiên động địa, nhanh chóng bao trùm thành viên của bang phái này. Không ít thành viên bang phái lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả thân thể đều bị chấn động phá thành mảnh nhỏ, dù cho vận chuyển cương khí hộ thân, nhưng cũng bị sát khí nhập vào cơ thể, trong nháy mắt liền bị xé rách. Tu luyện giả dưới cảnh giới thần thông căn bản không chống đỡ nổi, ngàn vạn lần không khí chấn động, bọn họ nhao nhao ho ra máu, cứ như vậy biến mất trong không gian ảo. Cho dù là tu sĩ thần thông cảnh cũng muốn chống lại, từng tầng sóng âm giống như sóng lớn vỗ bờ, không ngừng đánh lên người bọn họ. Cả đám đều bị chấn động bay ngược ra ngoài, liên tiếp nện xuyên qua hơn 10 tòa núi lớn, lúc này mới dừng lại. Nhưng bọn hắn cũng bị chấn động đến phế phủ bị thương, làn da không có một tấc nào hoàn hảo, chảy ra lượng lớn máu tươi. Mẹ ơi, chờ đến khi hóng xong này, tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì 10 vạn bang phái, hiện tại đã biến mất 6 vạn, thực lực tu luyện nhỏ yếu và bị đánh chết tươi, hài cốt hoàn toàn không còn. Cho dù 4 vạn người còn lại không chết, nhưng vẫn bị thương, trọng thương, ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên linh hồn cũng bị đả thương, có dấu hiệu ngây ngốc. Đặc biệt là những người thuộc cấp bang chủ như Lan Nha Bang, mặc dù thực lực bọn họ là thần thông cảnh đỉnh phong, nhưng bởi vì khoảng cách giữa họ và Hạ Bình thật sự quá gần, nên họ có thể chịu được lực phá hoại lớn nhất. Cả đám bọn họ đều bị chấn động đến hộc máu. Nếu như không phải tu vi bọn họ cao thâm, còn có pháp bảo hộ thể, chỉ sợ sớm đã hóa thành tro bụi dưới tiếng trống vừa rồi rồi. Vũ ca ca thật lợi hại. Đám con nít Diệp Giai vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, một tiếng trống đã đánh chết 6 vạn người, đây là thần thông lực cỡ nào, tu luyện giả cùng cảnh giới thần thông ai có thể làm được loại chuyện này. Bọn người Giang Nhã như kinh ngạc đến ngây người, tuy các nàng biết Hạ Bình rất cường đại nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, phải biết rằng những người ngoài hành tinh này thực lực cường đại nhưng lại không phải là đối thủ của Hạ Bình. Uy lực không tệ. Hạ Bình rất hài lòng, môn thần thông này có tác dụng rất thần kỳ với việc thanh lý tạp binh, dưới những tiếng trống của chân long, tất cả những ai có tu vi yếu hơn mình đều sẽ bị đánh chết, không có ngoại lệ. Hơn nữa còn là công kích phạm vi thức, muốn chạy trốn cũng không thể. Nhưng một chiêu này khuyết điểm chính là pháp lực cần tiêu hao quá nhiều, tu luyện giả bình thường phát ra một tiếng gầm rú, đoán chừng pháp lực trên người sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá may mắn là không gian tử phủ của hắn rất lớn, người bình thường gấp trăm lần trở lên, dù cho thi triển ra thất sát chân long hống, cũng hao phí 1% pháp lực của bản thân mà thôi. Đây là một trong những lợi ích của pháp lực rất lớn, thần thông võ đạo tùy tiện sử dụng. Thần thông này đến tột cùng là cái gì, tại sao lại khủng bố như vậy? Hình như có tiếng rống của chân long ẩn chứa long uy. Đáng chết, lẽ nào tên nhóc này có quan hệ với long tộc ư, tại sao lại hiểu được môn thần thông long tộc này? Thật là đáng sợ, một chiêu liền diệt 6 vạn người, chiến thuật biển người căn bản không có tác dụng với hắn. Võ vô địch, lẽ nào thật sự là không có địch thủ sao, hắn không chỉ là một tên lừa đảo, thực lực võ đạo cũng khá khủng bố. Sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, thực lực kinh người như vậy đã khiến bọn họ vô cùng chấn động. Nực cười. Hạ Bình khoanh tay đứng nhìn mọi người, chút công phu mèo què này mà cũng muốn tới gây phiền toái cho ta. Muốn có được thuật rèn của ly hỏa, chỉ có 4 chữ có thể hình dung hành vi này của các ngươi không biết tự lượng sức mình. Đối phó với đám củi mục các ngươi, một đầu ngón tay của ta cũng có thể bóp chết vô số. Hắn không kiêng nể gì mà cười nhạo xung quanh, mở địa đồ pháo ra. Đáng giận. Lập tức, một đám người phát điên, bọn họ thân là nhân vật hắc đạo, mỗi người đều kiệt ngạo bất tuân, hung ác tàn nhẫn, giết người như ngoé, lại bị người ta cho rằng là củi mục, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết. Tuy rằng bọn họ thừa nhận võ vô địch này rất có thực lực, nhưng cũng không tránh khỏi quá xem thường người khác. Mọi người ngàn vạn lần đừng bị tiểu tử này hù dọa. Ban chủ Lan Nha Ban dũng mãnh nhảy ra, thần thông võ đạo có uy lực to lớn như vậy, chắc hẳn phải tiêu hao pháp lực cũng rất kinh người, hắn lại có thể thi triển thêm mấy lần nữa. Hơn nữa chúng ta người đông thế mạnh, còn có viện quân cuồn cuộn không ngừng, có thể hao tổn đến chết hắn. Quan trọng nhất là nơi này là mạng lưới giả lập, chúng ta căn bản sẽ không chết, còn sợ cái rắm. Nghe nói như thế, mắt không ít người sáng mắt lên, quả thực giống như những lời của tên dũng mãnh cổ đại, thần thông võ đạo có uy lực mạnh như vậy, chắc chắn cũng không thể sử dụng được bao nhiêu lần. Đoán chừng mấy lần sử dụng, pháp lực của tiểu tử này sẽ tiêu hao không còn một mảnh, người tu luyện trên thân không có pháp lực, có khác gì mãnh hổ không có móng vuốt, răng nanh, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Đương nhiên quan trọng nhất là bọn họ đang ở trên mạng internet giả lập, căn bản sẽ không chết, như vậy thì sợ cái rắm ấy, liều mạng với hắn đến cùng. Giết trong nháy mắt, mấy trăm tu luyện giả thần thông cảnh lập tức hành động, nhưng đối tượng công kích của bọn họ không phải là Hạ Bình, mà là đám người Giang Nhã Như, còn có đám con nít Diệp Giai. Cũng là ý kiến hay. Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn ra được ý đồ của đám người này, rõ ràng là muốn lấy Giang Nhã Nhi làm uy hiếp, dù sao uy lực của tiếng hống của Thất Sát Chân Long vô cùng kinh khủng nhưng lại không phân địch ta. Một khi hắn sử dụng môn thần thông này, cũng nhất định sẽ ngộ thương đồng quân. Bọn họ đánh cược Hạ Bình không dám làm tổn thương đến quân đội, cho nên mới đặt nhân vật mục tiêu ở trên người Giang Nhã Nhi, như vậy thì chắc chắn tiểu tử này sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như là người bình thường, có lẽ thật đúng là không làm gì được các ngươi, nhưng các ngươi muốn dùng loại phương pháp này cản trở ta, thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn quang, hắn vận chuyển pháp lực trên người. Thanh Đế Trường Sinh Công Xâm Phong Vạn Tượng âm âm âm âm trong chớp mắt, trên người hắn tuôn ra vô tận khí tức hệ mộc. Thế giới thụ ở sâu trong không gian tử phủ cũng đang rung rung, phản phất giờ phút này thân thể của hắn đều hóa thành một cây đại thụ che trời. Chỉ thấy Hạ Bình hai chân đứng trên mặt đất dường như có thể hấp thu vô tận đại địa chi lực và khí tức hệ mộc điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, giống như một vị thần thụ sinh ra. Mà từng sợi khí tức hệ mộc thần thánh cũng từ trên người Hạ Bình lan tràn ra ngoài, thẩm thấu vào mạch lạc trong lòng đất, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể mỗi một cây thực vật trong rừng rậm. Đây là cái gì? Không ít người lập tức hô to một tiếng, bởi vì họ phát hiện thực vật trong rừng rậm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chúng đang điên cuồng sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từng cây đại thụ cao hơn mấy trăm mét đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới ngàn mét. Từng cây cỏ dại cũng điên cuồng sinh trưởng, giống như dây leo, không ngừng dây dưa, độ cao cực cao, cơ hồ che mất đầu người. Những đóa hoa tươi cũng nở rộ, bất kể là đóa hoa mùa nào, giờ phút này đều đã lớn lên, hoàn toàn không nhìn lực lượng của mùa trước, không gian bốn phía tràn ngập hương thơm. Mà vô số thực vật trong rừng rậm này đều không hẹn mà cùng không người hướng về phía Hạ Bình, tựa hồ đang nghênh đón vị một hệ chúa tể, vạn mộc chi tổ này. Cảnh tượng kỳ dị như thế cũng không ít người phát hiện, mỗi người đều chấn động. Mau, mau tránh. Lão đại của các bang phái như Cổ Dũng đại biến sắc mặt, bọn họ cảm nhận được khí tức càng thêm đáng sợ vọt tới trước. Rễ cây trên mặt đất giống như dao long bay ra, xé rách đại địa, trong nháy mắt, chúng nó đã tới gần thành viên của những bang phái này. Thình thịch, có sợi rễ như trường mâu, ẩn chứa khí tức lợi hại, trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể từng võ giả. Có dây leo mềm mại như dây thừng, như rắn độc quấn quanh trên thân địch nhân, cứ như vậy siết chặt lấy, muốn chạy cũng không thể trốn. Có một gốc hoa ăn thịt người há to miệng ra, trong nháy mắt nuốt mấy tên võ giả vào bụng, nhanh chóng tiêu hóa. Có hoa tươi tản ra khí tức mê hồn, chỉ cần ngửi được một chút, sẽ ngất xỉu mất, bất tỉnh nhân sự. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, phạm vi mấy trăm dặm đã biến thành thế giới giết chóc của thực vật. Bất kỳ địch nhân xâm lấn rừng rậm nào đều sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, không có ngoại lệ. Thật sự là tuyệt vời. Hạ Bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thần thức của hắn đắm chìm bên trong thế giới chi thụ, thao túng mỗi một cây thực vật tiến hành giết chóc, dường như mỗi một cây thực vật đều là phân thân của hắn, như điều khiển ngón tay. Đương nhiên, nếu như không có thế giới chi thụ mà nói, muốn thao túng mỗi một cây thực vật thì quả thật là chuyện không thể, không biết bên trong cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực. Nhưng có thế giới chi thụ làm hạch tâm, trở thành siêu cấp máy tính nói, hắn chỉ cần hạ xuống một cái mệnh lệnh, liền có thể điều khiển vô số thực vật, không cần hao phí quá lớn tâm thần. Ừ, đây là năng lượng linh hồn. Rất nhanh, Hạ Bình phát hiện mỗi khi mình giết chết một kẻ địch, những kẻ địch này sau khi chết nhất định sẽ tản mát ra một ít năng lượng linh hồn, sau đó năng lượng linh hồn nhanh chóng tiêu tán trong hư không. Nhưng trước năng lực cắn nuốt linh hồn chi lực của hắn, hắn có thể nhanh chóng đem linh lực sắp tiêu tán này thu hồi lại, dung nhập vào sâu trong linh hồn. Hắn cảm giác được thần thức của mình đang gia tăng từng chút một. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể thôn phệ năng lượng linh hồn, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Bình nhíu mày, hắn biết sau khi người của thế giới giả lập đã tử vong, tuy không phải là tử vong thật sự, nhưng linh hồn cũng sẽ chịu tổn thương không nhỏ, tản mát ra không ít năng lượng linh hồn. Cho dù linh hồn ít hơn so với việc giết chết một sinh linh ở thế giới hiện thực, nhưng nhiều người như vậy, chồng chất lên, cũng là năng lượng linh hồn tương đối kinh người, có thể cường hóa linh hồn đến một độ cao đáng sợ. Nghĩ tới đây, thủ hạ của hắn càng không lưu tình, xử lý từng bang chúng từng cái một. Chạy mau, đây là ác ma. Đây rốt cuộc là thần thông gì mà kinh khủng như vậy? Cạm bẫy a, đây tuyệt đối là cạm bẫy, chắc chắn hắn muốn bẫy chết chúng ta ở nơi này. Sao có thể như vậy được chứ, chẳng lẽ pháp lực trên người hắn là vô cùng vô tận sao? Tất cả mọi người đều sợ hãi kêu to lên, bọn họ phát hiện mình căn bản là không có cách nào tới gần Hạ Bình. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, từng đồng bọn bên cạnh bọn họ lần lượt chết đi, đều bị những thực vật tà ác này đánh chết. Bọn họ cảm thấy mình giống như lâm vào trong địa ngục thực vật. Đầu đầu cũng có địch nhân, không thể trốn. Mới có nửa canh giờ, đã có hơn vạn người chết. Siêu siêu siêu siêu siêu đám người bang phái Lang Nha nhanh chóng chạy trốn, bọn họ đã bị Hạ Bình triệt để dọa sợ, đây quả thực là một quái vật khủng bố không cách nào địch nổi. Bọn họ ở lại nơi này, đơn giản chỉ là chờ chết. mặc dù tử vong ở mạng lưới giả lập không phải là chân thật tử vong, nhưng lại sẽ làm linh hồn suy yếu mấy tháng, trong khoảng thời gian ngắn không thể đăng nhập, càng quan trọng hơn là bảo vật trên người bọn họ sẽ nổ tung ra toàn bộ. Tổn thất như vậy bọn họ không thể nào tiếp thu được. Ai nấy đều chạy trốn vui vẻ, hận không thể phụ mẫu sinh thêm mấy cái chân cho mình. Quái vật a, võ vô địch này căn bản chính là quái vật. Chỉ một người mà đã giết đến 10 vạn nhân mã sụp đổ, chết đến nơi, tàn đến tàn phế. Đây rốt cuộc là thần thông gì, uy lực thật đáng sợ. Thần thông hệ một có thể thao túng sức mạnh của vạn mộc vô cùng huyền diệu. Không thể nào, ta cũng đã từng thấy thần thông hệ mộc, thế nhưng thần thông cảnh nhiều lắm cũng chỉ có thể điều khiển mười mấy cây cối thôi, vượt qua phạm vi này thì đã không chịu nổi rồi. Đúng vậy, thực vật trong mấy trăm dặm quanh đây đều bị hắn thao túng, quá mức kinh người. Chỉ có thể nói là pháp lực trên người hắn hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, có thể so với thần thú. Có thể so với thần thú quả thật là quái vật. Không ít người cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh, sức chiến đấu của Hạ Bình xem như đổi mới được kiến thức của bọn họ, để cho bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một ít đệ tử đại gia tộc sắc mặt cũng ngưng trọng, bởi vì cho dù là thiên tài yêu nghiệt nhất gia tộc bọn họ khi ở thần thông cảnh, phỏng chừng cũng không làm được chuyện này. Có thể tưởng tượng, võ vô địch này tuyệt đối không phải đơn giản như một tên lừa đảo, phía sau nhất định có truyền thừa kinh người. Âm âm âm âm. Hạ Bình lại giết bọn bang này trong nửa canh giờ, liên tục nghiền chết mấy vạn người. Ở khu rừng rậm này giết được 7 vào 7, khiến cho vô số tu luyện giả đều liều mạng chạy trốn tứ phía, máu chảy thành sông. Trong đó có không ít người bị thực vật giết chết, thế nhưng cũng có một vài người đang lẫn trốn và bị giẫm đạp đến chết, đám người này rơi vào trong sự hoảng loạn vô tận, hoảng hốt chạy bừa. Tiêu hao hơi lớn. Hạ Bình đứng sừng sững trong hư không, dù pháp lực trên người hắn vô cùng hùng hậu, nhưng thời gian điều khiển nhiều thực vật chiến đấu lâu như vậy, mùi vị cũng có chút suy yếu. Có lẽ qua một khoảng thời gian nữa pháp lực trên người hắn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng trải qua trận chiến này, đã không còn ai dám xuất hiện trước mặt hắn nữa, cũng không ai dám tranh đoạt ly hỏa đoán tạo thuật của hắn. Đây là chiến tích chém giết mà ra, khiến cho người ta sợ hãi. Chẳng qua vẫn có rất nhiều chỗ tốt, năng lượng linh hồn lớn mạnh không ít. Hạ Bình rất hài lòng, hắn lại đánh chết mấy vạn người, trên thân mỗi người đều cắn nuốt một tia năng lượng linh hồn, hơn nữa phần lớn đều là linh hồn của tu luyện giả cảnh giới như ý, năng lượng cực kỳ tinh thuần. Điều này cũng làm cho thần thức của hắn được tiến hóa, từng chút một mở rộng. Thậm chí theo thần thức đạt được tiến bộ, tốc độ hắn thôn phệ thiên địa linh khí, luyện hóa pháp lực cũng trở nên nhanh hơn một ít. Nguy rồi, Hạ Bình, tên lục hổ kia hình như nhân lúc loạn chạy trốn. Ngư Thất lập tức truyền âm lại, nàng phát hiện lục hổ vốn ở trong đáy hố, trong lúc bất tri bất giác chuồn mất, không biết đã chạy đến nơi nào. Hắn chạy trốn thì không thoát được đâu. Hạ Bình híp mắt, thần thức của hắn khuếch tán ra ngoài, bao trùm hơn vạn dặm xung quanh. Sau thời gian vài hơi thở, hắn đã tìm ra khí tức của lục hổ. Đối phương đang trốn trong một khu rừng. Phỏng chừng lục hổ cho rằng mình đã an toàn thoát khỏi ma trảo của Hạ Bình, liền an tâm tựa vào một cây đại thụ, há mồm thở dốc, bắt đầu nghỉ ngơi. Siêu siêu siêu, Hạ Bình lập tức đuổi theo. Giờ phút này, lục hổ đang tựa vào một cây đại thụ, há mồm thở dốc. Gã cảnh giác nhìn nhìn bốn phía một chút, cảm giác được bốn phía không có ai. Hoang vắng không người, lập tức an tâm không ít. Đáng chết, võ vô địch kia quả thực là quái vật. Trong lòng lục hổ vẫn còn sợ hãi, lúc trước y còn muốn bắt cóc tiểu tử này để vơ vét tài sản, cướp đoạt khoản tiền lớn trên người đối phương. Nhưng bây giờ xem ra, mình chưa bị đối phương xử lý thì đã không tệ lắm rồi. Lan Nha Bang cùng Cự Tượng Bang các loại bang phái, cái nào không phải bang phái cường đại hơn so với Hắc Hổ Bang mình, hơn nữa cao thủ đông đảo, ước chừng 10 vạn người liên hợp, nhưng đều bị tiểu tử này một mình một ngựa tiêu diệt. Đây đã không phải là thứ nhân loại bình thường có thể so sánh được, không thể nghi ngờ tiểu tử này nhất định là người thừa kế đích hệ đến từ một gia tộc cổ xưa nào đó, cho nên mới có truyền thừa kinh người như vậy. Về phần tại sao đối phương xuất thân từ đại gia tộc, vẫn làm chuyện lừa gạt này, chỉ có thể cho là con cháu đại gia tộc có đam mê tốt, hoặc có thể nói là trò chơi. May mắn có đám ngu xuẩn kia đến ngăn cản võ vô địch kia, nếu không lần này ta nhất định phải chết rồi. Đến bảo vật trên người còn không bảo vệ được. Lục hổ may mắn không thôi. Nếu không phải có đám người Lan Nha kia giết ra, chỉ sợ y nhất định phải chết. Bất quá hắn lập tức quyết định liệt võ vô địch vào đại nhân vật tuyệt đối không thể treo vào, đối phương không chỉ có vũ lực cao cường, còn có thể là con em đại gia tộc nào đó, đại nhân vật như vậy Hắc Hổ Bang hắn Tiểu Ngư Tiểu Hà làm sao có thể đắc tội nổi. Nếu thân phận của mình bị lộ, chỉ sợ sẽ bị đối phương cách không đuổi giết, chết thế nào cũng không biết. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo kình phong đánh tới, trong nháy mắt đã tới sau lưng lục hổ. Là ai vậy? Lục hổ giật nảy mình, lông tơ dựng thẳng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, hiện tại y đã bị trọng thương, lại còn bị người ta nhìn chằm chằm như vậy chẳng phải lành ít dữ nhiều hay sao? Hắn lập tức hết sức chăm chú, muốn biết người nào tìm ra mình. Nhưng hắn vừa mới quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một viên gạch đập xuống đầu mình. Không tốt, Lục Hổ quát to một tiếng, viên gạch nện thẳng vào đầu y, vô số ý thức biến mất trong bóng tối vô tận, linh hồn thoát khỏi mạng lưới hư ảo. Một giây sau, linh hồn hắn trở lại trong thể xác mình, lập tức từ thế giới hiện thực thanh tỉnh lại. Không không không, bằng phách ngân châm của ta, bảo vật của ta mất, toàn bộ không còn. Khuôn mặt Lục Hổ tái nhợt, điên cuồng rít gào, vô cùng tuyệt vọng, là ai, rốt cuộc là Quy Tôn thiếu đạo đức nào, lại không biết xấu hổ như thế, dùng ám chiêu ám toán ta. Đừng để ta tìm được ngươi, bằng không lão tử và ngươi không chết không thôi. Hắn tức đến phổi đều nổ rồi, trước đó hắn vất vả khổ cực mới chạy thoát lên trời, vốn tưởng rằng có thể yên gối không lo, nào còn nghĩ tới còn có người vô sĩ không biết xấu hổ hạ độc thủ đối với mình, một viên gạch đã muốn mạng của hắn. Thậm chí hắn còn không thấy được dáng vẻ của người đã giết mình kia trông như thế nào, có thể tưởng tượng được sự phẫn hận hiện tại của hắn. Nhưng mà mặc kệ hắn rít gào như thế nào, đều đã ở thế giới hư ảo tử vong, mấy tháng nay đều không thể đăng lục, cho dù muốn tìm ra hung thủ kia, cũng là chuyện không có khả năng. Đó là vật gì vậy? Người xuất thủ chính là Hạ Bình, hắn dùng một viên gạch đập chết Lục Hổ, sau đó trên người Lục Hổ tuôn ra một đống đồ vật, trong đó có một cây ngân châm tản mát ra hàn khí vô tận, thoạt nhìn rất là bảo vật bất phàm. Đây là băng phách ngân châm. Nhìn thấy vật này, Miêu Tiên Nhân lập tức kêu lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Băng phách ngân châm là thứ gì? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đây chính là thứ vô cùng ghê gớm, sử dụng món bảo vật này, thậm chí có thể ở mạng lưới giả trực tiếp giết người, diệt sát hồn phách đối phương, một món đại sát khí. Trên mạng lưới giả lập còn có thể giết người. Hạ Bình lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới lại có loại chuyện này. Đương nhiên có thể giết người, mạng lưới hư ảo của vũ trụ cũng không phải mạng lưới giả lập phổ thông, nó ở giữa hư thực. Miêu Tiên Nhân nói, căn cứ lão chủ nhân nói, mạng lưới hư ảo của vũ trụ này chính là do chúng thánh kiến tạo ra, mục đích chủ yếu chính là làm cho linh hồn bất hủ, về phần để trở thành đạo cụ liên lạc cho toàn bộ vũ trụ, chỉ là một cái tác dụng phụ của nó mà thôi. Linh hồn bất hủ, ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn cũng đột nhiên nghĩ đến điểm này, nếu như linh hồn ở trong mạng lưới hư ảo, vậy thì coi như là không tồn tại, mặc kệ bị giết bao nhiêu lần cũng sẽ sống lại. Nếu thế giới mạng giả lập này tiếp tục tiến hóa, hóa hư làm thật, nói không chừng thật sự có thể trở thành thần giới, thế giới của chúng thần bất hủ, đoán chừng đây cũng là giả vọng của rất nhiều thánh nhân. Loại bảo vật này lấy được từ chỗ nào? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Hẳn là từ thế giới bên ngoài dẫn vào. Miêu Tiên Nhân suy nghĩ một chút, trả lời. Hạ Bình trừng to mắt, còn có thể mang đồ vật của thế giới bên ngoài vào trong mạng lưới giả lập. Hắn thật sự giật mình, không ngờ mạng lưới giả tạo ở vũ trụ lại thần kỳ tới mức độ này. Đương nhiên có thể, chỉ cần trả một cái giá nhất định là được. Miêu Tiên Nhân nói, hơn nữa đồ vật của thế giới bên ngoài không chỉ có thể mang vào, cho dù là đồ vật trong thế giới hư ảo cũng có thể mang ra ngoài. Thậm chí ở thế giới hư ảo, cũng sẽ có lợi ích to lớn với người tu luyện, có thể tăng lên tu vi. Ví dụ như ngươi tại thế giới giả lập đạt được một gốc nhân sâm ngàn năm, sau khi phục dụng luyện hóa, cũng tương đương với đạt được một gốc nhân sâm ngàn năm, cùng hiện thực giống nhau như đúc. Nó giải thích chỗ thần kỳ của mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Còn có chuyện này mà trước đây ta chưa từng nghe qua. Hạ Bình nói. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, lúc trước ngươi cũng bận lừa gạt, nào có thời gian biết những chuyện này. Hạ Bình nhớ tới trước đó phát sinh không ít chuyện, đúng là ngoài chuyện ở thôn Tân Thủ thì hắn vẫn luôn ở thành Viễn Đông, cũng không có lưu ý nơi khác có thứ gì. Chẳng qua da mặt hắn dày vô cùng, một chút cũng không ngượng ngùng. Hơn nữa ngươi có biết vì sao Internet giả lập chia làm thôn Tân Thủ không, thành hạ cấp, thành trung cấp và thành thượng cấp có vài cấp bậc khác nhau? Miêu Tiên Nhân nhìn Hạ Bình, nhưng lại không chờ Hạ Bình trả lời, tự hỏi tự trả lời. Chính là bởi vì không gian mạng nhận càng cao cấp lại càng gần với không gian hiện thực, hiệu quả và bảo vật sinh trưởng trong không gian này cũng càng tốt. Phủ Tân Thủ bởi vì đẳng cấp quá thấp, cho nên tuyệt đại bộ phận bảo vật đều là giả tạo, không có tính thực dụng. Hạ cấp thành so với Tân Thủ thôn tốt hơn không chỉ gấp 10 lần, sản xuất lượng lớn linh thạch, linh dược, cùng linh dịch vân vân, đối với tu luyện giả mà nói có ích lợi rất lớn. Bảo vật thành trung cấp và thành thượng cấp càng thêm lợi hại. Hơn nữa bởi vì mạng lưới giả lập không biết ảnh hưởng của người chết, lại có thể có được lượng lớn linh dược tăng cường tu vi, cái này cũng dẫn đến đại bộ phận tu luyện giả đều chạy vào trên mạng truy tìm bảo vật hư ảo để rèn luyện. Hạ Bình gật đầu, việc này coi như đã giải quyết được nghi ngờ trong lòng hắn. Rất nhanh ánh mắt của hắn sáng lên, nói như vậy, trong không gian giả lập này chẳng phải có rất nhiều linh dược xuất hiện, linh dược lại sinh trưởng ở chỗ nào? Hắn muốn đi hái. Đúng thế, những linh dược này trên cơ bản đều sinh trưởng ở trong từng ngọn linh sơn. Miêu Tiên Nhân nói, nhưng những linh sơn này trên cơ bản đều là đại gia tộc, đại môn phái, đại thế lực chiếm cứ, tu luyện giả bình thường căn bản không có phần, chỉ có thể nhìn mà thèm. Trước đó các ngươi đã đụng phải những bang phái, ví dụ như Lang Nha Bang, Hắc Hổ Bang, bọn họ cũng chiếm cứ từng đỉnh núi nhỏ, với tư cách trụ sở của mình, lũng loạn linh dược của Đoạn Linh Sơn. Cho nên bọn họ mới càng ngày càng lớn mạnh, mời chào vô số cường giả. Nói đến đây, nó dừng một chút, tiếp tục nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta lại không ngừng chinh chiến ở đây, để tranh đoạt từng tòa linh sơn một, vô số tu luyện giả liều chết chém giết. Người nào chiếm cứ nhiều linh sơn hơn là có thể chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn, người đó có thể trở nên cường đại hơn. Chiếm cứ linh sơn. Hạ Bình biết ngoại trừ khu vực an toàn ở thành thị, những khu vực khác đều có thể chém giết lẫn nhau, không ai quản tới. Mà linh sơn ở ngay bên trong giả ngoại, nơi đó là một khu vực không cách nào quản. Ở loại địa phương này, nắm đấm ai lớn, người đó chính là lão đại. Cũng có chút ý tứ, nói cách khác, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể chiếm cứ từng ngọn linh sơn. Hạ Bình sờ sờ cằm, nói như vậy, mấy bang phái Hắc Hổ Bang kia chiếm cứ linh sơn ta cũng có thể cướp đoạt. Miêu Tiên Nhân ngẩn người, người muốn làm gì? Còn có thể làm gì, đương nhiên là sang bằng sao huyệt phần của đám Hắc Bang bang bang kia, chỉ cho phép bọn họ vây công ta, không cho ta đi trả thù không thành. Hạ Bình chính nghĩa lẫm nhiên nói, đương nhiên, lần này mục đích chủ yếu chính là trừng ác dương thiện, đám Hắc Bang tứ xứ làm nhiều việc ác, cá tha hương, dân chúng lầm than, cũng không biết dẫn tới bao nhiêu phẫn khái. Trước đây không có ai quản, nhưng để bọn chúng càng lúc càng kiêu ngạo, bây giờ thì khác, ta đến rồi. Ta muốn cho đám Hắc Bang này biết, đắc tội Hạ Bình ta, không, hẳn là tàn hại dân chúng, làm nhiều việc ác, đến tột cùng là chuyện sai lầm cỡ nào, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới. Miêu Tiên Nhân giật giật, tên này rõ ràng là muốn cướp đoạt linh dược trên linh sơn của người ta, còn thổi phồng mình là đang vì dân trừ hại, nó chưa từng thấy nam nhân nào da mặt dày như vậy, cũng không biết xấu hổ. Hơn nữa trước đó đám Hắc Bang kia vây công Hạ Bình, cũng tổn thất nặng nề, tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ, hiện tại sao huyệt hoàn toàn là trạng thái hư nhược, vô cùng suy yếu. Hiện tại đi đánh những linh sơn này, rõ ràng là thừa dịp người nguy hiểm, là đang bỏ đá xuống giếng. Nhưng bây giờ hay là trước tiên về hợp nhất với Giang Nhã Như, giết tới tận chỗ các phần tử Hắc Bang này, báo thù rửa hận. Hạ Bình nắm chặt tay. Đón lấy, hắn đem băng phách ngân châm thu vào. Dù sao đây cũng là một đại sát khí, có thể giết người trong thế giới hư ảo, thủ đoạn giết người này quá mức kinh khủng. Nếu như ngày sau gặp phải một kẻ địch kiêu ngạo, hoàn toàn có thể giết chết đối phương trong thế giới giả lập. Cho dù không sử dụng thế giới giả lập, ở thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng, đây là một đòn sát thủ trên người hắn, thật sự là có điểm cảm tạ Lục Hổ nọ, không có hắn sao có thể có đại sát khí như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vơ vét bảo vật trên mặt đất một hồi, phát hiện không có thứ gì sót lại, hắn liền nhanh chóng trở về, tụ hợp với đám người Giang Nhã Như. Hắc Hổ Sơn. Đây là một tòa linh sơn mà Hắc Hổ Bang đang quản lý, cách thành Viễn Đông cũng không xa lắm, có thể coi là đại bản doanh của Hắc Hổ Bang, trên cơ bản Hắc Hổ Bang tinh nhuệ đều ở chỗ này. Mà linh khí quanh quẩn trên tòa linh sơn này, tựa hồ có một đầu linh mạch vận chuyển, giữa sườn núi sinh trưởng không ít linh dược, xem ra chính là một vùng đất linh địa kiệt nào đó, tu hành ở địa phương này nhanh hơn địa phương khác gấp mấy lần. Lúc này, trên một đại điện trên đỉnh núi Hắc Hổ Sơn, trong Hắc Hổ Bang có không ít tinh nhuệ tụ tập cùng một chỗ. Nghe nói bang chủ dẫn người đi bắt cóc kẻ vơ vét tài sản võ vô địch, kết quả thế nào? Còn hỏi cái rắm, không thấy nhiều người trở về như vậy đều là thương cân động cốt sao, rất nhiều huynh đệ bị chém giết, cuối cùng thậm chí ngay cả bang chủ cũng bị giết chết, khỏi phải nói thảm. Đờ mờ, tên khốn kia không phải chỉ là một tên lừa gạt thôi sao, ngay cả bang chủ cũng bắt không được hắn. Lừa đảo cái rắm, thằng kia căn bản là mãnh hổ khoác da dê, hung mãnh rối tinh rối mù, sức chiến đấu quá hung mãnh, lúc ấy có mấy trăm huynh đệ đều bị một chiêu của nó giết chết, bang chủ không thoát khỏi ma trảo của nó. Thật hay giả, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thần thông cảnh đỉnh phong mà thôi, ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy, bang chủ chính là cao thủ như vậy, thế nhưng lại không có một chiêu giết chết mấy trăm huynh đệ. Đó là do ngươi chưa nhìn thấy tình cảnh lúc trước, vốn ta còn tưởng rằng chỉ một chiêu sẽ giết chết mấy trăm huynh đệ là đã quá bất hợp lý rồi, sau đó mấy chục bang phái tìm hắn gây phiền phức, trọn vẹn 10 vạn nhân mã a, người như vậy số lần có thể sang bằng mấy chục đạo của Hắc Hổ Bang. Nhưng người ta tức giận, vừa nổi đóa đã rất giận, chỉ một tiếng đã hét chết 6 vạn người. Mấy vạn người còn dư lại cũng bị hắn đuổi giết giống như con gà, cái tên kia máu chảy thành sông Nga, nếu như ở thế giới hiện thực thì chính là đồ sát, giết chóc nghiêng về một bên. Con bà nói chứ, càng nghe càng thấy sai, đó là kẻ địch đấy, đừng có khoác lác thay nó được không? Cái gì gọi là chém gió, ta chỉ là đang nói sự thật mà thôi, nếu như ngươi không tin thì có thể hỏi những huynh đệ khác, tất cả bọn họ đều có thể làm chứng ở hiện trường của ta, hoặc là nói dối nửa câu, trời đánh ngủ lôi. Đúng là sự thật, chúng ta có thể sống sót trở về, thật sự không dễ dàng. Có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đúng vậy, cũng không chỉ có mấy người chúng ta nhìn thấy, hiện trường nhân chứng rất nhiều, Lang Nha Bang, Cự Tượng Bang, Đại Hùng Bang các loại bang phái đều tử thương thảm trọng, bị hắn giết như chó. Mẹ nó, tên khốn này hà cớ gì hung tàn như vậy? Xem ra không chỉ có một tên lừa gạt, còn có thể là một tên đại ăn trộm giết người như ngoé. Chắc chắn là như vậy, ta dám cam đoan bộ dạng hiện tại tuyệt đối không phải dáng vẻ vốn có của hắn. Tên kia có khả năng là một tên đại đạo tinh tế bị truy nã nào đó, rất hung tàn. Đám bang chúng hắc hổ bang nghị luận ầm ĩ, có người còn đang ác ý chửi bới thanh danh Hạ Bình, cho rằng tên này có lẽ chính là tội phạm bị truy nã giấu mặt thật, đủ loại tội ác chồng chất. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, cả tòa Linh Sơn đều vang lên tiếng chuông dồn dập. Vốn dĩ bọn họ còn không để ý tiếng chuông này, nhưng khi gõ xong 9 lần, sắc mặt bọn họ đại biến. Kẻ địch tập kích. Không nghi ngờ chút nào là địch tập kích. Chỉ 3 tiếng chuông liền đại biểu có phiền toái tới cửa, 5 tiếng chuông có cường địch tới cửa, mà 9 tiếng chuông đã đại biểu cho nguy cơ diệt môn, cần tất cả mọi người ra tay, liều chết chống cự. Nghe được giọng nói này, một đám bang chủ hắc hổ bang đều vọt ra ngoài. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này là vì sao lại vang lên 9 tiếng chuông, đã bao nhiêu năm rồi không có vang qua. Ai mà không biết hắc hổ bang ta bá chủ một phương ở thành Viễn Đông, xưng bá mấy chục năm, giúp mọi người đếm hơn vạn, mỗi người đều là tinh nhuệ, còn có ai dám động đến hắc hổ bang của ta, chán sống rồi chắc chắn là có người nhận ra hắc hổ bang chúng ta tổn thất 2000 tinh nhuệ, ngay cả bang chủ cũng đã chết rồi, không thể lên chắc mấy tháng liền muốn đến giếng nước bỏ đá, lợi dụng lúc người ta gặp nguy hiểm. Đồ hỗn trướng, lão hổ không phát uy, cho rằng ta là mèo ốm, còn muốn nhân lúc người ta gặp nguy hiểm, đến hắc hổ sơn chúng ta gây sự, quả thực là không biết sống chết, cho dù bang chủ không có ở chỗ này, hắc hổ bang chúng ta cũng không phải chó con mèo gì có thể trêu chọc. Các huynh đệ, cầm lấy vũ khí, làm chết đám người gây sự kia. Một đám người ngao ngao kêu to, khí thế hung hăng, chạy ra đại điện. Bỗng nhiên, bên ngoài có một tên hắc hổ bang môn vệ hét lớn, Võ Vô Địch, là đại lừa Võ Vô Địch đã đến, nhanh chóng xin bang chủ tới đây tòa trấn, sắp không cản nổi rồi. Cái gì? Đại yêu lừa Võ Vô Địch một tiếng rống diệt 6 vạn người, ác nhân cái thế. Mẹ ơi, thằng nhãi này thật sự dết lên. Nhanh, nhanh giúp ta, nếu không sẽ không cách nào ngăn cản được những mảnh nhân cái thế này đâu. Mời cái rắm, bang chủ đã sớm xong rồi, mấy tháng không thể lên dây, còn mời thế nào được. Gọi phó bang chủ, còn có đông đảo nguyên lão bang phái lại đây, dốc toàn bộ lực lượng, không thể để cho tên hỗn đảng này muốn làm gì thì làm. Võ Vô Địch thì thế nào, dám đến hắc hổ sơn gây chuyện, chúng ta sẽ chết cùng hắn. Hắc hổ bang bang chúng gào khóc ầm ĩ, ý chí chiến đấu dạt dào, khí thế hùng hổ, hắc hổ sơn bọn hắn người đông thế mạnh, xưng bá Viễn Đông thành mấy chục năm, vốn không sợ người khác. Ầm ầm ầm ầm. Chính vào lúc này, cửa đại điện bị một cước đạp nát, vụn gỗ văng khắp nơi, tiếp theo 10 tên hắc hổ hộ vệ bay ngược ra ngoài, trượt dọc theo mặt đất hơn 10 mét, ho ra đầy máu. Hiển nhiên, trong mười mấy hộ vệ này không có nửa cái mạng người, cũng không bò dậy nổi. Đám bang chúng hắc hổ bang xung quanh bị dọa sợ tè ra quần, căn bản không dám ở lại cửa, lăn lông lốc, nhanh như chớp bỏ chạy. Mà Hạ Bình thì bình tĩnh bước vào. Đi theo phía sau hắn là Giang Nhã Như, Tô Cơ, Ngư Thất và 4 nữ tử Sở Dung, còn có 20-30 đứa con nít Diệp Giai, tốt. Xem trận thế này, không giống như là đến cửa tìm phá, mà giống như là mang theo hài tử đi du lịch. Võ Vô Địch, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Dám xông vào hắc hổ sơn, ngươi định đối địch với vạn bang chúng ta trên hắc hổ sơn sao? Ngươi thật to gan, đến tột cùng là uống thuốc gì? Không nói rõ mục đích của ngươi, hôm nay ngươi đi vào, liền ngang nhiên đi ra ngoài. Loảng xoảng vài tiếng, đám bang chúng hắc hổ bang lập tức phái ra một tòa hắc hổ âm sát đại trận, dung hợp pháp lực từng bang chúng, đây là một tòa thiên địa đại trận, liên hợp lại, uy lực vô cùng. Không ít bang chúng hắc hổ giận dữ mắng chửi Hạ Bình, vừa sợ vừa giận. Bọn họ rất là khiếp sợ, vốn cho rằng Võ Vô Địch này tiêu diệt 2000 bang chúng của hắc hổ bang, còn diệt hơn 10 vạn nhân mã bang chúng, giết đến máu chảy thành sông, làm ra đại sự kinh thiên động địa như thế, chuyện này hẳn là cứ như vậy chấm dứt, chậm rãi bình tĩnh xuống mới đúng, mà Võ Vô Địch cũng có thể cầm ly hỏa đoán tạo thuật trở về khu vực an toàn. Nhưng bọn họ nào muốn có, chưa được bao lâu, gia hỏa này liền trực tiếp giết lên hắc hổ sơn, đến tìm bọn họ gây sự. Chuyện này thật sự quá hoang đường. Đã bao nhiêu năm? Sau khi bọn hắn trở thành bá chủ Viễn Đông thành, chiếm được hắc hổ sơn, cho nên không ai dám đến hắc hổ sơn này nữa, cũng không ai dám tìm bọn hắn gây phiền phức. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người ngây ra như vậy. Còn hỏi ta tới nơi này làm gì? Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn thành viên của hắc hổ bang, rất đơn giản, ta đến chỗ này chỉ có một mục đích, sang bằng hắc hổ bang. Trên người lão tản mát ra khí thế đáng sợ, trong nháy mắt đã bao phủ cả ngọn núi lớn. Tên tặc tử hung hăng còn muốn sang bằng hắc hổ sơn ta, quả thực là người si nói mộng. Cùng nhau ra tay, giết chết tiểu tử này. Lập tức, thành viên hắc hổ bang giận tím mặt, tuy rằng sớm biết đối phương đến bất thiện, nhưng cũng không nghĩ tới mục đích của đối phương là muốn sang bằng hắc hổ bang bọn họ, mâu thuẫn như vậy căn bản không thể hòa giải, cũng chỉ có nước tự chiến mà thôi. Hắc Hổ âm sát đại trận trong một cái chớp mắt, mấy trăm thành viên Hắc Hổ bang ở hiện trường lập tức tạo thành ngọn núi lớn này, pháp lực trên người trào ra, một tòa trận pháp to lớn nổi lên, hấp thu thiên địa âm sát khí. Oanh oanh. Lúc này, một con hổ đen do âm sát khí ngưng tụ mà thành xuất hiện giữa không trung, đôi mắt cực kỳ hung tàn, lộ ra hàn quang khiếp người, lợi trảo dữ tợn, giống như một đầu hắc hổ từ địa ngục đi ra, tượng trưng cho tà ác và điềm xấu. Rống. Thành viên Hắc Hổ bang căn bản không khách khí với Hạ Bình, lập tức thúc dục sát chiêu, mấy trăm thành viên Hắc Hổ bang ngưng tụ pháp lực ngay lập tức bộc phát ra, hắc hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Nó lập tức nhào tới, tốc độ vượt qua mấy chục lần âm thanh, đồng thời mang theo âm sát khí, làm cho nhiệt độ đại điện giảm xuống mấy chục độ, mặt đất tựa hồ cũng kết băng. Dù sao thì lực lượng và tốc độ của con hắc hổ này cũng rất hung mãnh, âm sát khí trên người càng thêm khủng bố, một khi xâm nhập vào trong cơ thể lập tức sẽ đông cứng lục phủ ngũ tạng, không cách nào ngăn cản được. Muốn lợi dụng âm sát khí đối phó ta quả thực là muốn cười chết ta. Hạ Bình không thèm nhìn, đánh ra một quyền, hỏa diễm thái dương tinh hoa trong cơ thể từ sâu bên trong đan điền bùng nổ. Vèo hưu, một quyền kình ẩn chứa hỏa diễm thái dương trong nháy mắt đánh ra, trong hư không hóa thành một đầu địa ngục kim ô, vỗ cánh nhào tới hắc hổ. Rào lúc này, hắc hổ phát ra một tiếng rít thê lương, bởi vì trong nháy mắt con địa ngục kim ô này nhào vào trên người nó, lập tức cắn đứt đầu nó, hoàn toàn cắn nuốt. Nếu như chỉ vẻn vẹn như thế thì cũng thôi, âm sát chi khí ngưng tụ thành hắc hổ bất tử thân. Chỉ cần mấy trăm thành viên hắc hổ bang không chết, trong nháy mắt ngưng tụ ra thêm một đầu nữa. Nhưng vào lúc này, thái dương tinh hoa kinh khủng bộc phát ra giống như một vầng thái dương nóng bỏng, tản mát ra vô tận quang huy, âm sát khí này tiếp xúc với nhau lập tức giống như băng tuyết tan rã, phát ra âm thanh xì xì. Mấy hơi thở sau, những âm sát khí này lập tức tan rã, biến mất trong không gian này. Đồng thời những tinh hoa mặt trời này hóa thành từng ngọn lửa, đánh tới bốn phía, đánh vào trên mặt những thành viên hắc hổ bang này. Âm âm âm âm. Một giây sau, những thành viên hắc hổ bang tiếp xúc với thái dương tinh hoa lần lượt phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đều bị hỏa diễm bao vây, tự hồ biến thành bó đuốc, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt thân thể bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, đã có 200-300 thành viên hắc hổ bang bị thiêu sống. Lúc đầu một tòa hắc hổ âm sát đại trận nguyên vẹn giờ phút này cũng biến thành tổ ong, triệt để sụp đổ, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ lại, thành viên còn lại của hắc hổ bang cũng bị trận pháp phản phệ, nguyên một đám bị chấn động đến phổi bị thương. Nhìn thấy tình cảnh này, trái tim bọn họ đã nguội lạnh đi một nửa. Mặc dù lúc trước đã nghe qua về đủ loại truyền thuyết về Hạ Bình, một tiếng trống diệt vạn người gì đó, họ luôn cảm thấy như là đang khoác lác, thổi phồng lên, nhưng hiện tại chỉ cần một chiêu thôi đã diệt mấy trăm người bọn họ rồi, không cần tốn nhiều sức. Thử hỏi đối mặt với cường địch như vậy, thì còn đánh thế nào được, căn bản không thể đánh được. Tiểu tặc, chớ có càn rỡ. Bảo lão tử đối phó ngươi, chết đi cho ta. Lại thừa dịp bang chủ không đến gây sự, đừng tưởng rằng ta không có người ở đây. Ngay lúc này, ở sâu trong đại điện cũng có mấy chục người vọt ra, mỗi người bọn họ đều là tu luyện giả thần thông cảnh, có mười mấy người còn là thần thông cảnh đỉnh phong, những người này đều là cao tầng chính thức của Hắc Hổ Bang, hạch tâm chính giữa. Vốn dĩ bọn họ còn nán lại hậu điện an tâm tu luyện, nhưng thấy có cường địch đánh tới cửa, giết tới mức thủ hạ của họ không có sức hoàn thủ, vậy thì không thể ngồi yên được nữa. Tiểu tặc, chết đi cho ta. Một đại hán đầu trọc cầm trong tay búa lớn, cứ như vậy một búa bổ tới, hắn là phó bang chủ Hắc Hổ Bang, tu luyện giả thần thông cảnh đỉnh phong, thực lực gần với bang chủ Lục Hổ. Người như vậy ra tay, một búa bổ xuống, khí thế kinh người, phản phất muốn chém đại điện thành hai khúc, có mùi vị long trời lở đất. Hạ Bình áp sát lên người, một quyền vô cùng đơn giản, lực bạc núi sông, quyền kình thông thiên. Thình thịch thình thịch. Lúc này, thân thể đại hán đầu trọc kia, tính cả thanh cự phủ kia lập tức bị đánh thành mảnh vụn, nổ tung trên không, chia năm xẻ bảy, cứ như vậy bị một quyền đấm chết tươi. Mẹ ơi, khuôn mặt đám thành viên của Hắc Hổ bang tái mét, vốn lúc phó bang chủ xuất hiện, bọn họ ít có chút chờ mong. Dù sao phó bang chủ chính là võ giả tiếng tăm lừng lẫy, chỉ bằng vào một cây búa lớn từ thành Nam chém đến thành Bắc, giết người như ngoé, cùng hung cực ác, cho dù là tu luyện giả cùng một thần thông, cũng từng bị một búa của hắn chém thành hai nửa. Nhưng bây giờ, không đợi phó bang chủ phát uy đã bị đối phương một quyền đánh nát. Đừng sợ, mọi người đừng sợ. Cùng tiến lên a, song quyền khó địch tứ thủ, luôn có lúc y sơ sẩy. Đúng vậy, chỉ cần một đao chặt hắn, hắn sẽ chết, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta. Nơi này là đại bản doanh Hắc Hổ bang chúng ta, còn có thể trốn đi nơi nào, tuyệt đối không thể để hắn phá hủy sao huyệt. Để gia hỏa này kiến thức võ dũng Hắc Hổ bang chúng ta. Một đám nguyên lão Hắc Hổ bang đồng loạt tiến lên, tiếp đón đông đảo huynh đệ. Đối mặt với những người này, trên mặt Hạ Bình không có biểu cảm gì, hắn căn bản không sử dụng võ đạo thần thông gì hết, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản, một chưởng, một cước, nhưng dựa vào pháp lực hùng hậu trên người hắn lại phát huy ra uy lực kinh khủng. Thình thịch thình thịch. một chưởng vỗ tới, khí kình ngưng tụ tường, liền có mười mấy thành viên Hắc Hổ Bang liền bay ra ngoài, giống như vỗ bay mấy con muỗi, bọn hắn cứ như vậy nện lên vách tường, hóa thành thịt vụn. Oanh oanh. Một quyền đánh ra, khí kình nổ tung, xuất hiện liên tiếp khí bạo, đây là Bách Bộ Thần Quyền, tại chỗ có mấy chục thành viên Hắc Hổ Bang thân thể bị khí kình thẩm thấu, vỡ vụn tại chỗ. Bịch bịch. Một cước đá ra, giống như người khổng lồ dùng một cước dẫm nát núi sông, lập tức có vài chục thành viên Hắc Hổ Bang bị đạp bay ra ngoài, rời khỏi núi Hắc Hổ, liên tiếp đập xuyên qua 5-6 ngọn núi lớn, lúc này mới chết đi. Đơn giản thi triển quyền pháp tại Hà Bình, quả thực giống như người khổng lồ thi triển thần thông, giống như hổ vào bầy dê. Đám thành viên Hắc Hổ Bang này hoặc chết, hoặc bị thương, tàn phế. Vài phút sau, thành viên Hắc Hổ Bang trong đại điện liền trống rỗng một mảnh, nếu không phải bị đánh nổ, thì chính là ngã xuống đất không dậy nổi, không thể tái chiến, lưu lại một đống tàn binh bại tướng. Không được rồi, không đỡ được, tiểu tử này quá hung tàn. Bang chủ đâu, bang chủ tại sao không ra được? Bang chủ đã sớm chết rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thôi xong rồi, lần này Hắc Hổ Bang hoàn toàn tiêu đời rồi. Đông đảo người trong Hắc Hổ Bang kêu rên, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hết chương 1342. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.